Trên bàn cơm dị thường trầm mặc, Từ Chỉ bưng chén uy Minh Xuân, trong miệng khuyên Vũ Thị, nương, mau ăn chút đi, ngươi xem ngươi không ăn Minh Tùng mấy cái đều bất động. Vũ Thị nghe xong cầm lấy chiếc đũa, tiếp đón mấy cái hải tử ăn cơm, ăn, đều ăn, ăn no hảo hảo ngủ một giấc, không được ngày mai ta liền về quê. Mấy cái hải tử lúc này mới động chiếc đũa. Đêm đó Từ Chỉ trực tiếp tại Vũ Thị cách vách nghỉ ngơi, không hồi chính mình sân, buổi tối ôm Minh Xuân, sợ hắn ngủ thời điểm không chú ý đụng tới tay, cả đêm đều giúp hắn hư nắm. Từ Chỉ một đêm không như thế nào chớp mắt, từ trước năm thanh tỉnh làm buồn bán đến bây giờ sự tỉnh suy nghĩ cái biến. Ngày hôm sau Từ Chỉ tỉnh, trước cấp Minh Xuân mặc tốt quần áo, mới thu thập chính mình. Cách vách Vũ Thị cũng đã tỉnh, Tinh Thẩm đang ở cấp Mạt Lị mặc quần áo, Từ Chỉ công đạo Minh Bách Hà Hoa xem trọng mấy cái đệ đệ muội muội, mang theo Minh Tùng Liên Hoa đi tiền viện. Tới rồi tiền viện, Từ Chỉ đối Thẩm Hướng Đông nói, ngươi mang theo hướng nam hướng tây, đem người đều hô lên tới, hậu viện cũng là. Thẩm Hướng Đông đáp ứng rồi một tiếng liền mang theo hai người đi. Đám người đến không sai biệt lắm, Từ Chỉ hỏi, đều thế sao? Hậu viện hai vị cô nương còn không có tới. Thẩm Hướng Tây nói, hậu viện là nữ quyến, chính mình cảm thấy Thẩm Hướng Tây tuổi nhỏ nhất, làm hắn qua đi kêu, nhưng là nhân gia không mua trướng. Ngẫm lại cũng là, trong cung gia tới sao, khó tránh khỏi có chút ngạo khí, chỉ là này ngạo khí có khi có thể có đôi khi thật là đòi mạng. Làm những người khác tại đây chờ, Từ Chỉ mang đảo tử tự mình đi hậu viện gọi người, tới rồi mới thấy, hai người đều còn không có khởi đâu, trách không được kêu bất động, cảm tình nhân gia liền không để trong lòng. Đảo tử, đi xúc chăn. Từ Chỉ trực tiếp phân phó, dù sao mang đến người đều là nha hoàn, không cần tị hiểm. Xử lý. Trong phòng nha hoàn muốn ngăn, bị Từ Chỉ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chạy nhanh bắt tay thu hồi tới, các nàng không nốc, tuy rằng quản gia công đạo phải hảo hảo chiếu cố hai người, ngày hôm qua hai vị cô nương ở lão phu nhân trước mặt cũng thực uy phong, nhưng là trước mắt vị này cũng không phải đèn cạn dầu. Có thể vào kinh chuyện thứ nhất không phải chơi uy phong, mà là bận rộn trong ngoài mời chào sinh ý. Vừa thấy liền không phải dựa vào sủng ái mới có thể sống sót người, nàng hai bị bán phía trước cũng là gia đình giàu có người hầu, ai đương ra ai làm chủ vẫn là có thể nhìn ra tới điểm manh mối, nhất thời lại có chút hối hận ngày hôm qua không hỗ trợ, bất quá hiện tại khoe thành tích cũng không chậm. Hai tiếng thét chói tai về sau, trong cung tới hai người đều thành thật mà đi lên, chỉ là trang điểm trải chuốt thượng lại bắt đầu làm yêu. Chúng ta chính là Lâm Phi nương nương ban cho tướng quân, nương nương chính là phân phó, ngày thường phải chú ý ngôn hành cử chỉ. Không thể cho nàng mất mặt, phu nhân không ngại chúng ta thu thập một chút đi. Tên là Lan Nhi cung nữ nói, một vị khác cũng ở bên cạnh phụ họa. Không ngại, cái này có cái gì để ý. Từ Chỉ cười như không cười mà nói, đào tử, đi múc nước. Các ngươi hai cái, còn không cho các cô nương trang điểm. Sau một câu là đối hai cái ở bên cạnh nhìn nha hoàn nói. Là, phu nhân. Đào tử đi ra ngoài đánh buồn thủy trở về, đến nỗi ở đâu đánh, này liền không biết. Dù sao hai người đem tay vói vào trong nước đã kêu đi lên. Nha đầu chết tiệt kia, đánh cái gì thủy? Thường băng chết ta sao? Lan Nhi kêu lên. Nương nương chính là như vậy của các ngươi. Há mồm chính là mắng chửi người. Ta thế nhưng không biết trong cung gia tới chính là như vậy. Không phải, phu nhân, là nha đầu này lừa gạt ta. Lan Nhi ấp úng nói. Phần 42. Hồi phu nhân, qua giờ thìn phòng bếp liền không khai, trừ phi lão phu nhân cùng phu nhân phân phó. Giống nhau không khai hỏa. Đào tử mở miệng. Quản gia rõ ràng Lan Nhi nói còn chưa dứt lời, bị Thanh Nhi túm hạ góc áo, nhớ tới cái gì, tức khắc không nói. Hai người ở nha hoàn hầu hạ thu thập, trong lúc Lan Nhi không ngừng oán giận trải đầu khẩn, cây châm dùng đến khó coi, Từ Chỉ ngồi ở ghế trên lẳng lặng nhìn. Nha hoàn cảm nhận được Từ Chỉ tầm mắt, cũng không nghe oán giận, nhanh hơn động tác tốc độ. Lan Nhi nói phát hiện không có người phản ứng chính mình, vẻ vải mà câm miệng. Xem hai người mau trang điểm hảo. Từ Chỉ cùng đào tử trước đi ra ngoài phía trước, Từ Chỉ lại nhìn thoáng qua bàn trang điểm thượng trang sức. Chờ các nàng thu thập hảo ra tới, tiền viện người đã đợi lao đại biết, đang ở lẩm nhẩm mà nói cái gì đó, thấy Từ Chỉ lại đây cũng không đình. Làm gì vậy? Không thanh không thôi mà làm tại đây chờ lâu như vậy. Một cái gã sai vặt nói. Chính là, cũng không nói kêu tới làm gì, liền tại đây chờ, trong viện còn có việc không có làm đâu. Một cái khác gã sai vặt oán giận. Bên cạnh vài người cũng phụ họa. Từ Chỉ vừa thấy, đều là ngày thường ở quản gia bên người, trách không được như vậy kiêu ngạo. Hướng đông hướng nam, đi thỉnh quản gia ra tới. Từ Chỉ cắn răng nói, thỉnh tự cố ý tăng thêm ngữ khí. Hai người đi, những người khác cảm nhận được không khí có chút không thích hợp, không cấm hai mặt nhìn nhau. Chờ hai người đem quản gia trói lại đây, phía dưới người lại bắt đầu nói thầm. Như thế nào đem quản gia trói lại? Có người hỏi. Không biết, quản gia hai ngày này không có làm cái gì đi. Thử thăm dò nói, bất quá cũng có chút chột dạ, quản gia ngày thường làm việc, truy cứu lên cũng là có sai. Có phải hay không ngày hôm qua sự? Không biết ai để ra một câu, trong lúc nhất thời trong viện yên tĩnh. Từ chỉ xem bọn họ đều không nói lời nào, liền bắt đầu hỏi Minh Tùng, Minh Tùng, trong phủ hạ phạm nhân trộm cướp tội, hẳn là xử lý như thế nào? Minh Tùng bắt đầu không nghĩ tới tiểu thẩm cái thứ nhất hỏi đến là chính mình, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây, tiểu thẩm, đại thịnh luật pháp có, phàm trộm đã hành mà không được tài giả, C30. Nhưng đến tài giả, lấy tang luận tội. Phó trộm chủ, tội thêm nhất đẳng. Sao lại thế này? Thẩm Lục Lang tiến ra môn, phát hiện trừ bỏ mấy cái tiểu nhân hài tử, những người khác đều tại tiền viện, xem này tư thế nhưng không giống như là tới đón tiếp chính mình. Thúy Nhi Hoàn Nhi, các ngươi cô nương trang sức là ai an bài? Từ chỉ không trả lời Thẩm Lục Lang nói, hỏi hầu hạ hai cái cung nữ nha hoàn. Hồi phu nhân, quản gia cấp đưa. Thúy Nhi nhìn mắt Thẩm Lục Lang, rất biết điều mà hồi. Phu nhân này liền không đúng rồi, chẳng lẽ cảm thấy ta sẽ trộm trong phủ đồ vật cấp Lâm Phi nương nương đưa tới hai vị cô nương không thành. Ta cấp hai vị cô nương trang sức nhưng đều là các cô nương từ trong cung mang ra tới, không có một kiện là trong phủ. Quản gia đúng lý hợp tình, hắn không sợ từ chỉ tra, sổ sách ở chính mình trong tay, tướng quân vẫn luôn chưa từng có hỏi qua trong phủ sự tình, có thể thấy được là tín nhiệm chính mình, này sớm muộn gì bị Hưu Thái Thái không đáng sợ hãi. Hơn nữa trước hai ngày quốc cứu ra truyền tin tức tới, chỉ cần chính mình làm vị nào cô nương hợp tướng quân tâm ý, liền cho chính mình 2.000 lượng, đây chính là đương quản gia cả đời đều tích cóp không đến. Liền tính kiểm toán vốn cũng không có việc gì, trong phủ có điểm quyền lợi hạ nhân đều là chính mình, mới đến mấy ngày phu nhân có thể sai xử mấy cái. Đến lúc đó kiểm toán vẫn là chính mình người, cha không cha ra tới vấn đề khẳng định là chính mình định đoạt. Nói nữa, nhiều như vậy sổ sách, ném một quyển cũng sẽ không có người hoài nghi. Hơn nữa tướng quân tới, vừa lúc có thể mượn lần này cơ hội hưu cái này ở nông thôn phụ. Quản gia nếu nói như vậy, ta đây muốn hỏi một câu, các cung nữ ra cùng, khi nào có thể mang trang sức ra tới? Chân tướng từ chỉ cũng không rõ ràng lắm, chính là muốn lừa hắn. Quản gia còn chưa nói lời nói, Thanh Nhi dành trước kiểu kiểu mà ra tiếng, phu nhân, ngươi nhưng oan uổng chúng ta, này trang sức là Lâm Phi nương nương thưởng cho chúng ta, quản gia chỉ là hỗ trợ đưa lại đây mà thôi. Ánh mắt ngắm đến Thẩm Lục Lang nhìn về phía chính mình, thẳng thẳng thân mình. Bên cạnh Lan Nhi vẻ mặt tán đồng nhìn Thanh Nhi, xem Thẩm Lục Lang nhìn về phía Thanh Nhi, quay đầu đối từ chỉ nói, đúng rồi phu nhân, ngươi không thể bởi vì chính mình không có, liền nói chúng ta đều là trộm đi. Thoáng nhìn Thẩm Lục Lang nhìn về phía chính mình, làm bộ lơ đãng mà đỡ đỡ trên đầu kim bộ diêu. Thấy hai người bộ dáng, Thẩm Lục Lang nhíu mày, thánh thượng đề sướng tiết kiệm, thái tổ cũng có quy định, kim bộ diêu chỉ có hậu phi cùng mệnh phụ có tư cách xứng mang, hai cái không có phẩm cấp cung nữ, từ đâu ra kim bộ diêu? Quản gia không nghĩ tới Thẩm Lục Lang liền cái này đều biết, chỉ là hiện tại không thể nhận tội, tướng quân có điều không biết, hai vị cô nương đều là Lâm Phi nương nương ban thưởng, mặc cũng đều là nương nương đưa tới, lão nô thật sự không biết thế nhưng có vượt qua đồ vật ở, cho dù có không đúng, là Lâm Phi nương nương ban cho tới, nói vậy thánh thượng cũng là biết đến. Có phải hay không đưa, cha kiểm toán vốn là biết, liền không biết này sổ sách quản gia có dám lấy ra tới nhìn xem. Phu nhân chê cười, sổ sách nhưng liên quan đến một phủ riêng tư, dễ dàng như vậy lấy ra tới như thế nào có thể hành. Hơn nữa lão nô cái dạng này, cũng không có phương tiện đi lấy. Nếu là dễ dàng làm cha xét sổ sách, hắn này quản gia mặt mũi hướng nào phóng, người trong phủ về sau còn không đều đến nghe nàng. Nói nhảm cái gì? Phu nhân nói kiểm toán liền kiểm toán, nào có ngươi nói chuyện địa phương. Vinh Ngũ Vinh Lục, đi lấy sổ sách. Vinh Ngũ Vinh Lục là đi theo Thẩm Lục Lang bên người người. Hai người tốc độ thực mau, một hồi công phu đem mấy năm nay sổ sách đều lấy ra tới. Quản gia vốn dĩ bị Thẩm Lục Lang một đốn nói có chút chột dạ, thấy lấy ra sổ sách tới lại không sợ, hắn cũng không tin, nhiều như vậy sổ sách, một cái không biết chữ thôn phụ có thể tìm ra vấn đề. Nhưng kế tiếp sự tình. Minh Tùng Minh Bách, hướng đông hướng nam, một người một quyển, cha. Từ chỉ mở ra sổ sách, dựa theo thời gian đưa cho vài người, bốn buồn đi xuống này nửa năm liền không có. Kiểm toán việc này vài người đều là làng quán, từ chỉ chính mình chỉ có thể xem hiểu thường thấy đồ vật, bọn họ bốn cái lại không sợ, trong cung đủ loại màu sắc hình dạng ban thưởng cũng có thể xem hiểu. Phu nhân, nơi này không đúng. Hướng nam ở trong tiệm mấy tháng, khác không học được, xem sổ sách bản lĩnh học cái 10 thành 10, tuy rằng sổ sách nhớ rõ có chút loạn, nhưng hắn xem tốc độ cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Từ chỉ tiếp nhận tới sổ sách, này trang viết chính là nửa tháng trước trong cung ban thưởng, chỉ là có hai bộ phận. Thánh thượng kia bộ phận chiếm vài trang, các loại đồ vật đều có, tuy rằng có chút xem không rõ nhưng là có thể nhìn ra tới là hạ tâm tư, mặt trên hơn một nửa đồ vật đều bị hoa rớt, mặt sau lý do cũng viết thật không minh bạch. Lâm Phi kia bộ phận chỉ viết nửa trang, chỉ là này nhớ có chút thú vị, mỹ nhân hai gã, ngân lượng bao nhiêu, san hô. Mặt sau cũng đều là chút không thường thấy, vừa thấy liền rất đáng giá, bất quá chính là không thực dụng. Hơn nữa này danh mục quà tặng, đây là sợ người khác không chỗ nói xấu vẫn là như thế nào. Quản gia nói, Lâm Phi nương nương khi nào ban thưởng trang sức. Mặt khác thánh thượng ban thưởng đồ vật đi đâu, không biết quản gia nói như thế nào. Từ chỉ hỏi. Thẩm Lục Lang nhìn mắt sổ sách, hoàng thượng ban thưởng hắn biết, chỉ là chính mình cùng Lâm Phi khi nào từng có giao tình. Hai nữ nhân khi nào ở nhà. Hắn như thế nào không biết. Phu nhân, này quản gia không biết như thế nào giải thích. Lâm Phi khi nào ban thưởng đồ vật. Thẩm Lục Lang hỏi. Hồi tướng quân trở về phía trước, Lâm Phi nương nương ban thưởng đồ vật, quản gia trực tiếp đưa vào nhà kho, thuộc hạ nhắc tới quá tướng quân không đồng ý, quản gia nói hoàng thượng cùng nương nương cùng nhau ban thưởng, không cần thông báo. Tướng quân hồi phủ sau thuộc hạ vẫn luôn ở hỏi thăm thôn trang sự tình, quên bẩm báo, tướng quân thứ tội. Quản gia không hồi, là trong phủ một cái khác hạ nhân ra tiếng, từ chỉ nhớ rõ giống như kêu Thẩm Hổ, ở Thẩm Lục Lang bên người gặp qua vài lần, bất quá đều quay lại vội vàng. Hảo, quản gia, bản tướng quân nhớ rõ đã sớm nói qua, không có ta cho phép không thể tự mình lưu lấy bất luận cái gì ban thưởng, này ban thưởng lại là sao lại thế này? Thẩm Lục Lang hỏi. Tướng quân, đây là Lâm Phi nương nương ban thưởng, lão nô nếu không tiếp, nhưng chính là cái lời phượng mệnh. Nga. Phượng mệnh. Thẩm Lục Lang nói câu. Quản gia tự biết nói lỡ, chỉ là cũng vô pháp cứu lại, chỉ có thể bất chấp tất cả. Tướng quân, quốc cứu gia nói, chỉ cần đáp ứng hỗ trợ. Đến lúc đó tứ hoàng tử đăng cơ, tướng quân mãn môn đều có phong thưởng. Câm mồm. Im miệng. Từ chỉ cùng Thẩm Lục Lang cùng nhau ra tiếng, từ chỉ hiện tại liền đặc biệt hối hận tuyển lúc này xử lý quản gia, đây là cái sách không rõ, nếu là mặc hắn tiếp tục nói tiếp, một nhà chết như thế nào cũng không biết. Thẩm Lục Lang cũng hối hận, quản gia trước kia nhìn còn hảo, không nghĩ tới như vậy không đàng hoàng. Kết thúc. May mà Vinh Ngũ Vinh Lục phản ứng mau, hai bước đi lên đi đem quản gia miệng che lại, sợ hắn nói nữa. Vinh Lục móc ra một khối khăn tay đoàn đi nhét vào trong miệng hắn. Tướng quân. Xử lý tốt, Vinh Ngũ lại do dự lên, này phu nhân thẩm vấn còn không có kết thúc, bọn họ đem người phong khẩu giống như không tốt lắm. Đưa đi đại lý tự, vương đại nhân sẽ an bài. Thẩm Lục Lang vừa dứt lời, chung quanh một mảnh ô lên, đại lý tự phụ trách không phải bình thường án kiện, thẩm vấn người đều là đại gian đại ác, lần này quản gia là chạy trời không khỏi nắng. Là, tướng quân. Vinh Ngũ đáp ứng một tiếng. Đệ nặng quản gia đi ra ngoài, không quản gia trong miệng ố ô kêu, không đi liền ngạnh kéo qua đi. Hai người kia nếu không cũng đưa qua đi. Tư chỉ hỏi, sự tình liên quan đến hậu cung phi tần nàng liền cảm thấy không đơn giản. Quản gia như vậy vừa nói, không biết là Lâm Phi nương nương ở làm yêu vẫn là nàng nhà mẹ đẻ ở hố đồng đội. Mặc kệ nào một loại, họ Lâm đều tránh xa một chút, miễn cho về sau còn phải thu thập cục diện rối rắm. Người quyết định chính là Thẩm Lục Lang không sao cả. Vương đại nhân là hoàng thượng người một nhà, không sợ xảy ra chuyện gì. Nếu không còn trở về, đưa quan cũng không có lý do gì, rốt cuộc hai người không có làm cái gì, chỉ là còn trở về có thể hay không có chút lạc Lâm Phi mặt mũi. Nương nương có thể hay không trách tội. Từ chỉ không yên tâm hỏi câu. Không có việc gì, ngươi xem làm là được. Hai người kia Thẩm Lục Lang còn không bỏ ở trong mắt, nếu có thể bị hai cái không biết từ đâu ra người ảnh hưởng đến địa vị, này tướng quân vẫn là không làm hảo. Vậy đưa trở về đi. Tư chỉ đối Thẩm Lục Lang nói. Vinh Lục đi an bài. Thẩm Lục Lang phân phó, những việc này đương nhiên không cần hắn tự mình tới. Phu nhân, không cần. Tướng quân đừng đưa ta đi. Nghe được muốn đưa đi, Lan Nhi quỳ xuống khóc đều. Thanh Nhi chậm rãi quỳ xuống, dùng tay háo xoa xoa nước mắt, chiều từ chỉ khái hai cái đầu. Đối Thẩm Lục Lang nói, nếu phu nhân dung không giới ta, là ta cùng với tướng quân vô duyên, nguyên lai thế lại hầu hạ tướng quân tả hữu. Nói xong đột nhiên bỏ dậy muốn hướng từ chỉ bên cạnh cây cột thượng đâm. Từ chỉ không phản ứng lại đây sao lại thế này, Thẩm Lục Lang động tác mau, một tay che lại từ chỉ mắt, một cái tay khác vung lên một phen ghế rửa ném tới Thanh Nhi trên người. Thanh Nhi chính đi phía trước chạy, nghe bên tai tiếng kinh hô, trực giác mau thành công, chỉ cần tướng quân ngăn lại chính mình, nàng liền có tin tưởng có thể làm tướng quân hồi tâm chuyển ý. Chính là mộng đẹp, không để phòng bị bên cạnh một vật đột nhiên đụng phải, bùng một tiếng ngã trên mặt đất, che lại cánh tay kêu khóc. Mang đi. Thẩm Lục Lang cả giận nói. Đúng vậy. Vinh Lục phát hiện tướng quân lần này là thật sinh khí, chạy nhanh vẫy tay gọi lại đây hai người đem người mang đi. Trung quanh đều yên tĩnh, Thẩm Lục Lang mới bắt tay lấy ra, từ chỉ cũng bị cái này cả kinh không nhẹ, chủ yếu là không nghĩ tới Thanh Nhi có thể tới như vậy một chút, động bất động liền muốn chết muốn sống, thật làm nàng tại đây đâm chết, nàng cả đời đều quá không được cái này khảm. Liền tính hiện tại không có việc gì, Tư Chỉ vẫn là tâm phành phạch mà nhảy, vừa mới Thanh Nhi kia tiếng kêu thảm thiết thuyết minh thương nhiều trọng, nếu không phải quá đau, như vậy sẽ làm bộ làm tịch người như thế nào sẽ khóc đến như vậy thảm. Không đi xem quăng ngã đoạn ghế trên dính thượng thứ gì, Tư Chỉ làm Thẩm Hướng Đông vài người tiếp theo cha, tiếp tục xem sổ sách, còn có Thẩm Hổ, cùng quản gia đi được gần đều có này đó, đều tìm ra. Trong nháy mắt mỗi người cảm thấy bất an, ở quản gia bên người người sợ bị méo ra tới, cùng quản gia quan hệ không tốt cũng sợ bị hoan uổng, ngay cả mới vừa vào phủ, cũng sợ nào thứ lấy lòng quản gia thời điểm bị phát hiện. Phần 43. Người ăn cơm sao? An bài hảo, Tư Chỉ hỏi Thẩm Lục Lang, sớm như vậy trở về, hẳn là không ăn. Không có, một xong việc ta liền đã trở lại. Thẩm Lục Lang mỏi mệt nói, một ngày một đêm không chợp mắt, về nhà vẫn là những việc này, xác thật rất mệt. Ta đi cho ngươi làm điểm. Muốn ăn cái gì? Tư Chỉ nhẹ giọng nói. Hảo, ta và ngươi cùng đi. Thẩm Lục Lang thụ sủng nhược kinh, từ vào kinh, Tư Chỉ không còn có đi qua phòng bếp, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng chủ động. Cho chính mình làm ăn. Ta muốn ăn nước miếng gà. Thẩm Lục Lang được một tức lại muốn tiến một thước, món này hắn vẫn luôn thích ăn, vào kinh về sau liền không lại đã làm. Hảo. Tư Chỉ đáp ứng, lại gọi một cái nha hoàn qua đi hỗ trợ. Vào sau bếp, Tư Chỉ không làm nha hoàn hỗ trợ, chính mình hướng trong nồi thêm thủy, lau rất nhiều lần đá lấy lửa, mới đem hỏa điểm, nhìn ngọn lửa xuất thần. Ta chào hảo. Thẩm Lục Lang vẻ mặt hưng phấn tiến vào, trên tay là một con thả huyết gà trống. A. Nga, lấy lại đây đi. Tư Chỉ duỗi tay tiếp. Thẩm Lục Lang chưa cho, làm nha hoàn đem buồn phóng trên mặt đất, đem người đuổi ra đi, xem trong nồi thủy không khai, lại thêm khối đầu gỗ. Hỏa đều mau diệt, vừa thấy kia nha hoàn liền lười biếng, may mắn đuổi ra đi, một chút vội đều không thể rút, có phải hay không tiểu thất? Đúng rồi tiểu thất, chúng ta đã lâu không cùng nhau nấu cơm. Thẩm Lục Lang nói, hắn nhớ tới lúc trước ở trong thôn thời điểm, vừa mới bắt đầu hai người cùng nhau sát gà cùng nhau nấu, làm tốt một đám thi ăn, khi đó hai người nhiều vui vẻ. Ân. Tư Chỉ ừ một tiếng, chưa nói khác. Thẩm Lục Lang không chú ý Tư Chỉ trầm mặc, thủy khai, hắn múc ra tới nửa buồn thủy bắt đầu rút lông gà, một bên xử lý một bên nói, tiểu thất, một con gà có phải hay không quá ít? Ngươi cùng nương ăn cơm sao? Ăn. Tư Chỉ trở về câu. Ăn là được, Minh Xuân mặt lì đâu? Ngươi nói đợi lát nữa ta ăn cơm hai người bọn họ có thể hay không lại đây quân lấy ta? Càng nói càng xa, đều tưởng lại đi chảo một con. Đều ăn. Này chỉ ai đều sẽ không cho ngươi đoạn. Ta liền nói, đợi lát nữa bọn họ muốn ta khẳng định cấp. Tiểu thất, Thẩm Hổ không tìm được thôn trang, bất quá ta làm gì thị vệ chú ý, hắn thường xuyên đi vùng ngoại thành, phát hiện hảo địa phương nhất định sẽ nói cho ta, nhưng thật ra chúng ta mua tới, ngươi lại có thể số khế đất. Thẩm Lục Lang đối Tư Chỉ nói, tiến kinh hắn liền bắt đầu an bài, không nghĩ tới không hảo tìm, nghĩ thẩm không còn có liền đi hỏi hạ thánh thượng. Tư Chỉ đột nhiên liền bình tĩnh lại, vào kinh về sau. Thẩm Lục Lang xác thật không thường ở nhà, nhưng là có rảnh thời điểm nhất định ở, mỗi lần đi ra ngoài thời điểm đều là có việc. Lần này sự tình không trách Thẩm Lục Lang, hai người ở trong phủ hắn cũng không biết, tất cả đều là quản gia tự chủ trương, cấu kết cung phi cũng không phải Thẩm Lục Lang, nếu đem khí rơi tại Thẩm Lục Lang trên người, kia trên đường nói qua nói liền giống như một cái chê cười. Trong phủ loạn, là cùng Thẩm Lục Lang có quan hệ, nhưng là hắn một cái hàng năm bên ngoài dốc sức làm tướng quân. Đối trong phủ này đó lông gà vỏ tỏi sự tình quản không đến vị cũng không phải hắn nguyên nhân. Hơn nữa Thẩm Lục Lang hôm nay biểu hiện, cũng là đứng ở phía chính mình, đối quản gia cũng không cầu tình, đương nhiên là có một bộ phận nguyên nhân là quản gia tự làm bậy, nhưng là Thẩm Lục Lang vô điều kiện tin tưởng chính mình, cũng là làm người vừa ý. Lần này sự tình xử lý về sau, chính mình đem trong phủ quản hảo, tiếp tục làm điểm tiểu sinh ý, Thẩm Lục Lang có ở nhà không liền không sao cả. Trong nhà một đám hài tử, đi học đường, thành thân, kinh thành xác thật là cái hảo địa phương, thật nhiều đồ vật đều là ở nông thôn không có, ở như vậy địa phương lớn lên hài tử, khẳng định so hoa ở nông thôn hảo. Một chút nghĩ thông suốt, không ở ôm phải về quê quán tâm thái, Tư Chỉ đem Thẩm Lục Lang rửa sạch sẽ gà bỏ vào trong nồi, bên kia bắt đầu cùng mặt. Một con gà khẳng định có thể ăn no, chỉ là vẫn là tới điểm món chính hảo. Không cần tốn nhiều công phu, sống hảo tỉnh một hồi cán thành ra mặt cắt thành điều liền hảo. Gà nấu hảo. Trực tiếp dùng canh gà phía dưới, không màng Thẩm Lục Lang phản đối, hướng trong nồi giải đem rau xanh. Ăn thịt là được, còn thêm cái gì đồ ăn? Thẩm Lục Lang oán nghiệm. Không ăn đánh đổ. Tư Chỉ không quen hắn, cùng Minh Xuân giống nhau, hai cha con kén ăn tới rồi lệnh người giận sôi trình độ, Minh Tùng mấy cái nhưng thật ra không kén ăn, nhưng là cũng cùng ngươi thích ăn thịt, không hổ là người một nhà. Ăn ăn ăn. Sợ Từ Chỉ thật không cho chính mình thịnh, Thẩm Lục Lang nhận thua. Gia vị vừa mới đã điều hảo, chờ gà ở nước đá băng đến không sai biệt lắm, trực tiếp tới gia vị liền hảo, lại thịnh ra mặt tới, hai người cũng không hướng trong phòng đoan, Thẩm Lục Lang trực tiếp ở trong phòng bếp ăn ngấu nghiến lên. Ăn từ từ, ngày hôm qua làm gì đi? Từ Chỉ thuận miệng vừa hỏi, tò mò ngày hôm qua sao lại thế này? Thẩm Lục Lang nuốt xuống một ngụm mặt, nói, Thái Hậu nương nương mau hồi cung, có người lại tham lục thủ phụ một quyển. Từ Chỉ càng không rõ, Thái Hậu nương nương không ở trong cung. Này quan lục thủ phụ chuyện gì? Thẩm Lục Lang hai khẩu đem mặt ăn, cầm lấy một cái đùi gà bắt đầu gặm, bởi vì Thái Hậu gả cho lục thủ phụ nha. Từ Chỉ cả kinh cấp Thẩm Lục Lang thịnh mặt chiếc đũa đều mau rớt, Thái Hậu gả cho lục thủ phụ. Đúng rồi, đã nhiều năm, ngươi không biết sao. Thẩm Lục Lang kỳ quái, sự tình phát sinh thời gian dài như vậy, thường xuyên lâu lâu nháo đến túi bụi, hợp lại bên ngoài còn có người không biết. Không nghe nói qua, chỉ biết thánh thượng đăng cơ, chiến loạn, không nghe nói qua triều đình sự. Từ Chỉ lắc đầu. Thẩm Lục Lang cơm nước xong, hai người lại nói một hồi, Từ Chỉ mới hiểu được sao lại thế này. Tiên đế băng hà, trung gian từng có mấy cái tiểu hoàng đế, đều bị người hại chết. Thánh thượng đăng cơ khi tuổi nhỏ, Thái Hậu không phải thánh thượng thân mẫu, thánh thượng đăng cơ tiền triều đường giằng co, cố tình thánh thượng mở miệng, không phong dưỡng mẫu không đăng cơ. Tuy rằng các đại thần cuối cùng thỏa hiệp, nhưng là công kích Thái Hậu hai mẹ con sự tình liền không đoạn quá. Lúc ấy cũng là bất đắc dĩ, nếu hậu cung không phải Thái Hậu ở nói, hiện tại là ai thiên hạ còn không biết đâu. Thái Hậu vì bảo vệ thánh thượng, cầu tới rồi thủ phụ trên người, thủ phụ đáp ứng trợ giúp hoàng thượng, Thái Hậu thế nhưng cũng không hoài nghi. Kia mấy năm thánh thượng địa vị tiệm ổn, mắt thấy lục thủ phụ ủy quyền sau hoàng đế là có thể cầm quyền, ai cũng chưa nghĩ đến lục thủ phụ cầu thú tới rồi Thái Hậu thế nhưng cầu thú tới rồi Thái Hậu trên người. Tất cả mọi người cảm thấy Thái Hậu là vì hoàng đế nhẫn nhục gả thấp, nhưng là hoàng đế cùng Thẩm Lục Lang biết, Thái Hậu cùng thủ phụ là tuổi nhỏ quen biết, hai người bỏ lỡ thật nhiều năm, tốt xấu là đoàn tụ. Năm nay Thái Hậu ly cung, mặt ngoài nguyên nhân là đi tránh nóng, trên thực tế là đi dưỡng thai, một tháng trước đã sinh hạ một tử, hoàng thượng sợ Thái Hậu ở bên ngoài chịu ủy khuất, vội không ngừng muốn đem người tiếp trở về. Hơn nữa kinh thành sự tình nhiều, yêu cầu thủ phụ tòa chấn, thánh chỉ mật tin một người tiếp một người. Không nghĩ tới thủ phụ rốt cuộc đồng ý thời điểm, những người khác nhịn không được, phỏng chừng kế tiếp kinh thành còn muốn loạn thượng một trận. Thái Hậu cùng thủ phụ quen biết, như thế nào còn tiến cung đâu? Từ Chỉ hỏi. Không tiến cung, là vào Tần Vương phủ làm tỳ nữ, từ nhỏ chiếu cố thánh thượng. Cửa hàng. Hai người đều là sấm rền gió cuốn người, trong phủ điểm này sự tình non nửa thiên liền xử lý tốt, nên chào chào, nên đánh đánh, nên đưa quan, chỉ là cứ như vậy trong phủ người đi xuống một nửa. Lại mua một nhóm người đi. Từ Chỉ nói, kinh thành bên này không giống trong nhà, tòa nhà đại nơi nào đều phải người, này không nói, Thẩm Lục Lang làm một cái thiên tử cẩn thận, trong phủ chỉ có mấy người này, bị đồng liêu nhìn đến cũng muốn nói là nàng nguyên nhân. Từ Chỉ đã làm tốt tin đồn nhảm nhí chuẩn bị, nàng biết chính mình một nhà từ ở nông thôn chuyển đến, mặc kệ có hay không chắn đến ai lộ, nhàn thoại đều sẽ không thiếu, cùng với chờ đến người khác cười nhạo mới đi phản bác, không bằng làm chính mình làm được càng tốt. Nếu không ta đi chọn, Thẩm Lục Lang nói, tức phụ ở mua người phương diện này có chút cổ quái, luôn thích mua chút không bình thường. Kinh thành người môi giới tuy rằng sẽ không xuất hiện quá nhiều phạm quan lúc sau, nhưng là vạn nhất gặp gỡ đâu. Nếu là lại mua mấy cái hướng đông như vậy, hắn sợ chính mình nhịn không được đuổi người. Người đi. Từ Chỉ hoài nghi mà nhìn hắn, không phải không tin hắn, xem hắn chọn này một phủ đều là chút người nào, diệt trừ quản gia kia nhất bang, dư lại này đó cũng đều ngu si. Xem quản gia như vậy liền biết. Từ đầu thượng liền sai rồi. Kia không phải không chú ý sao, ngươi yên tâm, lần này ta nhất định hảo hảo chọn. Thẩm Lục Lang bảo đảm. Hắn nói Từ Chỉ một câu đều không tin, ngươi ngày mai có việc sao? Ta và ngươi cùng đi. Vẫn là hai người cùng nhau bảo hiểm điểm. Có rảnh, ngày mai ta không ra đi, cùng ngươi cùng đi. Thẩm Lục Lang nói. Hạ nhân sự tình hai người cứ như vậy quyết định, thương lượng hảo liền không có gì, mặt khác chính là sinh ý sự. Kinh thành ăn vặt ta nhìn. Dạng số vẫn là những cái đó, đây là có thể tại đây khai cửa hàng nói không thể so chấn trên kém. Chỉ là ngày hôm qua ta cùng hướng nam đi ra ngoài nhìn nhìn, không có ra tay cửa hàng. Từ Chỉ đáng tiếc mà nói. Phu nhân, hướng nam nói có việc bẩm báo. Đang nói, đào tử ở cửa kêu. Vào đi. Không có người ngoài, Từ Chỉ nói thẳng. Thẩm hướng nam ra tới đưa cho Từ Chỉ một cái sổ sách, Từ Chỉ tiếp nhận tới mở ra. Phu nhân, đây là ta sửa sang lại trong phủ cửa hàng. Có mấy cái ngày hôm qua chúng ta còn xem qua, đều là hảo vị trí bị thuê, còn có mấy cái cửa hàng vị trí cũng không tồi, ngày hôm qua không thấy, ta đều đánh dấu ra tới. Thẩm Hướng Nam chỉ vào sổ sách đánh dấu đối Từ Chỉ nói. Thuê. Còn có bao nhiêu thời gian dài? Từ Chỉ hỏi. Sổ sách thượng không viết, ta phiên phiên mặt khác, cũng không có ký lục, thu chi cũng không có cái này, nếu không phải ta nhớ lầm, này hẳn là tư thuê. Thẩm Hướng Nam do dự mà nói, hắn cũng là suy đoán, bất quá tốt như vậy vị trí, đều không có không, nếu không có thu chi, đó chính là có hạ nhân tự chủ trương thuê. Từ Chỉ lại phiên phiên, không nghĩ tới trong phủ cửa hàng còn không ít, hơn nữa phần lớn là hảo địa phương, liền kinh thành nhất phồn hoa phố Tây đều có hai gian. Người đi tìm hiểu một chút, nhìn xem có phải hay không thuê, thuê cho ai, bao lâu thời gian, ai làm chủ, tiền thuê nhiều ít. Từ Chỉ công đạo, biết rõ ràng mới dễ làm. Lam Vinh Ngũ Vinh Lục đi thôi, hai người bọn họ đối kinh thành thủ. Thẩm Lục Lang đột nhiên nói, Vinh Ngũ Vinh Lục có chức quan trong người, hỏi thăm này đó so Thẩm Hướng Nam phương tiện. Hành, vậy làm hai người bọn họ đi, Hướng Nam ngươi cùng Hướng Tây đem sổ sách sửa sang lại, ta nhìn choáng váng đầu. Từ Chỉ nói, bên này sổ sách dùng chính là bình thường nhất sổ thu chi, thoạt nhìn loạn không nói, kia nhất xuyến xuyến con số nàng đều xem không hiểu. Đúng vậy. Thẩm Hướng Nam đi ra ngoài về sau lập tức đi kêu Thẩm Hướng Tây. Sổ sách thứ này sửa sang lại lên nhất không dễ, muốn cho người khác hỗ trợ cũng không hiện thực, may mắn Từ Chỉ mở miệng bỏ thêm cá nhân, chạy nhanh chảo một cái khác cu ly cùng nhau làm việc. Hô, xảo, có cửa hàng là được, không nghĩ tới ngươi còn có không ít tài sản riêng. Nhìn về phía Nam đi ra ngoài về sau, Từ Chỉ đối Thẩm Lục Lang nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, đều là thánh thượng ban thưởng, ta không ở nhà, ngày thường không chú ý. Thẩm Lục Lang cũng không nhớ rõ khi nào ban thưởng. Hắn một năm hơn phân nửa thời gian ở bên ngoài, chuyển nhà thời điểm chính mình đều không ở, đối trong phủ những việc này càng không rõ ràng lắm, chỉ có thật sự nhìn không được thời điểm mới có thể hạ mệnh lệnh. Ngày mai nhiều mua mấy cái sẽ trù nghệ, trong phủ này đó tìm thời gian đều sa thải đi. Từ Chỉ nói, không biết có phải hay không Thẩm Lục Lang ngày thường không ở nguyên nhân, nàng nhìn trong phủ những người này đều đủ tàn mạn, không phải sẽ không làm, là nói cũng không thay đổi, nàng bận rộn trong ngoài cũng không phải là dưỡng một đám kẻ lười. Ngươi làm chủ là được. Thẩm Lục Lang vẫn là không có ý kiến. Hành, ta đây làm chủ. Từ Chỉ cũng không cùng hắn khách khí, rốt cuộc trong phủ về sau một chút sai lầm đều không thể ra. Đúng rồi, Minh Xuân tay còn không có hảo, đi xem đi. Từ Chỉ nhắc tới, hôm nay quang vội vàng này đó, còn chưa có đi hậu viện nhìn xem. Hai người cùng nhau tới rồi hậu viện, tốt xấu đã trải qua này vừa lật, Vu Thị cũng không có về quê ý tưởng, chỉ là xem nhi tử vẫn là không vừa mắt. Nương. Thẩm Lục Lang lấy lòng mà kêu một tiếng. Nương cái gì nương, ta nhưng không có như vậy nhi tử, trong nhà một đống sự ném xuống liền đi, còn an bài cái quản gia ở nhà tòa chấn. Vu Thị tức giận mà nói. Thẩm Lục Lang tự biết đối lý, nhi tử bị thương hắn cũng đau lòng, chỉ là này trong cung có việc thật sự vô pháp tránh ra. Nương, đừng nóng giận, quản gia đã đưa quan phủ, trong phủ những người đó, nên xử trí Lục Lang đều xử trí, ngày mai ta lại đi chọn mấy cái nghe lời, cấp nương chọn hai cái nói ngọt nha hoàn mỗi ngày đậu thú. Từ Chỉ khuyên nhủ, nhưng đừng. Vu Thị cự tuyệt, trong nhà một đống hài tử, cả ngày ồn ào nhốn nháo, lại đến hai cái chỉ biết nói tốt nghe nha hoàn, mỗi ngày phiền cũng phiền đã chết, mua tuổi đại, có thể làm việc, động tác nhanh nhẹn. Tuổi đại điểm không có việc gì, tốt nhất gả hơn người. Đừng mua những cái đó mười mấy tuổi tiểu nha đầu, gì sự đều sẽ không làm cả ngày đứng chờ, một chậu nước đều đến đoan tam hồi mới đảo đi ra ngoài, không đủ phiền toái. Phần 44. Nương nghĩ muốn cái gì dạng liền mua cái gì dạng. Tức phụ hỗ trợ khuyên, Thẩm Lục Lang chạy nhanh theo bậc thang nói. Kia thêm mấy cái chạy chân, đừng cái gì đều làm tiểu thất chạy. Lại mua mấy cái vú nuôi, là kêu vú nuôi đi. Nghe nói gia đình giàu có đều cho mỗi cái hài tử xứng cái, đương nương không cần phải xen vào hài tử đều không có việc gì. Vu Thị lại nói. Đã biết nương, ngày mai ấn ngươi nói chọn. Từ Chỉ chạy nhanh đánh gãy, ấn cái này phát triển, ngày mai có thể đem toàn bộ người môi giới bao. Nhũ mẫu liền không cần nhiều mua, thêm một cái là được. Ngày hôm sau, Từ Chỉ hai người cùng đi người môi giới, Vinh Lục đánh xe. Từ Chỉ ngày hôm qua hỏi Thẩm Lục Lang hai người chi tiết, không nghĩ tới ngày thường không chấp mắt hai người thế nhưng là chính lục phẩm thị vệ, chuyên môn phụ trách xử lý hạ nhân không có phương tiện tiếp xúc đồ vật. Mua người. Từ Chỉ nghĩ đến này huyện lệnh mới là thất phẩm quan triều đại, một cái lục phẩm thị vệ thế nhưng cho bọn hắn đuổi xe ngựa, tức khắc cảm thấy cả người đều không tốt. Nếu không lại kêu cá nhân tới đánh xe. Từ Chỉ hỏi. Phu nhân không cần lo lắng, thuộc hạ vẫn luôn ở tướng quân bên người, đánh xe tự nhiên là sẽ. Thẩm Sáu trả lời, hắn cho rằng Từ Chỉ không tin được chính mình. Từ Chỉ không mặt mũi nói chính mình cảm thấy hắn đánh xe là đại tài tiểu dụng. Ba người tới rồi người môi giới, lần này ra tới chính là chiếc bình thường xe, ba người xuyên cũng giống nhau, lần này quả nhiên không ai chủ động chào đón. Từ Chỉ không có ngoài ý muốn, người môi giới chính là chỉ cần có tiền sự tình gì đều làm, ba người điệu thấp lại đây, cũng là sợ có người mượn cơ hội an bài người đi vào. Đi vào về sau, mới có người thấy, là cái bụ bấm mẹ mình tử, cười ha hả chào đón, lang quân cùng thái thái tưởng thêm điểm dân cư. Ta nơi này đều là đủ. Như thế nào xưng hô? Từ Chỉ hỏi. Thái thái gọi ta tần bà tử liền hảo. Mẹ mình cười trả lời. Keo kiệt đến không được còn tưởng mua dân cư, đương ta đây là phá miếu đâu, cấp 2 khẩu cơm là có thể lánh đi ra ngoài mấy cái, cũng không ước lượng chính mình trong túi có mấy văn tiền, tùy tiện tìm cái tiểu hành mua cá nhân được, còn tới đệ nhất hành mất mặt. Bên cạnh gầy nhưng rắn chắc vẻ mặt khắc nghiệt dạng mẹ mình phun ra hạt dưa ra nói. Từ Chỉ không nghĩ tới người môi giới còn làm loại này kỳ thị, cố ý nhìn mắt cái kia mẹ mình, không nghĩ tới thế nhưng còn có chút văn thủ, cẩn thận tưởng tượng nhưng chính là mấy ngày hôm trước chủ động đi ra ngoài nên đón cái kia sao, phỏng chừng không có nhìn kỹ chính mình, bằng không cũng sẽ không nhận ra tới, xem ra thật đúng là cái xem đồ ăn hạ địa chủ. Tân bà tử chiều Từ Chỉ mấy người lấy lòng mà cười cười, nói, thái thái cùng ta bên này, không biết thái thái muốn thêm vào cái dạng gì, làm sống vẫn là chạy chân. Chiếu cố hài tử cùng sẽ chủ nghệ có sao? Từ Chỉ hỏi, mặt khác hảo tìm, chạy chân cùng lắm thì mang về lại dạy dỗ. Có, thái thái ở trong phòng từ từ, ta đây liền đi dẫn người lại đây. Tần bà tử nói, Từ Chỉ ba cái đợi một chén trà nhỏ công phu, tần bà tử liền dẫn người vào được, tổng cộng 20 tới cá nhân, đều là tuổi không nhỏ, tuổi trẻ nhất cái kia cũng có hơn 20 tuổi, Từ Chỉ âm thầm gật gật đầu, không tuổi, tuổi đại điểm hảo sai xử. Từng cái hỏi đại thể tình huống. Từ Chỉ cùng Thẩm Lục Lang thương lượng một chút, cuối cùng tuyển định 3 người, 2 cái đầu bếp nữ 1 cái chiếu cố hải tử. Này mấy cái đi, lại chọn mấy cái nha hoàn tiểu tử ta nhìn xem. Xác định đem 3 người lưu lại, Từ Chỉ đối tần bà tử nói. Tần bà tử không nghĩ tới thật đúng là cái đại sinh ý, vui mừng quá đỗi, chạy nhanh lánh dư lại người đi ra ngoài, một lát sau lại mang lại đây 20-30 cái. Từ Chỉ nhìn, 12-13 tuổi có điểm tiểu, mua trở về cũng làm không được cái gì. 14-15 tuổi nhưng thật ra có thể, ở hướng lên trên điểm càng tốt, chính là càng lớn càng không hảo dạy dỗ. Liên nhiêu thế này sao? Từ Chỉ hỏi, nhìn tuổi đại kia mấy cái đều không giống quá thành thật bộ dáng. Này tần bà tử có chút do dự. Có chuyện nói. Thẩm Lục Lang xem nàng ấp a ấp đúng bộ dáng, không kiên nhẫn nói câu. Tần bà tử bị hoảng sợ, không nghĩ tới này mặc không lên tiếng lang quân còn nghe dọa người. Chiều hai người cười cười, tần bà tử tiếp tục nói, lang quân cùng thái thái có điều không biết. Một tháng trước, Thánh Thượng Hạ chỉ không được bốn phía mua bán nhân khẩu, người môi giới người liền ít đi, này đó là đỉnh tốt, này người môi giới không biết khi nào liền đóng, về sau đã có thể mua không được. Đánh giắm. Thẩm Lục Lang cả giận nói, Thánh Thượng Hạ chỉ nghiêm cấm lừa bán dân cư, vốn là lợi quốc lợi dân chuyện tốt, như thế nào đến ngươi trong miệng liền thành tội nhân. Này người môi giới mua bán chẳng lẽ đều là lừa bán. Trước đoạn khi Thánh Thượng sắc thật hạ lệnh nghiêm tra lừa bán, nhưng là tình huống cũng không giống mẹ mìn trong miệng nói như vậy nghiêm trọng. Đứng đắn thủ đoạn mua bán nha hoàn vẫn phải có, mặc kệ thánh thượng trong lòng có phải hay không muốn cấm mua bán, lúc này đều không thể mở miệng. Căn cơ không xong, tùy tiện xuất khẩu không biết tổn hại bao nhiêu người ích lợi, đến lúc đó đại gia tập thể công kích, triều đình lại muốn rối loạn, trách không được hoàng thượng vẫn luôn muốn cho lục thủ phụ hồi kinh, kinh thành bên này xác thật so trong tưởng tượng loạn. Mẹ mình cũng tự biết nói lỡ, chỉ là người khác đều nói như vậy, chính mình đi theo học cũng là vì đề giá cả, xem chọc giận khách nhân lập tức xin lỗi. Từ Chỉ tún tún Thẩm Lục Lang quần áo, đối tần bà tử âu yếm mà cười cười, phu quân từ nhỏ tòng quân, tiên đế tại vị thời điểm ăn cơm đoạt bất quá thiếu chút nữa lao binh đói chết, may mắn thánh thượng thương hại, ưu đãi tướng sĩ, lúc này mới có thể ở trong quân doanh sống sót, đối thánh thượng rất là sùng bái, mong rằng bà chớ có so đo. Không trách lang quân, là bà tử không phải, nghe xong nhân gia nói liền không nhúc nhích đầu óc, thánh thượng là cái hảo thánh thượng, hảo thánh thượng. Tần bà tử cười nói, kế tiếp hai bên đều đương không có việc gì. Mẹ mình lại lánh ra tới vài người, Từ Chỉ chọn mấy cái tướng mạo thành thật. Nhiều người như vậy cũng không hảo hồi, mẹ mình sợ đắc tội mấy người, an bài ngựa xe đưa, đoàn người tới rồi đầu phố, Từ Chỉ làm người môi giới người dừng xe trở về, mua mấy cái hạ nhân chính mình đi. Về đến nhà lại là một hồi an bài, làm tinh thẩm cấp mấy người nói giảng quy củ, đại đa số thời gian chỉ cần làm tốt bổn phận sự tình là được. Tên muốn sửa, phòng bếp hai người gọi là gì không sao cả, tại bên người hầu hạ nha hoàn. Tiêu tam nha bốn nha có điểm không thích hợp. Theo đào tử kêu đi, đại điểm cái kia kêu quả mơ, phía dưới kêu quả mận quả hạnh, võ tướng ra, cũng không cần quá chú ý. Từ Chỉ chưa nghĩ ra, Vu Thị ra tiếng. Từ Chỉ cảm thấy cũng không tệ lắm, rốt cuộc liên hoa mấy cái cũng không phải quá tình thơ ý họa, không đến nha hoàng tên so chủ tử còn văn nhã, cứ như vậy quyết định. Chiếu cố hài tử cái kia phụ nhân nhà chồng họ Nguyên, về sau liền gọi là Nguyên Mụ Mụ, còn có chính là Tĩnh Thẩm về sau cũng xưng Vu Mụ Mụ. Như vậy trong phủ hầu hạ hạ nhân vẫn là không đủ, chỉ có thể về sau chậm rãi thêm, không gặp phải quá vừa lòng, có chút tiếc nuối, kỳ thật hôm nay còn có thể nhìn nhìn lại, chỉ là Từ Chỉ sợ mẹ mình nói không nên lời nói, Thẩm Lục Lang lại dưới sự tức giận sốc quán liền phiền thoái. Buổi trưa cơm nước xong lại đi nhà khác nhìn xem. Xem người quá ít, Thẩm Lục Lang nói, hắn cũng cảm thấy hôm nay làm không đúng lắm. Thôn Trang, trước không cần, kia bốn cái gã sai vặt ngươi cấp lấy cái tên. Từ Chỉ nói, ngươi đến đây đi. Thẩm Lục Lang từ bỏ, chính mình đối cái này thật không thiên phú. Ngươi xem ta cấp Hướng Đông lấy tên, xác định để cho ta tới. Từ Chỉ hỏi, Vinh Lục tới. Thẩm Lục Lang quyết đoán nói, dù sao chính mình không tới. Vinh Lục vốn dĩ ở bên cạnh giả chết, lúc này cũng trang không nổi nữa, tướng quân, thuộc hạ cũng sẽ không. Sẽ không liền tưởng. Thẩm Lục Lang ném xuống một câu liền lôi kéo Từ Chỉ đi hậu viện. Cửa hàng sự tình Vinh Ngũ đã hỏi thăm hảo. Phố xá sâm ớt kia hai gian bị thuê cho quản gia thân thích, làm phấn mặt sinh ý, mỗi tháng tiền thuê là 2 lượng bạc, thuê kỳ còn có 1 năm. Thành Tây Tam gian thuê cho nơi khác thương nhân, tiền thuê là 20 lượng bạc 1 tháng, thuê kỳ còn có nửa năm. Mặt khác còn có mấy chỗ, thuê kỳ đều là nửa năm đến 1 năm, tiền thuê cũng ở hợp lý trong phạm vi. Cửa hàng đều là 2 năm trước bắt đầu ngoại thuê, trừ bỏ quản gia thân thích, những người khác đều đem tiền phó cho quản gia, thuộc hạ ở quản gia trong phòng phát hiện sổ sách. Tiền tài đều giao cho Hướng Nam thẩm tra đối chiếu. Vinh Ngũ tiếp tục bẩm báo, mặt khác Vương đại nhân nơi đó Vinh Ngũ nhìn mắt Từ Chỉ, không biết có nên hay không tiếp tục nói. Tiếp tục. Thẩm Lục Lang nói, thuộc hạ đã hỏi qua Vương đại nhân, Vương đại nhân nói, thẩm gia tới quản gia cùng Lâm Phi nương nương ca ca có cấu kết, Lâm Phi nương nương danh mục quà tặng cũng là quản gia tiếp, Lâm Phi nương nương truyền tin nói, nếu quản gia cấp 2 cái cung nữ sáng tạo cơ hội, cấp quản gia 2000 lượng bạc. Vinh Ngũ nói đến này cố ý nhìn mắt Thẩm Lục Lang, nghĩ thầm 2000 lượng bạc khiến cho quản gia đem tướng quân bán, không biết tướng quân cái gì tâm tình. Nói cho Vương đại nhân, Hướng Trọng phán, mặt khác Lâm Phi sự tình, mong rằng Vương đại nhân có thể cùng bản tướng quân cùng diện thánh. Thẩm Lục Lang lạnh mặt nói. Vinh Ngũ đi ra ngoài về sau, Thẩm Lục Lang nhìn Từ Chỉ trong tay sổ sách, nếu không đem phố xá sầm ớt kia 2 gian thu hồi tới làm buôn bán. Ân, kia 2 gian không tồi, mặt khác cửa hàng chờ một chút đi. Từ Chỉ nói. Đây là vẫn là Vinh Ngũ Vinh Lục tới tương đối hảo, 1 tháng 2 lượng bạc tiền thuê, lừa ai đâu, lại vẫn phát hiện mấy tháng trong phủ đều mau bị này quản gia dọn không. Tiểu hài tử khôi phục năng lực cường, qua không mấy ngày, Minh Xuân Tây đã khỏi hẳn, lại công đạo không được lộn xộn những cái đó hoa cỏ, Từ Chỉ mới yên tâm đem 2 người giao cho mới tới nhũ mẫu. Chiêu tài cũng tốt không sai biệt lắm, chỉ là trên người mau không mọc ra tới có điểm xấu, bất quá hiện tại thiên nhiệt, sẽ không đông lạnh, chờ thêm thượng mấy tháng thì tốt rồi. Phố xá sâm ớt kia 2 gian cửa hàng đã thu hồi tới, Vinh Ngũ làm hắn bổ tề 2 năm tiền thuê mới đem người đổi đi, kia người nhà tự biết đối lý, đối mặt lại là tướng quân phủ cũng không dám nói nhiều. Thẩm Hướng Nam đang ở dẫn người sửa sang lại, rốt cuộc nguyên lai là bán phấn mặt, về sau dùng để bán thức ăn đều phải lại rửa sạch 1 lần, phòng bếp cũng muốn 1 lần nữa đóng thêm nồi và bếp. Tiểu thất, cái này cho ngươi. Từ Chỉ đang suy nghĩ bước tiếp theo tính toán, Thẩm Lục Lang vẻ mặt vui sướng đi đến trước mặt đưa cho Từ Chỉ một quyển sách. Từ Chỉ tiếp nhận tới mở ra, ruộng tốt 1000 mẫu, hoàng trang 1 chỗ, đây là cái gì? Mặt sau còn có sơn, không giống như là ban thưởng. Ta chiều hoàng thượng thảo 1 chỗ thôn trang, bên cạnh 2 tòa sơn cũng về ngươi. Thẩm Lục Lang kiêu ngạo mà nói. Hoàng thượng không mắng ngươi. Từ Chỉ hỏi, nàng không nghĩ tới Thẩm Lục Lang thật tốt ý tứ mở miệng. Nay có cái gì, Lâm Tần đã làm sai chuyện, hoàng thượng đang muốn như thế nào bồi thường chúng ta đâu, chỉ là ngượng ngùng mở miệng. Ta chủ động thảo muốn vừa vặn cấp hoàng thượng dưới bậc thang. Thẩm Lục Lang nói, hắn đương nhiên biết sự tình nặng nhẹ, sẽ không ỷ vào chính mình công lao tùy tiện đề yêu cầu, có thích hợp cơ hội mới có thể mở miệng. Hoàng thượng, thẩm tướng quân là lập không ít quân công, bất quá liền tính hoàng thượng hổ thẹn với hắn cũng không đến mức như thế bồi thường đi, kia chính là hoàng trang, dễ dàng không ban người, lần này cho, nếu là thẩm tướng quân được 1 tấc lại muốn tiến 1 thước, lần sau lại thảo muốn mặt khác, hoàng thượng cấp vẫn là không cho. Mong rằng hoàng thượng thu hồi hoàng trang a. Hạ chiều sau, Tôn Thái Sư đi theo hoàng đế tiến ngự thư phòng khuyên bảo, muốn cho hoàng thượng thu hồi thánh mệnh. Được rồi, chấm biết, ái khanh lui ra đi. Hoàng đế ngồi ở trên long ỷ mỏi mệt nói. Mong rằng hoàng thượng tam tư. Tôn Thái Sư quỳ xuống khẩn cầu. Chấm nói lui ra. Hoàng đế xoa xoa mi, không kiên nhẫn lên. Lao thần cáo lui. Xem hoàng thượng xác thật nghe không đi xuống, Tôn Thái Sư chỉ phải trước tiên lui hạ. Tôn Thái Sư, thế nào? Hoàng thượng nghe xong không có. Vừa ra cửa cung, liền có người xông tới hỏi. Tôn Thái Sư lắc lắc đầu, thở dài nói, hoàng thượng không nghe nột. Những người khác không nghĩ tới không có tác dụng, tức khắc hai mặt nhìn nhau. Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật làm kia họ Thẩm anh nông dân bỏ đến trên đầu chúng ta không thành? Có người cả giận nói. Bằng không làm sao bây giờ? Hoàng thượng như vậy tín nhiệm hắn, nhược điểm lại bắt không được, ngươi có phương pháp. Đại nhân, hạ quan nhưng thật ra nghe nói một việc. Có cái quan viên tới gần Tôn Thái Sư nói. Tức giận. Buồn cười. Ngự thư phòng, hoàng đế một tay đem trên bàn một chồng tấu chương xốc đến trên mặt đất, giận không thể át nói. Lâm Tam Đạo lắc lắc phất trần, quỳ xuống thỉnh tội, hoàng thượng bất giận, có cái gì bất mãn, ngươi đối với nô tài phát, ngàn vạn đừng tức giận hư thân mình. Hoàng đế trong tay tấu chương ném cũng không phải không ném cũng không phải, hít sâu mấy hơi thở, đem tấu chương hướng trên bàn một quăng ngã, đứng dậy, chấm đăng cơ 10 năm hơn, cẩn trọng, vì nước làm lụng vất vả, không dám có chút chậm trễ, mới đến lương thần vài tên. Hiện giờ, trừ bỏ nghĩa phụ cùng lục lang, còn lại chết chết, thương thương, thậm chí còn có, như Liều Ái Khanh, bị xét nhà chém đầu. Ngược lại là những người này, một đám trầm mê đảng phái chi tranh, hôm nay tham cái này ngày mai tham cái kia. Đứng đắn sự một kiện không làm, ngược lại một cái so một cái quá đến thoải mái. Lâm Tam Đạo, ngươi nói chấm. Có phải hay không? Thật sai rồi. Phần 45. Hoàng thượng, ngài không sai à, sai chính là những cái đó gian thần. Ngài ngẫm lại bà tánh, ngẫm lại biên quan các tướng sĩ nha hoàng thượng. Nếu không phải thánh thượng anh minh, đại thịnh nào có hôm nay A Thẩm tướng quân đã vào kinh, lục thủ phụ cũng ở trên đường. Hoàng thượng ngài lại chống đỡ một chút, đại thịnh liền dựa ngài hoàng thượng. Lâm Tam Đạo khuyên. Chấm biết, chấm chính là có chút bất đắc dĩ. Hoàng đế thở dài, làm chấm lặng lặng, ngươi lui ra đi. Lâm Tam Đạo tưởng đem trên mặt đất tấu chương nhặt lên tới, bị hoàng đế ngăn trở, không cần thu thập, ngươi đi ra ngoài đi. Lâm Tam Đạo xưng là lui xuống, bán ra bước chân giữ cửa nhẹ nhàng quan hảo. Liêu Ái Khanh, Thang Ái Khanh, Nhậm Ái Khanh xem Lâm Tam Đạo đi ra ngoài về sau, hoàng đế chậm rãi đi đến trước bàn, khom lưng đem tấu chương từng cuốn nhặt lên tới, nhặt một quyển mặc niệm một cái tên. Chờ sở hữu tên đều niệm xong về sau, ngự khí tức khắc lạnh lên, Tôn Thái Sư, điện các đại học sĩ thời anh võ, nội vụ phủ tổng quản Đình Tu Kiệt, thái tử Thái Bảo Trịnh Tu Bình, một cái đều chạy không được. Nhặt hảo về sau chỉnh tề bày biện ở trên bàn sách, chụp một chút long bào, bước nhanh đi tới cửa, duỗi tay đem nhắm chặt đại môn mở ra, bãi giá cảnh nhân cung. Bãi, giá, cửa chờ đợi Lâm Tam Đạo vung phất trần nói, chỉ là trong lòng không rõ hoàng thượng vì cái gì muốn đi Lâm Phi kia. Trong cung ngoài cung sự tình đều tạm thời ảnh hưởng không được từ chỉ, hiện tại nàng hứng thú bừng bừng mở ra Thẩm Lục Lang mang về tới hoàng trang bản đồ, không nghĩ tới còn có thứ này, nàng nhìn đến thời điểm quả thực không thể tin được, bản đồ lúc này lại là như vậy rộng khắp sao. Thái tổ phát minh bản đồ, ở nhiều chỗ đều có tác dụng, hành quân đánh giặc tác dụng nhiều nhất. Trong kinh thành, vì bảo đảm hoàng thượng an toàn, hoàng cung cùng mỗi chỗ hoàng trang địa mạo đều có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả, chính là phòng ngừa phòng vệ không đến. Thẩm Lục Lang giải thích. Nga, như vậy nha. Tư chỉ gật đầu, đúng rồi, thái tổ là như thế nào thắng được thiên hạ. Nàng càng ngày càng tò mò thái tổ lai lịch. Nghe nói thái tổ lúc sinh ra chân giẫm tường vân, 5 tuổi xuất khẩu thành thơ, 7 tuổi sẽ làm thơ, 12 tuổi trúng cử, 15 tuổi liền thành trạng nguyên. Chính là tiền triều quốc quân ngu ngốc, triều đình hủ bại, đường đường trạng nguyên bỏ mà không cần, tùy tiện cho cái tiểu quan, có đại thần còn muốn dùng tiền đồ thu mua thái tổ. Thái tổ dưới sự giận dữ trở về quê quán. 5 năm sau hoang thai tần phát, bá tánh gian nan, thái tổ trầm tư về sau bóc can tạo phản, trên đường vô số quan viên sĩ tử đầu nhập vào, một đường đánh tới kinh thành. Thẩm Lục Lang ơn chính mình biết đến trả lời. Ngươi như thế nào biết như vậy kỹ càng tỉ mỉ? Ở đâu nhìn đến? Nay thổi phồng trình độ, không phải là thái tổ mê đệ đi. Thái tổ tự chuyện nha, làm sao vậy? Thẩm Lục Lang không rõ không đúng chỗ nào. Từ chỉ. Hảo đi, trách không được khẩu khí như vậy tán dương. Kia tự chuyện còn viết cái gì? Từ chỉ hỏi, nàng có điểm tò mò. Viết thái tổ công tích vĩ đại nha. Thẩm Lục Lang đương nhiên nói, bằng không còn có thể viết cái gì, chỉ là mặt sau quá nhiều, hắn còn không có xem xong. Thái tổ còn có hay không ra quá mặt khác thư? Từ chỉ hỏi, nếu thái tổ cùng chính mình lai lịch giống nhau, kia trong sách hẳn là có điều để lộ, chỉ là tự chuyện này buồn, nàng khả năng nhìn không được. Có, thái tổ ký sự, thịnh triều khai quốc quân chủ cuộc đời, thái tổ chuyển. Khai quốc thánh quân Thẩm Lục Lang hồi ước nói, còn có mặt khác, tên nhớ không rõ. Đinh đinh đinh, có hay không đối một ít tân sự vật giới thiệu? Hoặc là thái tổ đưa ra cải cách? Tư Chỉ hỏi, nàng không muốn biết thái tổ như thế nào một đường thu tiểu đệ đánh thiên hạ. Không có. Thẩm Lục Lang nghĩ nghĩ, nói. Hào đi. Tư Chỉ thỏa hiệp, vẫn là tiếp tục nghiên cứu bản đồ đi. Nơi này là địa phương nào? Tư Chỉ vào một loạt tiểu tiêu chí hỏi. Thẩm Lục Lang nhìn, trầm tư một hồi thấp giọng nói, dân chạy nạn phòng. Dân chạy nạn phòng. Tư Chỉ cao giọng, là nàng tưởng cái loại này sao? Thái tổ có lệnh, phàm nhân các loại hoang thai chạy nạn dân, quan viên giống nhau không chuẩn đuổi đi, nhưng đi trước các nơi hoàng trang an trí. Nạn dân ở hoàng trang có thể lãnh đến một khối thổ địa, trồng trọt 3 năm có thể nuôi sống chính mình liền sẽ bị an bài đến các thôn trang, phân phối phòng ốc thổ địa. Nếu là bởi vì lười biếng chịu đói, triều đình giống nhau không hề an bài. Trong đó tiền bạc toàn từ hoàng thượng nội kho vẽ ra. Tiên đế tại vị, nhân không tha ra tiền, hạ lệnh chém giết tam muôn vàn khó khăn nhà dân nạn dân, từ nay về sau lại không người tin tưởng dân chạy nạn phòng là vì ba cánh. Năm trước thánh thượng trùng kiến một đám dân chạy nạn phòng, bên trong đều là một ít thật sự không địa phương đi binh lính cùng hải tử. Cái này thôn trang cũng có. Từ Chỉ hỏi, mỗi cái thôn trang đều có, trong đó hải tử nhiều, đều là bởi vì các loại chiến loạn mất đi thân nhân cô nhi. Cũng có binh lính, nhiều là một ít ở trên chiến trường bị trọng thương, liền tính giữ được mệnh cũng không thể làm việc nặng. Hải tử có bao nhiêu đại? Tư Chỉ hỏi, nếu tuổi không lớn nói có thể mượn này bồi dưỡng một đám người nối nghiệp. Bao lớn đều có, 3-4 tuổi mười mấy tuổi, 13-14 cũng có, 15 tuổi trở lên thiếu một ít. Thẩm Lục Lang hồi tưởng một lát nói, 15 tuổi còn dưỡng không sống chính mình. Tư Chỉ hỏi, 15 tuổi lẽ ra đều là đại hải tử, đi theo đại nhân làm việc hẳn là có thể chính mình ăn. Nhiều là chút mang theo đệ đệ muội muội đi không khai. Thẩm Lục Lang giải thích, thiếu chút nữa đem cái này rơi rớt, bất quá lớn như vậy. Nếu làm lớn như vậy ra tới làm việc, đệ đệ muội muội lưu tại dân chạy nạn phòng chuyên môn an bài người chiếu cố, bọn họ sẽ đồng ý sao? Sẽ đồng ý. Nghĩ mấy cái hải tử phẩm tính, Thẩm Lục Lang khẳng định nói, ngày mai đi xem đi. Tư Chỉ nói, nàng lại có chút hoài nghi thái tổ lai lịch, dân chạy nạn phòng hẳn là không phải không duyên cớ liên kiến. Ngày mai ta bồi ngươi đi. Thẩm Lục Lang nghĩ chính mình cũng thật lâu không đi xem, cũng không biết những cái đó đã từng bộ hạ quá đến thế nào. Đệ mục. Đệ nhị đường thượng một mảnh hỗn loạn thời điểm, Tư Chỉ cùng Thẩm Lục Lang đã ra kinh thành đi hoàng trang. Chính là nơi này. Thẩm Lục Lang tìm ngựa, xuống dưới về sau đem Tư Chỉ cẩn thận đỡ xuống xe. Tư Chỉ ngẩng đầu nhìn, xem bên ngoài cũng không như là hoàng trang, thực mộc mạc kiến trúc, cùng bình thường thôn trang không có gì hai dạng. Xem ra thánh thượng xác thật không phải cái xa xỉ người. Kinh thành loại này hoàng trang còn có 7-8 chỗ, đều là tiên đế khi bốn phía tu sửa, thánh thượng kế vị về sau vẫn luôn không xử lý, cuối cùng xem thật sự là rách nát không thành dạng, mới phái người sửa chữa một phen, hiện tại miễn cưỡng có thể gặp người. Thẩm Lục Lang vừa đi vừa nói chuyện. Tư Chỉ gật gật đầu, đánh giá này thôn trang không nhỏ, tuy nói tiết kiệm nhưng dù sao cũng là kinh thành, so trong nhà cái kia khá hơn nhiều. Đi vào đi mới phát hiện, mặt ngoài mộc mạc trong hoàng trang mặt vẫn là rất tinh xảo, chỉ là cứ như vậy liền luyến tiếp dùng để gia công những cái đó thức ăn. Quá đoạn thời gian chính là Tết Trung Thu, Tư Chỉ muốn làm một đám bánh Trung Thu ở kinh thành bán, này địa điểm còn không có tường hảo, vốn dĩ nghĩ nhìn xem nơi này thích hợp liền tại đây, ai biết lại đến không. Thẩm tướng quân, Thẩm phu nhân. Hai người chính nói chuyện, trang đầu từ trong viện ra tới. Không cần đa lễ, chúng ta liền tùy tiện nhìn xem. Thẩm Lục Lang nói. Tướng quân cùng phu nhân muốn đi nào? Lao nô mang tướng quân đi. Trang đầu họ Thạch, Tư Chỉ đi theo Thẩm Lục Lang gọi hắn Thạch bá. Đi trước dân chạy nạn phòng nhìn xem đi. Tư Chỉ nói, đi xem hạ có hay không thích hợp. Đường ra. Thẩm Lục Lang đáp ứng một tiếng mang theo Tư Chỉ đi mặt sau xem, dân chạy nạn phòng vị trí ở bên kia, ly hoàng trang có điểm khoảng cách. Trung quanh đều là đồng ruộng, hai người không lên xe, cứ như vậy dọc theo hoa màu đi. Đây cũng là tiểu mạch. Tư Chỉ nhìn kỹ xem một miếng đất mạch tuệ, có điểm tiểu. Không biết là cái gì chủng loại. Đúng vậy, nơi này loại 3 loại tiểu mạch, này khối là sản lượng thấp, thắng ở không chiêu trùng, kia khối là sản lượng cao, chính là trùng nhiều, phiền toái, còn có một khối là không sợ hạn, hoàng thượng hạ lệnh như vậy về sau sẽ không bao giờ nữa sợ chiếu cố bất quá tới. Thạch Bá giải thích, rốt cuộc chăm sóc hoa màu không dễ, thôn trang người lại không nhiều lắm, hơn nữa dân chạy nạn cũng không đủ. Nguyên lai mỗi ngày vội vàng cũng chiếu cố bất quá tới, đâu giống hiện tại, bắt trùng thời điểm chỉ bắt sâu nhiều kia phiến. Tưới nước thời điểm chống hạn kia khối không cần tưới, chỉnh thể xuống dưới, sản lượng không giảm phản tăng. Này biện pháp không tồi. Tư Chỉ nhịn không được tán dương một tiếng, hoàng đế thật là khó gặp thánh quân. Dân chạy nạn phòng nơi đó còn có bao nhiêu người? Từ Chỉ hỏi Thạch Bá. Hồi phu nhân, còn có 67 người, trong đó lui ra tới lao binh 13 người, 15 tuổi trở lên 17 người, 8 tuổi trở lên hài tử 21 người, dư lại đều là bất mãn 8 tuổi. Thạch Bá hồi, sợ Từ Chỉ muốn đuổi người đi, lại bỏ thêm một câu, hiện tại thôn trang đồng ruộng, những người đó có thể chiếu cố một nửa, dư lại một nửa ngày mùa liền phải mướn người tiêu phí không nhỏ, có thể tỉnh một bút là một bút. Ngày thường này đó hải tử có hay không đọc sách? Từ Chỉ lại hỏi câu. Thạch Bá không nghĩ tới Từ Chỉ sẽ đột nhiên hỏi cái này, nhìn mắt Thẩm Lục Lang mới hồi, đọc, trong nhà có cái thương binh là biết chữ, đại điểm hải tử đều đi theo học không ít, chỉ có mấy cái tiểu nhân, nói chuyện còn không rõ ràng lắm, quá 2 năm lại học. Khi nói chuyện đã tới rồi dân chạy nạn phòng, nơi này hoàn cảnh rõ ràng không bằng hoàng trang, cho dù hoàng thượng cầm tư khố bổ khuyết, tiêu phí vẫn là rất đại, này chỉ là một chỗ. Kinh thành loại địa phương này còn có vài cái, hơn nữa nơi khác, phân đến mỗi cái dân chạy nạn phòng dư lại cũng liền không nhiều lắm. Hơn nữa cái này triều đại trồng ra lương thực thấp đáng thương, liền tính dùng khác phương pháp, tăng gia sản xuất hiệu quả cũng cực kỳ bé nhỏ. Thạch gia ra tới. Có hải tử thấy Thạch Bá, lập tức hoan hô ra tới. Chậm một chút, chậm một chút. Thạch Bá trong miệng nói, cười ha hả vướt chạy tới hải tử đầu tóc, lại đi đâu điên chơi, ngươi xem trên đầu làm cho. Nói đem hải tử trên đầu một cọng rơm gỡ xuống. Thạch Bá nghe thấy động tĩnh, một cái nam tử chống quải trượng ra tới hô một tiếng, thấy Thẩm Lục Lang kích động thiếu chút nữa té ngã, tướng quân liền phải hạ bái. Thẩm Lục Lang một phen đem người bám trụ, không có người ngoài, chúng ta chi gian không cần này đó nghi thức xã giao. Vị này chính là, nam tử xem Từ Chỉ có chút xa lạ, hỏi, đây là tướng quân phu nhân, hôm nay phu nhân nghĩ đến nhìn xem bọn nhỏ. Thạch Bá đối nam tử nói. Kế tiếp lại là một phen giới thiệu, Từ Chỉ thế mới biết nam tử đã từng là Thẩm Lục Lang cấp dưới, đối trong chiến tranh chân bị thương, quê quán cũng đã không ai, không địa phương đi mới lưu lại nơi này, sau lại hài tử nhiều mỗi ngày sẽ dạy bọn nhỏ đọc sách viết chữ. Từ Chỉ lại đi nhìn nhìn những cái đó hài tử chỗ ở, tuy rằng tệ điểm thắng ở sạch sẽ. Mấy người một gian? Từ Chỉ hỏi. Thiên nhiệt, 7-8 cá nhân một phòng, chính là có chút nhiệt, mùa đông hảo điểm, mười mấy người một phòng, ấm áp cũng tỉnh xài. Thạch Bá nói, Từ Chỉ lại nhìn nhìn phòng ốc lớn nhỏ, chú 5-6 cá nhân liền đủ tễ, làm khó nhiều người như vậy như thế nào có thể ngủ đến khai. Này phụ cận có thể đóng thêm sao? Từ Chỉ hỏi, cũng không dùng được bao nhiêu tiền, đương vì hài tử cùng người nhà tích phúc, nàng không nghĩ tới nơi này điều kiện kém như vậy, xem ra hoàng thượng là thật không có tiền, chắc không được xà phòng đều lấy ra tới, cũng không biết từ đâu ra phương thuốc. Hồi phu nhân, kinh thành vật quý, cái một gian gạch phòng ước chừng 5-6 lượng bạc, thảo phòng tiện nghi. Một vài lượng bạc là có thể cái ra tới. Thạch Bá giải thích. Từ Chỉ tính tính, xem cái dạng này muốn cái 5-6 gian mới được, còn có phòng bếp cũng muốn cái, ở trong sân nấu cơm quá nguy hiểm, rốt cuộc nhiều như vậy hải tử. Cứ như vậy 50 lượng bạc cũng là đủ rồi, không đủ hoàng thượng ban thưởng 1%. Cứ như vậy Từ Chỉ lại có chút kỳ quái, này bộ phận tiền hoàng đế hoàn toàn có năng lực lấy ra tới, như thế nào liền không ra tiếng đâu. Thẳng đến buổi tối hai người thương nghị thời điểm Từ Chỉ mới hiểu được. Nguyên lai nhất nghèo chính là hoàng đế chính mình, ban cho nhà mình cái kia hoàng trang là dân chạy nạn ít nhất một cái. Còn lại thôn trang nhiều thì hơn 1.000 chậm thì mấy trăm, còn có các nơi cô tử viên, giúp anh đường, đều dựa vào hoàng đế tư khố nuôi sống, tuy nói trưởng thành là có thể đi ra ngoài, nhưng là khi nào là cái đầu đâu. Hơn nữa một ít bị ném hài tử, ở tại dân chạy nạn trong phòng người chỉ thấy nhiều không thấy thiếu, tư khố cũng là thu không đủ chi lên. Thường cho Thẩm Lục Lang kia phê vàng bạc cũng là duy nhất một đoạn giàu có thời điểm, sao một cái tham quan ra, vốn tưởng rằng có thể sử dụng thượng mấy năm. Không nghĩ tới nửa năm liền tiêu hết, lại ngượng ngùng triều thần tử khóc than, huống chi cả triều cũng không mấy cái cùng hắn một lòng, liền vẫn luôn nghèo tới rồi hiện tại. Lần này nếu không phải bạn tốt nói lộ miệng, Thẩm Lục Lang cũng không biết hoàng đế thế nhưng một bước khó đi đến nước này, kiếm tiền biện pháp một người tiếp một người tưởng, chính là tránh không tiền, nguyên nhân cũng tìm không ra tới. Phần 46. Cái này thôn trang cũng là hoàng đế vứt ra tới tiểu trói buộc, 500 mẫu hoàng điển thêm hoàng trang, nuôi sống những người này dư giả, cố tình không biết sao lại thế này, ở hoàng thượng trong tay làm gì đều là mệt. Thẩm Lục Lang còn có cái lớn mật suy đoán, đặc biệt là ngày hôm qua hoàng thượng dò hỏi sinh ý về sau, hắn cảm thấy cái này hoàng trang chỉ là hoàng thượng một cái thí thủy, về sau sẽ làm cái gì nói không chừng. Tiểu thẩm, có cái đề mục không lớn minh bạch. Đang nghĩ ngợi tới, Minh Tùng cầm quyển sách vào được. Thấy trong phòng chỉ có Thẩm Lục Lang có chút kỳ quái, tiểu thúc, tiểu thẩm đi đâu? Tìm ngươi tiểu thẩm làm gì? Thẩm Lục Lang hỏi, nếu không nghe lầm nói vừa mới cháu trai là có vấn đề, tức phụ chẳng lẽ sẽ có cái để sẽ không? Minh Tùng nói, ta nhìn xem. Thẩm Lục Lang nói, tiếp nhận tới liền hối hận. Cái gì gà ông một đáng giá năm, cái gì gà mẫu một đáng giá tam, gà còn tam đáng giá một. Nơi nào có như vậy tiện nghi gà hắn như thế nào không biết, còn trăm tiền mua gà chăm chỉ, tưởng cái gì đâu. Đây là cái gì để? Thẩm Lục Lang hỏi Minh Tùng, hắn phải biết rằng ai ra để một hai phải đem người lôi ra tới đánh một đốn không được. Đề này xuất từ Trương Khâu Kiến Tính Kinh, tiên sinh trước khi đi bố trí một ít đề mục, đề này chúng ta giải ra tới đều không giống nhau. Minh Tùng giải thích, tiên sinh khoảng thời gian trước về quê, bằng không cũng sẽ không tới phiền toái tiểu thẩm. Ngươi tiểu thẩm đi ngươi nói kia, ngươi đi tìm đi. Thẩm Lục Lang nói, nói xong lại cảm thấy nhìn sẽ không có chút thật mất mặt, tính, ta cũng đi, ta nhìn xem ngươi tiểu thẩm có thể hay không giải. Đều sẽ không nói chính mình liền không xấu hổ. Không nghĩ tới kế tiếp sự tình có chút vả mặt. Như vậy liền có bốn loại giải, có bốn loại mua pháp, ngươi cùng Minh Bách tính ra tới cũng chưa sai. Nghiêm túc nhìn một lần vấn đề, Từ Chỉ cấp Minh Tùng giảng giải một phen, quay đầu lại thấy Thẩm Lục Lang chính nhìn chằm chằm chính mình xem. Làm sao vậy? Từ Chỉ hỏi. Người sẽ làm. Thẩm Lục Lang hỏi lại. Đúng rồi, này có cái gì không đúng sao? Từ Chỉ kỳ quái, tuy rằng phương pháp cái này triều đại không phải thực thường dùng, nhưng là Thái Tổ cũng đề xướng quá loại này cách làm, bằng không chính mình cũng không dám lấy ra tới nha, là trước đây xem qua Minh Tùng đã làm cùng loại đề mới có thể nói ra. Không có gì. Thẩm Lục Lang lắc lắc đầu, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình đầu óc còn tính dùng tốt, không nghĩ tới cùng tức phụ một so cái gì đều không tính. Lỗ vốn. Thôn trang bên kia sự tình, Từ chỉ cần bỏ tiền là được, tiền cũng không cần nàng chính mình lấy, hướng nam hướng tây xử lý đâu, rảnh rỗi thời gian liền bồi bồi hài tử, thật sự nhàm chán liền tìm quyển sách xem. Hôm nay, Thẩm Lục Lang từ trong cung trở về, vào cửa liền thấy Từ chỉ cầm thư đang xem. Nhìn cái gì đâu? Thẩm Lục Lang tò mò, chẳng lẽ là thoại bản? Nột, cái này. Từ chỉ đem bìa sách cho hắn xem. Tam tự kinh. Ngươi xem cái này làm gì? Này không phải vài tuổi đi học xong rồi sao? Có chút tự không quen biết, ta đang xem vừa thấy. Từ chỉ nói. Ngươi không biết chữ. Thẩm Lục Lang hỏi, kia mấy ngày hôm trước Minh Tùng hỏi đến để ngươi như thế nào sẽ đáp. Nhận thức một ít đơn giản, quá phức tạp còn không quen biết. Để cùng biết chữ không quan hệ nha, đọc hiểu để không phải biết. Từ chỉ kỳ quái nói, này có cái gì rồi dám? Phương pháp biết là được bái, quản hắn biết như thế nào. Lấy phép tính chung mặt khác để ngươi sẽ làm sao. Thẩm Lục Lang chưa từ bỏ ý định lại hỏi một lần. Sẽ đi, chỉ cần không quá phức tạp là có thể làm. Cho rằng Thẩm Lục Lang gặp gỡ cái gì nan đề, Từ chỉ nghiêm túc nghĩ nghĩ hồi, liền tính sẽ không làm cũng có thể đưa ra phương pháp, hẳn là có thể giúp được hắn. Thẩm Lục Lang đã bị đả kích đến tan nát cõi lòng, trong nháy mắt không biết như thế nào nói tiếp, ánh mắt ngắm đến Từ chỉ trong tầm tay thư lại cân bằng, tới. Cái gì tự sẽ không, ta dạy cho ngươi. Hô, cuối cùng vớt hồi điểm mặt mũi. Một lát sau. Như thế nào đọc? Từ chỉ hỏi. Thẩm Lục Lang vẫy vây tay, từ từ, ta nghĩ lại. Tính, ngươi chậm rãi tưởng, ta đi tìm Minh Tùng. Từ chỉ cầm lấy thư đi ra ngoài. Từ từ, thư lưu lại, ta nhìn lại. Thẩm Lục Lang tưởng tiếp tục dãy rủa một chút. Tùy ngươi. Từ chỉ cũng không tin, hắn có thể nhớ tới. Đừng đi nha. Nói cho ngươi sự kiện Thẩm Lục Lang kêu. Thời gian trở lại Lâm triều thượng. Có việc khải tấu, không có việc gì bái triều. Nghe được hoàng thượng nhẹ gõ hai hạ ngự án, Lâm Tam Đạo thanh thanh giọng nói. Thần có buồn muốn tấu. Lâm ngự sử hai bước đi ra quan viên hàng ngũ, không người nói. Tôn thái sư nương hốt bản che đậy cấp bên người người đưa mắt ra hiệu, thu được khẳng định ánh mắt sau chậm rãi gật gật đầu. Tấu. Hoàng đế mở đầu nói. Thần muốn cáo nhị phẩm tướng quân Thẩm Khải Quý chi thê Từ Thị, xâm chiếm dân tài. Cùng dân đoạt lợi, hủy hoại dân chạy nạn phòng, tội ác tày trời, tội không thể tha thứ. Lâm ngự sử trong cơn giận dữ, càng nói càng khí. Nói xong lời cuối cùng đều kích động đến run rẩy, nước miếng vẩy ra, bên cạnh vương đại nhân cẩn thận hướng bên cạnh di. Nga! Tội ác tày trời! Tội không thể tha thứ! Không phải tội ác tày trời! Không biết nàng là phạm vào nào thập ác đâu! Mưu phản! Đại nghịch! Vẫn là mưu phản! Hoàng đế nhẹ giọng hỏi. Lâm ngự sử bị hoàng đế hỏi lại đến nói không ra lời. Tôn thái sư thầm mắng một tiếng phế vật, rời bước tiến lên thăm viếng. Hoàng thượng, xâm chiếm dân tài, nói là việc nhỏ, nhưng là quá dễ dàng khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng. Hơn nữa dân chạy nạn phòng, tiên đế chính là bởi vì phá hủy dân chạy nạn phòng mới dẫn phát rồi tân một vòng tạo phản. Việc này tuy nhỏ, nhưng nếu không tăng thêm ngăn lại, hậu quả không dám tưởng tượng, còn thỉnh hoàng thượng tăng tư. thỉnh hoàng thượng tam tư. Trong triều đại thần quỳ 2/3, dư lại người chung còn có một nửa ở do dự, chỉ có mấy cái tùy ý đồng liêu cấp trên như thế nào đưa mắt ra hiệu đều kiên trì đứng không lay được. Hảo, hảo. Hoàng đế liền nói 2 lần, châm tam tư, tam tư. Bài triều. Hoàng thượng, từ thị nàng tôn thái sư muốn cho hoàng đế kết tội, như vậy có thể ở lục thủ phụ trở về phía trước đem người vặn ngã, đến lúc đó cho dù lục thủ phụ vào kinh, cũng không thành khí hậu. Từ thị làm sao vậy? Một cái quen thuộc lại xa lạ thanh âm từ bên người vang lên. Tôn thái sư bỗng nhiên quay đầu, kinh ngạc nói, lục thủ phụ. Là bản quan, tôn thái sư biệt lai vô dạng. Người nọ không nhanh không chậm mà nói. Tôn thái sư nhìn đến hắn liền nhớ tới nửa năm trước trên triều đình bị chi phối sợ hãi, nơi nào tới không việc gì. Quỳ xuống các đại thần nội tâm cũng thực hóng mất, nay ôn thần như thế nào liền đã trở lại. Ngươi nói ngươi mới vừa được nhi tử, ở nhà hàm lộng con cháu liền tính, tới trong cung thêm cái gì loạn. Tôn thái sư làm sao vậy không nói. Còn có Lâm đại nhân, nghe nói Lâm đại nhân trong phủ gần nhất vào đối hoa giống nhau mỹ nhân, cũng không biết ai đưa. Là Tư đại nhân, Tiền đại nhân, vẫn là Tôn đại nhân. Đúng rồi, nghe nói Lâm Phi nương nương ngự tiền thất nghi, bị biếm vi tần, chiếu bản quan nói, liền không nên biếm, trực tiếp chu chín tộc không phải xong rồi. Tiên đế tại vị khi, hoàng hậu nương nương thất nghi đều bị chém đầu, cái này nho nhỏ phi tử, sự tình hẳn là so tiên đế khi càng nghiêm trọng đi. Ngươi nói đi, Lâm đại nhân. Ai Lâm đại nhân, ngươi đừng vượng nha, bản quan liền nói, vừa mới không phải khá tốt sao. Lục thủ phụ thấy kêu không tỉnh người, đem hốt bản đưa cho người bên cạnh, đá Lâm ngự sử. Xem người không núp đích, dương giọng nói, đều ngốc đứng làm gì, không nhìn thấy Lâm đại nhân hôn mê sao. Mau đi đánh xô nước tới, nhớ rõ nhiều hơn điểm băng, này đại trời nóng, cấp Lâm đại nhân hàng hạ nhiệt độ. Ân. Khu khu lục thủ phụ vừa dứt lời, Lâm ngự sử mí mắt liền giật giật, dây rùa một hồi chính mình bỏ dậy, nhiều. Đa tạ thủ phụ đại nhân, hạ quan không có việc gì, không cần phiền thoái. Không có việc gì. Không có việc gì hảo, tới, ta lại nói Lâm Phi. Nga không, Lâm Tần ngự tiền thất nghi sự. Lục thủ phụ nói. Lâm ngự sử nghe xong hận không thể lại vượng một lần, lại sợ giả bộ bất tỉnh sau lục thủ phụ thật cho hắn tới một chút, này tay giả chân yếu nhưng chịu không nổi. Lục thủ phụ. Hôm nay đàm luận từ thị sự tình, thủ phụ vẫn là không cần xả quá xa hảo. Xem Lâm ngự sử không cho lực, tôn thái sư cũng không nói lời nào, trình thái bảo chỉ có thể tự thân xuất mã. Nga. Từ thị sự. Bản quan nhưng thật ra không nghe nói từ thị làm cái gì thiên lý bất dung sự tình, thái hậu hôm qua còn cùng bản quan nói muốn gặp thấy thẩm phu nhân. Các vị đại nhân ý tứ, từ thị lấy về chính mình cửa hàng là cùng dân đoạt lợi. Đuổi đi chủ bán nô tài là thiên lý bất dung. Lấy tiền tu sửa dân chạy nạn phòng là chọc giận người phẫn. Lục thủ phụ cười như không cười mà nói, nhìn trên mặt đất quỷ một số đông người. Bị lục thủ phụ ánh mắt quét đến người run rẩy đến lợi hại hơn, rõ ràng là thái dương còn không co ra tới. Mồ hôi lạnh một giọt tiếp một giọt ra bên ngoài mạo. Nghĩa phụ hôm qua vừa đến kinh thành, hôm nay liền tới thượng triều, thân thể nhưng nghỉ ngơi tốt. Xem một phòng thần tử mỗi cái dám hé răng, hoàng đế trong lòng tức khắc sảng khoái, kêu các ngươi rồi chấm, hiện tại chấm chỗ rửa tới, Lâm Tam Đạo, mau cấp nghĩa mẫu dọn ghế rửa. Lâm Tam Đạo nghe xong vội vàng tiếp đón hai cái tiểu thái dám dọn ghế rửa, chính mình tự mình pha trà đoàn qua đi, lục thủ phụ cũng không khách khí, ngồi xuống tiếp nhận trà, giống đem nơi này đường chính mình ra giống nhau tự tại. Trước mặt ngoại nhân, nay quyền thần tư thái phải làm đến nước chừng, đến nỗi về nhà sẽ thế nào, đó là về nhà sự. Tôn thái sư nhìn chằm chằm lục thủ phụ trong mắt đều mau bốc hỏa, lúc trước triều đình có 4 đem ghế dựa, 4 vị phụ trợ đại thần mỗi người một phen, trước 2 năm còn hảo, lại cứ lục thủ phụ nắm quyền thời điểm mở miệng nói ngồi ghế dựa hiện lão, một câu khiến cho hoàng đế đem 4 đem ghế dựa toàn triệt. Lúc ấy tôn thái sư nguy hiểm thật một hơi không đi lên, hắn sợ ngồi ghế dựa hiện lão, kia chính mình đâu. Đáng thương hắn một cái qua tuổi nửa trăm hai triều lao thần, cũng muốn đi theo. Chạm triều, hiện tại đối thủ ngồi, chính mình đứng, khí thế liền thua. Hoàng thượng không cần lo lắng, thần thân thể hảo đâu, tuy rằng so bất quá thẩm tướng quân, nhưng rốt cuộc còn không tính lão, điểm này đau khổ vẫn là có thể nuốt trôi. Lục thủ phụ uống lên 2 khẩu trà, thanh thanh giọng nói. Này trà nghĩa phụ ăn thế nào? Năm nay mới tới, ta, châm nếm cũng không tệ lắm, khiến cho Lâm Tam Đạo lưu ra tới không ít. Chờ hạ triều nghĩa phụ mang xe đi một ít. Lục thủ phụ nói thanh tạ, không cự tuyệt. Mặt khác đại thần hai mặt nhìn nhau, nay hảo hảo Lâm triều biến thành hai người lao việc nhà, cố tình ai cũng không dám quấy rầy. Hoàng thượng, kia tử thị nhìn lục thủ phụ thảnh thơi dùng trà bộ dáng, tôn thái sư không nhịn xuống lại để ra một lần. Nga, thiếu chút nữa đã quên, ngươi nói thẩm phu nhân. Thẩm phu nhân hôm nay là bị không ít ủy khuất. Nghe được tôn thái sư thanh âm, hoàng đế nói, Lâm Tam đạo, nghĩ chỉ, thẩm phu nhân tâm địa thiện lương, trời sinh tính chất phác, ban bạc trắng ngàn lượng, lục như ý một đôi, vải vóc 30. Bài triều. Hoàng thượng tôn thái sư tưởng lại kéo dài một hồi. Tôn đại nhân, hoàng thượng còn không có dùng đồ ăn sáng đâu, các vị đại nhân vẫn là lấy hoàng thượng long thể làm trọng. Bản quan cũng đi về trước, các đại nhân tưởng tại đây quỳ, vậy quỳ đi. Lục thủ phụ đem chung trà bông, đứng dậy vô vô quần áo, lục lang. Bản quan có một số việc muốn cùng ngươi thương thảo một chút, ngươi tùy bản quan đi trước đi. Thẩm lục lang đáp ứng một tiếng theo sau. Hai người ra tới về sau không ra cùng, trực tiếp hướng ngự thư phòng phương hướng đi. Lục lang khi nào hồi kinh? Thế nhưng so bản quan sớm đến. Lục thủ phụ nói. Hạ quan đoan ngọ qua đi liền xuất phát, tự nhiên so thủ phụ sớm chút. Thẩm lục lang cười nói. Đó là rất sớm, ai, không nghĩ tới mới mấy ngày, kinh thành liền loạn thành bộ dáng này, bất quá cũng hảo. Người đều nhảy ra tới vừa lúc xử lý hết nguyên ổ, tỉnh đánh tiểu nhân tới đại, làm người không ngừng nghỉ. Lục thủ phụ buông tiếng thở dài nói. Đúng là như thế, ngoại ô người, hạ quan đều an bài hảo, chỉ chờ hoàng thượng cùng thủ phụ hạ lệnh là được. Thẩm lục lang bàn lại nói. Khu, người ta chi gian khách khí như vậy làm gì? Một năm không thấy lại xa lạ. Tiếng kêu huynh trưởng lại không lâu ngươi. Nghe xong thẩm lục lang nói, lục thủ phụ cười. Thẩm lục lang lắc lắc đầu, chính mình cùng hoàng thượng tỉnh cùng huynh đệ. Tiêu thủ phụ huynh trưởng không thích hợp, theo hoàng thượng tự hạ đồng lứa cũng không thích hợp, vẫn là như vậy hảo. Ha ha, bị hoàng thượng hố đi. Lục thủ phụ cười nói, này vấn đề trước kia liền thảo luận quá một phen, cuối cùng đương nhiên không kết quả. Thẩm lục lang không làm trả lời, cũng may ngự thư phòng tới rồi, lục thủ phụ cũng khôi phục chính hình. Nghĩa phụ, lục lang, mau ngồi. Hoàng đế sớm tại trong phòng chờ. Lục lang, sự tình hôm nay quá chấm, hoàng trang sự tình không xử lý tốt liền giao cho các ngươi. Chờ hai người ngồi xuống sau, hoàng đế dẫn đầu mở miệng. Không phải hoàng thượng sai, thôn trang rõ ràng là vi thần mở miệng muốn. Thẩm lục lang vội vàng nói cái gì chê cười, sao có thể trách tội hoàng thượng. Phần 47. Kia cũng là chấm suy xét không chu toàn. Hoàng đế nói, lục lang, nói thật, chấm cũng là có tư tâm. Hoàng thượng cứ việc phân phó, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực hoàn thành. Cũng không phải cái gì đại sự, chính là nghe nói, lệnh phu nhân ở sinh ý phương diện tựa hồ có điểm thiên phú. Hoàng đế hỏi. Thiên phú không thể nói, chỉ là làm điểm tiểu sinh ý. Thẩm lục lang khiêm tốn nói. Không quan tâm nói như thế nào, tránh tiền đi. Tránh tiêu vặt. Thẩm lục lang nói. Vậy là tốt rồi, lục lang, cái này, đây là kinh thành 8 chỗ hoàng trang sổ sách. Lục lang có thể hay không làm lệnh phu nhân hỗ trợ nhìn xem, rốt cuộc không đúng chỗ nào, vì cái gì hàng năm đều mệt tiền. Hoàng đế chỉ vào một chồng sổ sách nói. Lục thủ phụ thấp ho khan vài tiếng, có chút xấu hổ. Hoàng trang lô vốn không phải một năm hai năm, ở trong tay hắn thời điểm sản xuất liền không đổi kịp tiêu phí. Sổ sách nhị. Làm ta xem sổ sách có thể, chỉ là hỗ trợ quản lý hai năm. Tư chỉ sửng sốt, theo sau vừa buồn cười lên, không sợ ta cấp mệt. Hoàng thượng nói, dù sao ở bọn họ trong tay cũng là bồi tiền, ngươi hỗ trợ nhìn xem đi, có biện pháp liền quản hai năm, không có biện pháp liền còn trở về, tả hữu hoàng thượng bồi tiền nhiều hơn đi, mấy chỗ thôn trang tính cái gì. Thẩm lục lang nói. Hắn tiếp sổ sách thời điểm đã đem đường lui xác định hảo. Hoàng thượng đã nói, tránh tiền khẳng định sẽ không mệt nhà mình, tránh không đến tiền cũng sẽ không trách tội là được. Sổ sách đâu? Tư chỉ hỏi, dù sao cũng phải trước nhìn xem lại xác định đi. Ở thư phòng, ta mang người đi. Thẩm lục lang đứng dậy. Nhiều như vậy. Tuy rằng có thể nghĩ đến có không ít, nhìn đến sổ sách trong nháy mắt kia, tư chỉ nội tâm cũng có chút kinh hách. Ân, chính là nhiều như vậy. Thẩm lục lang tràn đầy cảm xúc. Hắn cùng Vinh Ngũ Vinh Lục chạy tam tranh mới dọn xong. Tư chỉ cầm lấy một quyển phiên phiên, bên trong số liệu so trong phủ nguyên lai kia mấy quyển còn loạn, trung gian còn có các loại xóa và sửa, vừa thấy liền không phải chuyên nghiệp, càng đáng sợ chính là, trước sau bút tích có vài loại, phương pháp cũng không giống nhau. Nay sổ sách tư chỉ muốn nói lại thôi, lại phiên hai buồn, xác định đều như vậy mới mở miệng hỏi, này sổ sách không phải phòng thu chi nhớ. Phòng thu chi? Không có phòng thu chi, các thôn trang trang chủ nhớ. Có bộ phận là tá điển chính mình viết. Thẩm lục lang rốt cuộc ở hoàng đế bên người đãi nhiều năm như vậy, đối này đó cũng biết một chút. Từ chỉ nghĩ thẩm sớm nên dự đoán được, từ trong phủ không có phòng thu chi chuyện này là có thể nhìn đến thẩm lục lang đối tài sản phương diện này quản lý thật sự là không có gì kinh nghiệm. Kỳ thật chính mình cũng như vậy, nếu không phải làm sinh ý ai có thể nghĩ đến sổ sách tầm quan trọng đâu. Kia hoàng thượng tư khố ai quản? Từ chỉ hỏi, sẽ không thấy nơi đó cũng không có chuyên môn ghi sổ đi. Lâm Tam đạo nha. Thẩm lục lang nghĩ thầm đột nhiên hỏi cái này tới, vẫn là nghiêm túc trả lời. Từ chỉ vô ngữ, ý tứ là không có làm chướng người là được, này đó sổ sách đều là hoàng thượng xem qua. Thật nhìn sẽ không cảm thấy không đúng sao. Hoàng thượng ngại loạn, vẫn luôn giao cho lục thủ phụ cũng không nghĩ xem, liền vẫn luôn gác lại. Từ chỉ thật mạnh hô một hơi, tiền đồ kham ưu nha, có tâm cự tuyệt, lại cảm thấy đối phương tín nhiệm, nếu thi đều không thử liền cự tuyệt xác thật có điểm không tốt. Hơn nữa, nghĩ đến hoàng đế hôm nay ban thưởng, lại cảm thấy không phải nhiều khó khăn, huống chi cũng chưa nói làm chính mình tự mình sửa sang lại nha. Sổ sách có thể để cho người khác xem sao? Từ chỉ hỏi, chỉ cần đáng tin cậy là được. Thẩm Lục Lang không sao cả, đều là mấy năm trước sổ sách, cho dù có năm nay cũng không có gì, mấy cái hàng năm lô vốn thôn trang, tiết lộ đi ra ngoài không có gì, nhiều nhất hoàng thượng bị người cười nhạo một phen thôi. Huống chi, trong nhà đám kia người, hắn tự tin xem người đính chuẩn, hẳn là không ai nhàn rỗi không có việc gì đem này đó nói cho đối thủ. Vậy hành. Từ chỉ yên tâm, chờ vội quá mấy ngày nay, hướng nam rảnh rỗi này đó đều giao cho hắn, sửa sang lại hảo chính mình lại xem, còn có Minh Tùng mấy cái, tuy nói sang năm khoa khảo thời gian khẩn, cũng nên rèn luyện, huống chi tiên sinh cũng không ở, sửa sang lại mấy sách sổ sách nghỉ ngơi một chút cũng không sao. Đem sổ sách đến loại quy nạp hảo về sau, lại tùy cơ chia làm mấy chồng, như vậy bọn họ sửa sang lại thời điểm sửa sang lại liền không phải một cái thôn trang, liền tính để lộ đi ra ngoài cũng không có gì dùng, trừ phi vài người đều bị thu mua, việc này phát sinh khả năng tính bằng không. Nhiều như vậy sổ sách, ôm đi ra ngoài không hiện thực, từ chỉ ra cửa gọi hai cái gã sai vặt, làm cho bọn họ đem người đều kêu lên tới. Bọn người tới tể từ chỉ bắt đầu phân phối, một người một chồng ai đều không kém. Hướng Tây nhìn này đó sổ sách vẻ mặt khó xử, mấy ngày hôm trước trong phủ những cái đó liền sửa sang lại phiền, không nghĩ tới lại tới nữa nhiều như vậy. Lại không muốn cũng muốn tiếp nhận tới, nghĩ thầm đợi lát nữa đi cầu đại ca, trong lòng vì chính mình cơ trí điểm cai tán. Lại vất vả mấy ngày, này đó sửa sang lại ra tới ta cho các ngươi phóng thiên giả. Từ chỉ an ủi, nhiều không có khả năng, nghỉ nhiều trong phủ lại muốn loạn đi lên, ở bồi dưỡng ra tiếp theo phê thủ hạ tới, bọn họ mấy cái chỉ có thể mệt điểm. Minh Tùng các ngươi mấy cái đem sổ sách hảo hảo sửa sang lại, bên trong có cái gì không đối tất cả đều nhớ kỹ, quá hai ngày cho ta. Từ chỉ nói, về sau khẳng định sẽ phân ra, tuy nói không mù không điếc không làm á công nhưng là trong phủ ra vào cái gì chính mình trong lòng đều phải rõ ràng, bằng không giống Thẩm Lục Lang giống nhau cái gì cũng không biết sớm muộn gì xảy ra chuyện. Minh Tùng huynh đệ hai cái đáp ứng rồi, hướng Tây tức khắc trong lòng cân bằng, bọn họ hai cái so với chính mình còn muốn nhiều, nhịn không được đồng tình nhìn hai người liếc mắt một cái. Hướng Tây cũng viết một phần. Từ chỉ nói, hướng Đông hướng Nam hai cái chính mình không nói cũng có thể biết tự hỏi, cái này đầu góc đơn giản khả năng thật sự chỉ là sửa sang lại, đến lúc đó chính mình còn phải từng cái hỏi. Ta. Hướng Tây vẻ mặt mê mang nhìn từ chỉ. Đúng vậy, chính là ngươi. Từ chỉ khẳng định nói, viết không hảo tháng này tiền tiêu vặt khấu rớt. Xa đánh bảy tức, nàng đương nhiên biết đối phương sợ nhất cái gì. Thẩm Hướng Tây xác thật sợ, rốt cuộc mỗi tháng phát tiền tiêu vặt thời điểm là vui vẻ nhất, hắn khác yêu thích không có, chính là thích mua điểm ăn, này cũng không có gì, cố tình kinh thành ăn ngon nhiều, giá cả cũng cao. Trong phủ cấp tiền tiêu vặt không ít, cũng có thể nuôi sống chính mình, cố tình chính mình lại có cái muội muội, chính mình ăn không cho muội muội không được, lại ngượng ngùng quản muội muội đòi tiền. Nay liền dẫn tới tiền tới tay nửa tháng liền không có, hắn đợi 10 ngày qua liền chờ tháng này mạt phát tiền tiêu vặt, vạn nhất thật khấu rất liền phiền thoái, tức khắc thành thành thật thật đáp ứng rồi. Đều công đạo hảo liền đem mấy người đuổi ra đi, sớm một chút sửa sang lại sớm một chút tra ra nguyên nhân nhanh lên giải quyết. Hôm nay dân chạy nạn phòng hoàng công, từ chỉ đi nhìn một chuyến, trở về phát hiện sổ sách đều sửa sang lại hảo, chỉnh tề ở trên bàn sách bãi. Hoắc, thật mau. Thẩm Lục Lang cảm khái một tiếng. Như thế nào sẽ lô vốn đâu? Từ chỉ vẫn là không suy nghĩ cẩn thận, hôm nay lại cẩn thận nhìn nhìn thôn trang, tuy rằng không phải thực phồn vinh cũng không nên lô vốn nha. Tìm ra năm nay mới nhất sổ sách lật xem, từ trước nhìn đến sau, cũng không thấy ra nguyên cớ. Thẩm Lục Lang ở bên cạnh cũng bắt đầu lật xem, nhìn một hồi choáng váng đầu, lung tung rối loạn thứ gì. Bên này từ chỉ đã bắt đầu phiên tiếp theo buồn, phiên đến một nửa mới cảm giác không thích hợp. Lại lấy ra thượng một quyển lật xem. Hai bên đối lập một chút mới có thể hơi chút nhìn ra tới điểm, này lương thực giá cả bán cũng quá tiện nghi đi. Kinh thành vật quý, lương giới vẫn luôn cao cư không dưới, cố tình này sổ sách thượng giá cả thậm chí so ở quê quán còn tiện nghi, nếu thật tấn cái này giá cả đem lương thực dư đều bán đi, có thể thiếu kiếm tuyệt bút tiền. Tiếp theo đi xuống xem thời điểm liền cường điệu xem giá hàng, quả nhiên phát hiện không ít vấn đề, mua bán không cân bằng. Bán đi đồ vật giá cả đặc biệt thấp, mua vào tới đồ vật giá cả đều hơi cao. Chỉ nhìn một cách đơn thuần không có gì đại sai, thêm lên chính là một bút xa xỉ phí dụ. kinh thành hoa màu, chỉ có này vài loại sao? Từ Chỉ lật xem ba cái thôn trang năm nay tiền lời, hỏi Thẩm Lục Lang. Cái này ta không rõ ràng lắm. Thẩm Lục Lang nói, hắn đôi trồng trọt này khối đã nhiều năm không tiếp xúc, dương giọng hướng ngoài cửa kêu, Vinh Ngũ, Vinh Ngũ, tiến bảo. Chờ hỏi Vinh Ngũ kinh thành đều loại cái gì, Từ Chỉ thở dài. Hoàng trang loại đều là một ít thường thấy lương thực, chợt vừa thấy sản lượng đều không tồi, trên thực tế vấn đề rất nhiều. Mỗi cái hoàng trang mà đều chia làm hai bộ phận, một bộ phận thuê cấp ở tại thôn trang phụ cận ba cánh, đúng hạn giao thuê, này bộ phận không có gì khuyết điểm lớn, rốt cuộc mặc kệ nhân ra loại cái gì địa tô giao đi lên là được. Một khác bộ phận là dân chạy nạn phòng bọn nhỏ ở chăm sóc, ra vấn đề chính là này bộ phận, trang đầu khả năng cũng chưa chú ý, cũng có thể là đi theo tá điền học, toàn bộ đều loại lương thực, sau đó rau xanh linh tinh tất cả đều tới sát bên ngoài chọn mua. Mỗi năm lương thực xuống dưới, lưu đủ năm đó ăn, dư lại bán đi, lấy bán lương tiền mua sắm mặt khác sinh hoạt sở cần. Kỳ thật rau xanh còn tính tiện nghi, chỉ là như vậy lâu dài xuống dưới cũng là một tuyệt bút chi ra, hơn nữa quần áo yêu cầu mua, thôn trang yêu cầu bảo dưỡng, các loại tiền xuống dưới, bán lương chút tiền ấy căn bản không đủ, chỉ có thể dựa hoàng đế tiếp tục bắt tiền. Này đó trang đầu đều ở nơi nào tìm? Từ Chỉ hỏi Thẩm Lục Lang, rốt cuộc giống nhau ba cánh đều sẽ tính kế ngày thường tiêu dùng, có thể tỉnh tức tỉnh, lui ra tới lao binh cũng nên có nông dân, như thế nào cũng chưa nghĩ đến đâu. Bên người hoàng thượng người, phần lớn là vương phủ hạ nhân, vương phi thân tín, đều là nhìn hoàng thượng lớn lên. Thẩm Lục Lang nói, không đáng tin người không dám thả ra đi, rốt cuộc đều là hoàng thượng tài sản riêng, vạn nhất có người từ giữa làm khó dễ liền phiền toái. Từ Chỉ gật gật đầu, cái này vương phi là hoàng đế thân sinh mẫu thân, nhà mẹ đẻ cũng là thế gia, như vậy là có thể đoán được, trang đầu khả năng thật không biết bá tánh sinh hoạt. Nếu dân chạy nạn phòng người không biết ăn đồ ăn đều là từ bên ngoài mua, đó chính là thật oan. Nghĩ vậy, Từ Chỉ lấy ra tới một quyển chọn mua sổ sách, quả nhiên, gia trướng đều là từ thôn trang bên kia hoa, chỉ là này mua sắm giá cả không đúng, lật xem vài tờ, Từ Chỉ hoài nghi đây là cái xảo quyệt. Sở hữu giá cả đều chung quy chung củ, không có gì biến hóa, thoạt nhìn không có không đúng, cẩn thận tưởng tượng liền biết căn bản không có khả năng. Đồ ăn là mùa tính vật phẩm, đầu mùa xuân cùng giữa hè giá cả khác nhau như trời với đất, hơn nữa sớm muộn gì giá cả chênh lệch rất lớn, rốt cuộc buổi sáng là mới mẻ giá cả cao, buổi tối đều là dư lại, quán chủ đều sẽ nhanh lên xử lý rớt, mà sổ sách thượng căn bản không có thể hiện ra tới. May mắn sổ sách đều là sớm muộn gì các một cái, bằng không thật đúng là phát hiện không được vấn đề. Đại thể phiên phiên, Từ Chỉ lấy ra Minh Tùng mấy người cuối cùng viết tổng kết, Minh Tùng còn tính có thể, đại thể phương diện đều nghĩ tới, Minh Bách cũng có thể nói ra vài giờ vấn đề, hướng Tây viết liền thú vị nhiều, khác không nhiều lời, trọng điểm cường điệu thịt heo giá cả quá cao, xem ra đã hơn một năm heo không phí công nuôi dưỡng. Làm người đem hướng Đông hướng Nam hai người gọi tới hỏi một chút, quả nhiên, hai người cũng phát hiện giá hàng vấn đề. Mấy người lại đàm luận một phen, Từ Chỉ bắt đầu xuống tay kế hoạch. Tự cổ chí kim đề cao tài sản phương pháp không gì hơn tăng thu giảm chi, khai nguyên dễ làm, hoàng trang đều là tựa vào núi bên thủy, nơi trốn đều là hoàng kim, địa hình không biết, trên núi trước không nói. Này trong sông có thể động động thủ đoạn, trong phủ thư phòng bên ngoài có chỗ ao nhỏ, mấy ngày hôm trước toát ra vài miếng lá sen, Từ Chỉ nghĩ có phải hay không có thể hướng trong sông loại điểm ngó sen cùng củ hấu linh tinh, lại phóng thượng chút cá bột, sang năm đều có thể bán tiền. Tiết lưu cũng không phải quá khó, đầu to ở ăn cơm thượng, chỉ cần an bài hảo sản xuất vậy là đủ rồi. Chủ yếu là thôn trang hoa màu, không thể chỉ cần này vài loại, rau xanh đậu loại đều phải hơn nữa, còn muốn đơn độc phân ra tới một bộ phận loại đông, loại tốt đông giao cho phủ cận ba tánh rệt, mua bố tiền có thể tiết kiệm được tới một bút. Này đó đều là lấy sau, nhất quan trọng chính là đem nội quỷ bắt được tới, không biết nuốt bao nhiêu tiền đi vào, Từ Chỉ không có quyền lợi lớn như vậy, Thẩm Lục Lang viết sổ con đệ đi lên. Nội dung là kinh thành giá hàng cùng thôn trang mua sắm bán ra giá cả chênh lệch. Triều đình. Cũng may hoàng đế tính cách không làm thất vọng hắn tuổi, ba ngày liền đem người bắt được tới. Bất quá này đó cùng Từ Chỉ không quan hệ, nàng chỉ cần đem an bài viết ra tới, giao cho Vinh Ngũ, chuyện khác đều không cần phải xen vào, rốt cuộc chỉ là hỗ trợ, không cần thiết sự tình gì đều tự tay làm lấy. Hùng chi nhà mình sinh ý cũng bắt đầu rồi, cửa hàng bên kia nàng chỉ là khai trương cùng ngày đi nhìn một chút, dư lại hướng nam một người là được. Đậu xanh, đậu đỏ, hạt mè, muốn hay không thêm trứng vịt hoàng? Từ Chỉ từng cái nhớ kỹ, nói xong lời cuối cùng lại sửa lại chủ ý, nếu không trứng vịt vẫn là không cần đi. Một cái lòng đỏ trứng phải dùng một cái trứng vịt, dư lại tới lòng trắng trứng không dễ xử trí, đại trời nóng, một cái không hảo liền hỏng rồi. Tiêm trứng vịt cũng muốn thời gian, hiện tại làm cũng có chút chậm. Trước làm ba loại đi. Từ Chỉ viết hảo phương thuốc về sau giao cho Hướng Đông, hắn đi tìm người làm việc. Phần 48. Cái này nói tìm người là dân chạy nạn phòng tiêu người, bên kia không ít hải tử đều có thể hỗ trợ, chỉ cần không chạm vào hỏa cùng nước gấm liền không cần lo lắng an toàn vấn đề, lại nói làm việc khẳng định đều là đại hải tử. Nướng bánh trung thu việc này chính mình lộng không rõ, phải bỏ tiền mướn sư phụ già, hơn nữa đánh khuôn đúc, tìm người làm công cụ, các loại thêm lên, liền tính Hướng Đông đã đối kinh thành quen thuộc chút, cũng vội xoay quanh. Địa phương là Thẩm Hổ tìm, chạy hơn nửa tháng rốt cuộc tìm cái các phương diện đều làm người vừa ý vị trí, đất chống đại, nhà ở cũng không ít, an bài lên một chút đều không uổng sự. Duy nhất khuyết điểm chính là địa phương ly dân chạy nạn phòng xa, cứ như vậy ra công phường bên kia liền phải an bài chỗ ở, cũng may địa phương đại, một chút đều không vì khó. Thẩm Hổ làm việc tốc độ không mau, hiệu suất xác thật làm người vừa ý. Lương thực này đó, từ lao bản trước 2 ngày qua tin báo giá cả, người hỏi thăm một chút bên này có thể bắt lấy thấp nhất giới, nếu không sai biệt lắm, trực tiếp liên hệ từ lao bản. Từ Chỉ công đạo Hướng Đông, rốt cuộc đó là người quen, chất lượng gì đó cũng đều hiểu tận gốc dễ. Thẩm Hướng Đông nhất nhất ghi nhớ, viết hảo về sau làm khô mực nước điệp lên bỏ vào trong lòng ngực. Từ Chỉ xem hắn một người xác thật vất vả, có tâm làm hắn nghỉ ngơi một chút đi, chỉ là trong nhà thật sự chịu không khai người, không quen thuộc chính mình cũng không tin. Xem ra tuyển người chuyện này xác thật hẳn là đề thượng nhật trình, Từ Chỉ tưởng tượng. Vốn dĩ chính là đột nhiên xuất hiện ý tưởng, nhưng không bao lâu, liền may mắn chính mình lúc trước dự kiến trước. Người đi vội đi. Xác định không có gì yêu cầu công đạo, Từ Chỉ nói. Thẩm Hổ thẩm báo, Vinh Ngũ Vinh Lục, Đông Nam Tây Bắc, này ai lấy tên nhà. Từ Chỉ lại cảm khái một tiếng, trong nhà thế nhưng mỗi cái đối phương diện này am hiểu người. Cái gì Bắc? Thẩm Lục Lang mới từ trong cung trở về, mới vừa vào cửa liền thấy Hướng Đông cấp vội vàng ra cửa, tới rồi thư phòng lại nghe thấy Từ Chỉ nói cái gì, còn tưởng rằng làm sao vậy đâu. Không có gì, khen ngươi thật thông minh. Từ Chỉ trở về câu. Không thể hiểu được bị khen Thẩm Lục Lang vẻ mặt mê mang, chủ yếu là này ngữ khí làm người có điểm không thể tin được. Suy tư một phen chính mình gần nhất xác thật không sấm cái gì họa, Thẩm Lục Lang tức khắc yên tâm, có thể là một ngày không thấy tưởng chính mình bái. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Xác định không có gì chuyện xấu, Thẩm Lục Lang kiêu ngạo móc ra cái túi tiền đưa cho Từ Chỉ. Từ Chỉ vẻ mặt mạc danh mà tiếp nhận tới, không nghĩ tới này túi tiền nhìn không lớn trọng lượng còn không rõ, thiếu chút nữa không tiếp được. Lấy lại đây mở ra vừa thấy, xác thật kinh hỉ một chút, bởi vì thứ này vẫn là lần đầu tiên thấy vật thật, dưa vàng tử. Nơi nào tới? Từ Chỉ hỏi. Này ngươi đều gặp qua. Thẩm Lục Lang có chút thất bại, hắn còn tưởng rằng này mới mẻ đồ vật tức phụ lần đầu tiên thấy đâu. Chưa thấy qua, nghe người khác nói, nơi nào tới? Từ Chỉ hỏi, nghe nói dưa vàng tử giống nhau rất ít ban thưởng, trừ phi rất được hoàng đế sủng tín, chỉ là cũng sẽ không một lần ban thưởng như vậy một bao đi. Hoàng thượng làm tiền cục tân đúc một đám dưa vàng tử, số lượng không nhiều lắm, làm chúng ta vài người phân phân, ta cảm thấy ngươi thích này đó, liền nhiều cầm chút. Thẩm Lục Lang nói, trước kia hắn đối này đó không thèm nhìn. Chỉ là hiện tại có gia thất không giống nhau. Chính hắn xem này đó không có gì kỳ lạ, nghe nói nữ tử đều thực thích, vì thế còn đem vương đại nhân kia phân muốn lại đây, dù sao hắn lại không tuổi trẻ, lấy về ra cũng vô dụng, có hai cái ý tứ là được. Đại lý tự nội, cầm hai cái dưa vàng tử khắc cái bàn vương đại nhân đang ở cảm thán thẩm tướng quân biến hóa, đột nhiên cảm giác cái mũi căng thẳng. Hát xì. Đánh thanh hát xì ngẩng đầu lên, trên bàn giấy chỉ có thể phế đi, kỳ quái, này đại trời nóng. Như thế nào có điểm lãnh đâu. Lấy miếng vải xoa xoa cái bàn, vương đại nhân đem trong tay bố một ném, đứng dậy sửa sang lại quần áo chuẩn bị về nhà. Vương đại nhân, ngươi đây là muốn đi đâu? Ra cửa gặp gỡ đại lý tự thừa Trịnh Tu An. Nga, Trịnh đại nhân nha, bản quan lược có không khỏe, về trước ra, cũng không có việc gì, các ngươi nhìn làm đi. Vương đại nhân lắc lắc tay áo chắp tay sau lưng, bước ngoại tám chạy bộ. Vương đại nhân đi thong thả. Trịnh Tu An cung tiến đến. Nhìn chằm chằm vương đại nhân bóng dáng vẫn không nhúc nhích, đám người quải ra cong nhìn không thấy mới thẳng khởi eo, phỉ nhổ nói, phi, chơi cái gì uy phong, sớm muộn gì làm ngươi xong đời. Vương đại nhân không sinh khí. Lần sau đừng như vậy tùy ý. Từ Chỉ nghe xong về sau nói. Đã biết. Tuy rằng cảm thấy không có việc gì, nhưng là tức phụ công đạo nghe là được rồi. Còn có, 15 tháng 8 danh mục quà tặng đều tại đây, ngươi nhìn xem có hay không lầu. Từ Chỉ đưa cho Thẩm Lục Lang một quyển danh mục quà tặng. Mặt trên nhớ kỹ đưa cho nhà ai, đưa cái gì đều có ký lục. Thẩm Lục Lang nhìn rậm rạp tự liền đau đầu, không xem không được sao. Xác định không xem. Nghe nói lần trước trong phủ Lan Nhi cô nương chính là Lâm đại nhân bà con, không nịnh bợ một chút. Từ Chỉ hỏi. Nịnh bợ hắn làm gì? Thẩm Lục Lang hỏi, không rõ để cái mau xong đời người làm cái gì. Không làm sao, không nghĩ xem liền không nhìn, làm Vinh Ngũ cha cha có hay không rơi rớt. Chỉ là nghe xong một ít tin tức về sau tâm tình không tốt lắm, cũng biết như vậy thử không đúng, nhưng chính là nhịn không được. Đúng vậy, làm Vinh Ngũ tới. Hôm nay Hoàng thượng lại thưởng mấy con bố, ta mang về tới làm cho bọn họ lấy nương kia đi, ngươi muốn hay không đi xem. Thẩm Lục Lang để ra kiện chuyện khác. Ta đi xem đi. Từ Chỉ nói, cũng vô tâm tình xem này đó. Chờ Từ Chỉ đi ra ngoài về sau, Thẩm Lục Lang đem Vinh Lục kêu tiến vào dò hỏi, phu nhân gần nhất nghe xong nói cái gì. Cùng Lâm gia có quan hệ. Bên ngoài làm việc chính là Vinh Ngũ, đi theo Từ Chỉ bên người đi ra ngoài thông thường là Thẩm Hướng Đông hoặc là Vinh Lục. Vinh Lục nghĩ nghĩ trả lời, khai trương ngày đó, có người nói phu nhân ghen tị, hoan uổng trong nhà hai cái tiểu thiếp ăn cắp, Lâm đại nhân xem bất quá, giúp hai người rửa sạch oan tình. Còn nói phu nhân bên ngoài không bị kiềm chế, làm tướng quân cấp dưỡng hai cái tư sinh tử. Đánh rắm. Thẩm Lục Lang cả giận nói, nhìn một vòng cũng không tìm ra tạp nào một kiện có thể làm Từ Chỉ nhìn không ra tới, nghẹn khuất cầm cái giấy đoàn ném qua đi, ngày đó ngươi như thế nào không nói cho ta. Vinh Lục không trốn, quỳ xuống nhận sai, tướng quân chịu tội, ngày đó phu nhân làm thuộc hạ đem bịa đặt người áp giải đến đại lý tự, trở về thời điểm phu nhân đã hồi phủ, thuộc hạ cho rằng phu nhân sẽ nói cho tướng quân, liền chưa nói. Rốt cuộc có quan hệ danh dự vấn đề, hắn một cái hạ nhân, vẫn là nam nhân, cũng nói không nên lời. Hơn nữa phu thê gian tổng so với bọn hắn tín nhiệm đi. Thẩm Lục Lang biết không có thể trách hắn, rốt cuộc ai cũng không thể tưởng được Từ Chỉ như vậy không tin chính mình. Người đi ra ngoài đi. Thẩm Lục Lang nói, đám người sau khi rời khỏi đây vùi đầu vào trong tay, nghẹn một hồi lâu mới ngẩng đầu. Lâm Chính Trí. Hồi lâu về sau, thư phòng truyền ra tới một câu. Mấy ngày kế tiếp, kinh thành một mảnh bình tĩnh, chỉ là này mặt ngoài bình tĩnh che giấu hạ có bao nhiêu sóng to gió lớn cũng không biết. Lâm Triều trước Kim Loan Điện nội. Lâm Tần Như hại thái tử, đại nghịch bất đạo, đương liên lụy chín tộc, hoàng thượng nhân tử, phán lưu đày 3.000 dặm liền xong rồi. Tôn Thái Sư cảm khái. Ai nói không phải đâu, hoàng thượng cũng nói là vì thái hậu tích phúc, bằng không này cửa chợ, lại muốn lưu thượng mấy ngày huyết lâu. Có người phụ họa. Đừng nói nữa, hoàng thượng tới. Có quan viên thấy Lâm Tam Đạo ra tới, minh bạch hoàng thượng lập tức muốn xuất hiện, chạy nhanh nhắc nhở đồng liêu, chúng đại thần chạy nhanh trở lại từng người vị trí thượng. Có quan hệ Lâm gia sự tình không cần phải nói, có việc khải tấu, không có việc gì bái triều. Hoàng thượng mới vừa ngồi xuống, làm chúng đại thần đứng dậy sau liền ném xuống như vậy một câu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hai ngày này liền ra như vậy một sự kiện, trừ bỏ việc này còn có cái gì nói. Hoàng thượng, thần có buồn muốn tấu. Đang lúc mọi người đều trầm mặc thời điểm, có người ra tiếng, mọi người hướng kia vừa thấy, thái tử Thái Bảo Trịnh Tu Bình. Chuẩn tấu. Hoàng đế nâng giơ tay nói. Thân trạng cáo Thẩm Lục Lang chi thê Từ Thị, một vu hại ba tánh bịa đặt, nhị nô dịch dân chạy nạn, tam phạm thất xuất chi không còn, tam tội cũng phạm, vọng hoàng thượng nghiêm tra. Nga. Hoàng đế trở về cái tự, sau đó nhìn quét phía dưới các đại thần, hôm nay, các vị đại thần không tán thành. Nói nhìn trước mắt mặt Tôn Thái Sư. Hoàng thượng bất giận. Mọi người quỳ xuống nhận sai. Bất giận. Chấm không giận nha, chấm chính là kỳ quái, chính đại nhân đều bắt đầu nói chuyện, đại gia như vậy an tĩnh làm gì. Những người khác ánh mắt nhìn về phía Trịnh Tu Bình, nội tâm đều mau chửi má nó, khi nào nói chuyện không tốt, một hai phải hôm nay, không có mấy ngày hôm trước lần đó trạng cáo Từ Thị, Lâm gia khả năng còn không có nhanh như vậy rơi đài, Lục thủ phụ một ngự thành sớm, Lâm gia còn liền thật thiếu chút nữa bị Chu chín tộc, cuối cùng vẫn là bởi vì Thái Hậu bảo hạ mệnh, hiện tại ai dám nói chuyện. Cố tình Trịnh Tu Bình còn chưa từ bỏ ý định, Hoàng thượng, vọng Hoàng thượng tam tư. Chấm nói qua, Lâm Chính Trí phái người bịa đặt vu hãm Thẩm phu nhân. Dân chạy nạn sự là chấm phái cấp Thẩm phu nhân, đến nỗi không con, chính đại nhân, nhà của người khác sự, còn không tới phiên ngươi mở miệng đi. Hoàng thượng, Lâm đại nhân oan uổng, Lâm Tần oan uổng. Lâm Tần căn bản không có khả năng mưu hại thái tử nhà hoàng thượng. Trịnh Tu Bình nói, các vị ái khanh không có gì sự liền lui ra đi. Hoàng đế vây vây tay, lui, chiều. Lâm Tam Đạo nói, mọi người lui ra về sau, chỉ còn Trịnh Tu Bình lẻ loi quỳ gối trung gian. Chính đại nhân nha. Ai Lâm Tam Đạo nói câu, đuổi theo hoàng đế đi ra ngoài. Trịnh Tu Bình chậm rãi đứng dậy, suýt nữa không đứng được, trước có tướng quân thủ phụ nhiễu loạn triều đình, sau có yêu hậu bệnh dịch tả hậu cung, tiên đế nha, ngươi nhưng mở mắt đi. Chữ viết, 8 tháng 10 ngày, kinh thành các gia tất cả đều bận rộn thu lễ tặng lễ, Thẩm gia cũng giống nhau. Tướng quân, Trịnh gia lễ thật không thu. Tiếp mệnh lệnh, Vinh Ngũ không xác định lại hỏi một lần. Không thu, lấy đi đều lấy đi. Thẩm Lục Lang vẫy vẫy tay. Không kiên nhẫn nói. Vinh Ngũ nghe lệnh đi xuống, trong lòng có chút đồng tình tới tặng lễ quản gia. Vinh Ngũ ra, tướng quân nói như thế nào? Ở ngoài cửa chờ đợi Trịnh phủ quản gia vừa nhìn thấy Vinh Ngũ ra tới liền đón nhận đi hỏi. Tướng quân nói, không thu, Lăng quản gia mời trở về đi. Vinh Ngũ khách khi nói, chỉ là nội dung thực kiên định. Vinh Ngũ ra, còn thỉnh Ngũ ra xem ở phu nhân phân thượng, lại hỗ trợ khuyên nhủ tướng quân. Lăng quản gia không muốn từ bỏ lần này cơ hội, như vậy đi xuống, 15 tháng 8 qua liền đến phiên nhà mình, Trịnh Tu Bình sống hay chết không ai để ý, đáng thương phu nhân gả tiến vào mấy năm, quá đến không bằng ở Lăng phủ, không hưởng qua phúc không nói còn muốn bồi Trịnh Tu Bình kia hôn đản chịu khổ. Ta đã tận lực. Vinh Ngũ nói, đề cập đến phu nhân, tướng quân sẽ không nhượng bộ, Trịnh đại nhân có cái gì không đối là Trịnh đại nhân, cùng Trịnh phu nhân không quan hệ. Điểm này Vinh Ngũ vẫn là có thể để lộ điểm, coi như là hoàn lại lúc trước một cơm tri ân. Lăng quản gia nghe xong lời này biết nhà mình phu nhân ước chừng có thể tránh thoát một kiếp, đa tạ Vinh Ngũ ra, đa tạ Ngũ ra, nô tài này liền nói cho phu nhân đi. Hừ. Vinh Ngũ nhìn quanh chung quanh nói, chớ có chương dương. Nô tài đã biết, nô tài đã biết, nô tài này liền cáo tử. Lăng quản gia dùng tay háo lau mặt, về sớm đi sớm bảo phu nhân yên tâm, thiếu gia cô nương cũng không cần mỗi ngày như vậy sợ hãi. Lăng quản gia khách khí, người ta đều giống nhau là làm người nô tài, không đáng như thế tôn sưng. Lúc trước nếu không phải Lăng quản gia một chén cháo, Vinh Ngũ khả năng chính là loạn phần cương một bồi thổ. Vinh Ngũ cảm thán một tiếng. Vinh Ngũ ra nhớ do nô tài là nô tài phúc phận, đảm đương không nổi này thanh giống nhau, nô tài này liền không quấy rầy Vinh Ngũ ra. Thân phận bất đồng, vạn nhất nói chuyện thời gian trường dẫn thẩm tướng quân đối Vinh Ngũ bất mãn liền tội lỗi. Phu nhân, thủ phụ ra lễ tới rồi. Bên kia, Từ Chỉ cũng bị các gia danh mục quà tặng tạp đầu góc choáng váng. Thủ phụ ra ai đưa đi? Đi sao? Tuy rằng biết không khả năng bị rơi rớt, Từ Chỉ vẫn là hỏi câu. Vinh Lục đưa đi qua. Thẩm Hướng Đông hồi. Phu nhân, tướng quân làm người đem Trịnh phủ lễ lui về, kia Trịnh phủ lễ còn đưa không tiễn. Thẩm Hướng Tây lại đây hỏi, quà tặng trong ngày lễ an bài nhật tử ở phía trước, Trịnh Tu Bình buộc tội ở phía sau, vốn dĩ cũng có thể tường an không có việc gì, chỉ là Thẩm Lục Lang không cho thu lễ, này đưa không tiễn thành nan đề. Đưa đi, Trịnh đại nhân không đàng hoàng, nghe nói Trịnh phu nhân làm người không tồi. Ngươi đi nói một tiếng, không cần làm khó dễ nhân ra. Nàng nghe nói Trịnh phu nhân thường xuyên đi vùng ngoại ô bố thí, dân chạy nạn phòng bên kia cũng có Trịnh phu nhân quên giúp ký lục, có thể thấy được người thật là tốt. Trịnh phủ quản gia đã đi rồi. Thẩm Hướng Tây làm khó nói. Đi thì đi đi, như vậy, Lăng phủ bên kia thêm 2 cân bánh trung thu, Trịnh phủ liền không cần phải xen vào. Từ Chỉ nói, nàng đã hỏi thăm qua, Trịnh phu nhân phụ thân Lăng đại nhân làm quan cẩn trọng, một nhà làm người đều không tồi. Cố tình đời trước định ra hoa hoa thân, hố Trịnh phu nhân cả đời. Phần 49. Vô tâm tư nghĩ nhiều, tiếp theo ra lễ lại tới nữa, tuy rằng kinh thành đại bộ phận quan viên đưa quà tặng trong ngày lễ đều không cần nàng tự mình thu, nhưng luôn có chút đặc thù yêu cầu nhìn một cái, căn cứ tình huống điều chỉnh một chút nhà mình. Trịnh phủ. Lăng quản gia đã trở lại. Nghe thấy động tĩnh, nha hoàng chạy nhanh chạy tới cấp Lăng thị truyền tin. Lăng thị chính ôm một đôi nhi nữ khó chịu, nghe được thanh âm. Cánh tay nhịn không được lại nắm thật chặt. Nương, đau. Tiểu nữ nhi hô. Nương sai, bé không đau. Lăng thị chạy nhanh buông ra tay, trong miệng không được mà nói, nước mắt trượt xuống khuôn mặt. Phu nhân, Lăng quản gia tới. Nha hoàn lại kêu một tiếng. Đã biết. Lăng thị dùng khăn tay xoa xoa nước mắt, làm nhũ mâu đem hải tử đưa tới mặt sau đi, mở miệng, làm Lăng quản gia tiến vào. Phu nhân. Lăng quản gia tiến vào nói. Thế nào? Lễ thu sao? Thẩm phu nhân nói như thế nào? Lăng thị kích động hỏi, ngày thường lại bình tĩnh người đến lúc này cũng bình tĩnh không xuống. Chỉ cần thẩm phu nhân không so đo, thẩm tướng quân là có thể buông tha Trịnh Tu Bình, hoàng thượng cũng sẽ không so đo. Trịnh Tu Bình chết chưa hết tội, nàng chính mình đời này cứ như vậy cũng không cái gọi là, chỉ là đáng thương hai đứa nhỏ, bọn họ còn như vậy tiểu, đã bị người liên lụy. Nhìn Lăng thị khó chịu bộ dáng, Lăng quản gia nhịn không được nắm thật chặt nắm tay. An ủi chính mình quá mấy ngày liền hảo, lúc này mới chậm rãi buông ra tay. Phu nhân, lễ thẩm phu nhân đã nhận lấy, nô tài còn nghe nói, thẩm phu nhân quà tặng trong ngày lễ cũng tới rồi, đây là danh mục quà tặng. Phu nhân yên tâm, lão gia không có việc gì, thiếu gia cô nương đều không có việc gì. Thu liền hảo, thu liền hảo. Lăng thị yên tâm, lộ ra tươi cười, có thể an tâm quá cái tiết, đúng rồi, phụ thân bên kia, ngươi thay ta đi xem đi. Lăng phủ. Lão gia. Đây là lục phủ cùng thẩm phủ danh mục quà tặng. Lăng đại nhân tiếp nhận tới, tay run lật xem, phiên đã lâu cũng thấy không rõ đều là cái gì, hỏi quản gia, hỏi thăm sao. cấp mặt khác đại nhân ra đều là cái gì. Lao nô đều tìm hiểu qua, lục phủ đưa cùng năm rồi giống nhau, không có gì biến hóa. Thẩm phủ so đưa tiễn ra bỏ thêm 2 cân bánh trung thu, là thẩm phu nhân trong tiệm, nghe nói chỉ có lục thủ phụ cùng vương đại nhân 2 nhà có, rốt cuộc tặng nhiều ít lao nô hỏi thăm không đến. Hảo, bánh trung thu hảo à, làm người đem bánh trung thu lấy ra tới, năm nay tế bái tổ tiên dùng bánh trung thu. Lăng đại nhân nói, lao ra, lăng đặt tới. Lại một cái tin tức tốt, lăng đại nhân tức khắc cảm thấy tay cũng không run lên, mắt cũng không hoa, Vân Nhi trở về không có. Hồi lao ra, lăng đạt chính mình tới, cô nương không có tới. Lăng đại nhân bối lấy mắt thường có thể thấy được bộ dáng đà một phần, chậm rãi ngồi ở ghế trên, trong miệng toái toái niệm, Vân Nhi hiện tại vẫn là hận ta nột, vẫn là hận ta. 15-16 lượng ngày, trong chiều nghỉ tắm gội. 8 tháng 17, Lâm gia bị lưu đày, áp giải quan viên hơn 1.000 người. 8 tháng 18, Thái tử Thái Bảo Trịnh Tu Bình đương triều chống đối hoàng đế, nhục mạ quan viên, bị phạt 1 năm bổng lộc. 8 tháng 19, Trịnh Tu Bình bị buộc tội sủng thiếp diệt thê, bao che thân đệ Trịnh Tu An cường lấy dân nữ trở hơn tội danh. 8 tháng 21, Trịnh Tu Bình Trịnh Tu An bị tra tội danh là thật, đều bị biếm quan xét nhà. 8 tháng 22, có quan viên cầu tình, lăng thị vô tội, huống chi tội không kịp thê tử, Trịnh Tu Bình sủng thiếp diệt thê, bị người chui chỗ trống, này đối lăng thị chính là thai bay vạ gió. Hoàng đế hơi suy tư liền đồng ý, chỉ là thả người có thể, lăng thị và con cái sau này đều cùng Trịnh gia không quan hệ. Lăng đại nhân chính cầu mà không được, hoan thiên hỷ điệu tạ ơn, bảo đảm về sau nữ nhi cùng hài tử cùng Trịnh gia không hề liên quan. Sự tình liền như vậy vui sướng quyết định, tất cả mọi người thực vừa lòng. Kia thiếp cái gì địa vị? Nghe xong toàn bộ, Từ Chỉ hỏi, người bình thường không đáng cả triều động can qua lớn như vậy. Tiên đế sủng phi chất nữ, năm đó không biết như thế nào chạy thoát đi ra ngoài, xử kế vào Trịnh phủ, mê đến 2 huynh đệ xoay quanh, thật cho rằng tiên đế anh minh, thánh thượng ngu ngốc đâu. Kia hiện tại tiểu thiếp ở đâu? Cùng Trịnh đại nhân cùng nhau. Từ Chỉ tò mò, cầm lấy cái ly tưởng uống nước. Ân, hoàng thượng vốn định trực tiếp chém đầu, dù sao cũng là tội lớn. Xem thủy không nhiệt, đem cái ly đoạt lại đây thêm điểm nhiệt mới đưa cho Từ Chỉ. Thẩm Lục Lang tiếp tục giải thích, Thái hậu tâm tử, hạ lệnh làm 2 người cùng nhau lưu đày, rốt cuộc 2 người làm bạn nhiều năm như vậy, tình cảm thâm hậu làm người cảm khái, dứt khoát thành toàn bọn họ. Phúc! Từ Chỉ một ngụm thủy phun tới, tâm tử, thành toàn, 8 phần là muốn nhìn 2 người chó cắn chó đi. Uống nước đều không hảo hảo uống. Thẩm Lục Lang bất đắc dĩ nói, từ trong lòng ngực lấy ra khăn tay cấp Từ Chỉ lau mặt. Không có việc gì, không cần. Từ Chỉ chắn trở về, trên mặt cái gì đều không có. Trên mặt đất có thủy, tưởng kêu người lại đây quét tước một chút bị Thẩm Lục Lang ngăn cản. Ta đến đây đi. Thẩm Lục Lang nói, 2 người thật vất vả một chỗ một hồi, đừng lại người tới. Nhắc Tào Tháo đến. Phu nhân, sổ sách sửa sang lại hảo. Thẩm Hướng Nam thanh âm từ cửa truyền đến. Vào đi. Không có gì yêu cầu tị hiểm, Từ Chỉ nói. Sổ sách là bánh trung thu sổ sách, thu chi đều ở, Từ Chỉ lật xem vài tờ, không có gì lừa gạt, phiên đến cuối cùng một tờ. Lợi nhuận hơn 820, xác thật ngoài dự đoán, bất quá có thể kiếm nhiều như vậy nguyên nhân mới mẻ 2 chữ chiếm đầu to, sang năm đã có thể không dễ dàng, tưởng chiếm ưu thế, trừ phi nổi danh. Đây là phu nhân công đạo sự tình, danh sách đều tại đây. Thẩm Hướng Nam lại đưa qua một trường giấy, mặt trên viết 5-6 cái tên, mặt sau chế tuổi, là Từ Chỉ trước đó công đạo tuyển mấy cái cần mẫn hài tử. Từ Chỉ tiếp nhận tới nhìn thoáng qua, 15 tuổi trở lên có 3 cái, 2 cái nam hài 1 cái nữ hài. 15 tuổi dưới 2 cái, một nam một nữ. Còn có mấy cái Thẩm Hướng Nam muốn nói lại thôi. Có chuyện nói chính là, còn có mấy cái tay chân lanh lẹ, người cũng cần mẫn, chính là tuổi tiểu, phu nhân nói muốn 15 tuổi tả hữu. Bao lớn? Từ Chỉ hỏi. 2 cái 10 tuổi, 1 cái 8 tuổi. Thẩm Hướng Nam trả lời. 10 tuổi, 8 tuổi Từ Chỉ gõ gõ sổ sách, như vậy đi, hơn nữa này 2 cái, ngươi hỏi một chút có nguyện ý hay không vào phủ, có thể không thiêm bán mình khế. Có yêu cầu, làm việc muốn tận tâm, không cẩn thận sẽ ai phạt. Tiền tiêu vặt ấn trong phủ 1 nửa cấp, mỗi tháng 2 ngày giả. Nhất định phải bản nhân nguyện ý, nói thỉnh yêu cầu, không thể cưỡng bách. Từ Chỉ nói, này một đám về sau mặc kệ thả ra đi vẫn là lưu tại trong phủ, đều đại khái suất là về sau diễn chính tồn tại, cẩn thận một chút không sai. Thẩm Hướng Nam tất nhiên là đáp ứng, lại hồi bẩm vài món sự mới đi ra ngoài. Thẩm Hướng Nam sau khi rời khỏi đây, Thẩm Lục Lang nhìn chằm chằm hắn bóng dáng nhìn một hồi. Lại lấy lại đây sổ sách, tùy tiện mở ra một tờ xem xong hỏi Từ Chỉ, này sổ sách là Thẩm Hướng Nam chính mình viết. Đúng rồi. Từ Chỉ nói, bằng không còn có thể có ai. có hay không Thẩm Hướng Đông cùng Thẩm Hướng Tây? Thẩm Lục Lang tiếp tục hỏi. Tư Chỉ vẻ mặt mạc danh, nhưng vẫn là đứng dậy cho hắn tìm hai người viết sổ sách. Thẩm Lục Lang tiếp nhận tới, tam buồn mở ra phóng cùng nhau, một hồi xem này buồn, một hồi xem kia buồn. Tư Chỉ không minh bạch nàng đang xem cái gì, không đúng chỗ nào. Thẩm Lục Lang chỉ vào tam buồn nói, ngươi xem này chữ viết. Chữ viết làm sao vậy? Tư Chỉ nhìn một lần, thực bình thường nha. Ai? Thẩm Lục Lang thở dài, đứng dậy đem một cái khác trên kệ sách Minh Tùng Minh Bách dùng hai chủ đề sách lấy ra tới mở ra đặt ở tam buồn bên cạnh. Này tam buồn, này hai buồn, nhìn ra tới không giống nhau sao? Không có nha, này không giống nhau sao? Tư Chỉ nói, ở trong lòng nàng, bút lông tự chỉ có đẹp cùng khó coi chi phân, vài người viết đến độ đẹp, lấy nàng tiêu chuẩn, đều có thể đánh 99 phân, nhiều một phân sợ bọn họ kiêu ngạo. Trong nháy mắt, Thẩm Lục Lang thất bại cảm lại nổi lên. Tham gia, Minh Tùng Minh Bách hai người tự thể là giống nhau, Thẩm Hướng Đông ba người tự thể giống nhau, hơn nữa ba người đều có điều che giấu. Nhưng một người phong cách là sẽ không thay đổi, cho nên ngươi xem, ba người thu bút chỗ là giống nhau. Xem từ chỉ thật sự nhìn không ra tới, Thẩm Lục Lang giải thích. Này có thể nhìn ra cái gì? Ba người luyện một loại tự thể có cái gì không đúng sao, trong nhà hài tử cũng có luyện giống nhau. Trọng điểm ở tự thể thượng, loại này tự thể là tiền triều một cái sĩ tử phát minh, lúc ấy thực banh động, nhưng là cuối cùng chiến loạn, lưu lại 10 không còn 1, người bình thường trong nhà không có khả năng còn giữ. Có thể lấy nó tới luyện tập, khẳng định phi phú tức quý. Thẩm Lục Lang tiếp theo nói, có thể lưu lại bảng chữ mẫu, trừ bỏ Liễu gia không có nhà khác, nếu thật là Liễu gia, kia Thẩm Hướng Đông ba cái. Đúng rồi, ngươi nghĩ như thế nào khởi mua người? Ta mua bọn họ mấy cái thời điểm cũng nghe nói, Phương Nam đánh bại trận, cái nào quan viên bị xét nhà, còn liên lụy một đám thủ hạ. Lúc ấy cảm thấy bại trận cũng không phải hắn tưởng bại, 89 phần 10 bị người hoan uổng, lúc này mới nhất thời mềm lòng mua người, ý của ngươi là, Thẩm Hướng Đông bọn họ có thể là Liễu gia. Không phải khả năng, là khẳng định, năm trước xét nhà chỉ có kia mấy cái quan viên, duy nhất bị hoan uổng chính là Liễu đại nhân, thời gian cũng đối được, bất quá tuổi giống như không đúng lắm, Liễu đại nhân ba cái nhi tử, đại nhi tử là vợ cả sinh, con thứ hai là vợ kế Sở gia, Thẩm Hướng Nam bộ dáng, đảo không giống như là trong truyền thuyết nhị công tử. Thẩm Lục Lang nói lại có điểm do dự, bởi vì đi theo hoàng đế bên người, các loại tư mật sự tình hắn đều qua tay quá, chẳng qua thường xuyên đi ra ngoài làm việc, có chút tin tức liền không phải thực linh thông. Hướng Nam cùng Hướng Đông Hướng Tây không phải huynh đệ. Từ Chỉ nghe xong Thẩm Lục Lang nói suy tư một hồi, ngẩng đầu nói, Hướng Đông là lão đại, Hướng Nam hẳn là cùng hai người cùng nhau lớn lên, bất quá không phải huynh đệ, có điểm giống. Giống Bảo Tiêu. Từ Chỉ khẳng định nói. Bảo Tiêu. Thẩm Lục Lang không rõ có ý tứ gì. Chính là thị vệ. Tư Chỉ nói, muốn hay không hô qua tới hỏi một câu. Đều quen thuộc, hỏi một chút cũng không có việc gì. Trước đừng hỏi, ta lại tìm người hỏi thăm, Liễu đại nhân sự tình còn không có lật lại bản án, tuy rằng Hoàng thượng cũng biết hắn là hoan uổng. Lâm gia cùng Trịnh gia xong rồi, Tôn Thái Sư còn không có cái gì tổn thất, lúc này mạnh mẽ phản cung không có gì chỗ tốt, chờ sự tình đều xử lý tốt, lại bồi thường mới là đứng đắn. Thẩm Lục Lang nói, lúc trước Hoàng thượng không bảo vệ Liễu đại nhân, chính mình cũng là đồng tình, không nghĩ tới trời xui đất khiến, hiện tại đối phương con cái liền ở chính mình trong phủ làm việc. Chỉ là hẳn là nói cho Hoàng thượng một tiếng, ra kinh thám tử cũng mau trở lại, muốn nhanh lên động thủ. Từ Chỉ tất nhiên là không biết này, một hồi Thẩm Lục Lang lại suy nghĩ rất nhiều, nàng ở kế hoạch về sau sự tình, dù cho lúc trước mua người có điều đoán trước, chợt vừa nghe việc này cũng có chút luống cuống tay chân. Thẩm Hướng Đông Thẩm Hướng Nam ở nhà xem như nửa cái quảng ra. Đặc biệt là Thẩm Hướng Đông, nếu là ba người cùng nhau đi rồi, nhà này ra ngoại sự tình phỏng trừng liền rối loạn. Thẩm Hướng Đông xử lý sự tình trong nhà còn hảo một chút, Thẩm Hổ Thẩm Báo hai người đều có thể giúp được với vội, tuy rằng hai người mặt ngoài thoạt nhìn cùng Thẩm Lục Lang giống nhau cùng cái đầu gỗ dường như, trên thực tế còn rất cơ linh. Khó chính là trong tiệm sự tình, bồi dưỡng ra tới một cái đến chính mình tâm ý trưởng quầy không phải dễ dàng như vậy, huống chi chính mình còn kế hoạch khoách mặt tiền cửa hàng thêm tân phẩm. Nghĩ vậy thở dài. Như thế nào chính là cái lao lực mệnh đâu. Không chờ Từ Chỉ tưởng hảo đi đâu tìm người, kinh thành lại ra kiện đại sự. Thang đại nhân là ai? Hôm nay, Thẩm Lục Lang tiến cung không trở về, Vinh Ngũ trước lại đây bẩm báo, nói tướng quân có việc trễ chút trở về, làm Từ Chỉ sao lưu đưa đến Thang đại nhân trong nhà. Thang đại nhân mười mấy năm trước là kinh thành một đại tài tử, sau nhân thân thể nguyên nhân từ quan phục nguyên chức sau lại bị biếm, cuối cùng bị thương ra kinh. Lần này vào kinh là bởi vì thẩm tra Trịnh Tu An thời điểm phát hiện có án tử không đối hoàng thượng hạ chỉ triệu hồi. Vinh Ngũ nói, tướng quân còn nói, Thang đại nhân con trai độc nhất tuổi nhỏ, phu nhân nếu là có rảnh, có có thể đi bồi bồi thang phu nhân. Hảo, đã biết. Từ Chỉ đáp ứng, trong lòng kỳ quái, Thẩm Lục Lang trước nay không yêu cầu nàng đã làm cái gì, như thế nào vô duyên vô cớ khiến cho đi thang ra nhìn xem đâu, chẳng lẽ là ám chỉ cái gì? Thang đại nhân có chủ trương cái gì biến cách sao? Từ Chỉ hỏi, trừ phi cùng vạn ngã tôn thái sư có quan hệ chính là, nàng không nghĩ ra được mặt khác. Thang đại nhân Vinh Ngũ suy nghĩ một hồi, thuộc hạ chưa thấy qua thang đại nhân, nhưng thật ra nghe nói thang đại nhân nhiều lần chống đối quá tiên đế. Khác không có nhiều nghe qua, chống đối việc này rất nổi danh. Nói như vậy, này lễ không dễ làm. Từ Chỉ thấp giọng nói, tiên đế trương dương xa xỉ, sùng hạnh gian phi, có thể dỗi tiên đế khẳng định không phải thiện tra, này lễ nhẹ sợ người cảm thấy chậm trễ, trọng sợ người hiểu lầm lĩnh bợ, nàng cũng có chút phiền này đó quan viên chi gian lui tới. Phần 50. Phu nhân không cần chuẩn bị lễ trọng, chỉ là tướng quân cảm thấy thang đại nhân một nhà hồi lâu không ở kinh thành, cũng không có thân thích, muốn cho phu nhân hỗ trợ chăm sóc một chút. Xem Từ Chỉ hiểu lầm, Vinh Ngũ chạy nhanh giải thích. Hô! Từ Chỉ lại sầu, còn không bằng tặng lễ đâu, nhân tình lui tới khó nhất là người, bất quá nghe ngự khí thang ra người hẳn là minh lý lẽ, không có sốt ruột sự nói giúp đỡ đảo cũng không cái gọi là. Thang đại nhân một nhà khi nào đến? Từ Chỉ hỏi. Nếu hôm nay mới vừa vào kinh vậy ngày mai đi, dù sao cũng phải cho nhân gia thu thập thời gian đi. Hồi phu nhân, thang đại nhân ngày hôm qua liền vào kinh hiểu rõ, ngày mai muốn vào cung tạ ơn, tướng quân ý tứ là, phu nhân sớm một chút đi, tốt nhất mang theo công tử cô nương, miễn cho thang đại nhân một nhà đêm nay còn muốn lo lắng đề phòng. Từ Chỉ, xem ra chỉ có thể hôm nay, hành đi, còn không phải là mang theo hải tử đi lao việc nhà sao, cái này, nàng thật sự sẽ không nha. Bút mực, nghiên mực một đôi, dày đầu hổ. Không có gì rơi rớt đi. Từ Chỉ lại thẩm tra đối chiếu một lần danh mục quà tặng, hỏi Thẩm Hướng Đông. Đều tại đây, phu nhân lên xe đi. Thẩm Hướng Đông trả lời, thúc giục Từ Chỉ lên xe, tuy rằng mau 9 tháng, nhưng là này đại thái dương vẫn là rất chiếu người. Từ Chỉ tiếp theo quả mơ tay bước lên xe ngựa, Thẩm Hướng Đông ở dưới đem mạt lị cùng Minh Tùng bế lên tới, cuối cùng tĩnh thẩm theo vào tới. Đoàn người lung lay ra cửa. Thang phủ ly thẩm phủ hơi chút xa chút. Cũng may trên đường không ai, ở Minh Tùng lần thứ ba muốn vịn cửa sổ mảnh ra bên ngoài xem thời điểm, rốt cuộc dừng lại. Phu nhân, tới rồi. Vinh Ngũ đi gõ cửa, Thẩm Hướng Đông bên ngoài hô Từ Chỉ một tiếng. Từ Chỉ xốc lên màn xe, thang phủ đại môn đã mở ra, sân không lớn, có thể thấy thang phu nhân đang ở đi ra ngoài, tự giác ở trên xe đám người không tốt, Từ Chỉ làm Thẩm Hướng Đông phóng ghế, dẫm lên ghế xuống xe. Không biết Thẩm phu nhân muốn tới, không có từ xa tiếp đón, dân phụ bái kiến phu nhân. Thang phu nhân ra tới nói, trượng phu hiện tại một giới bạch thân, nhìn thấy quan viên phu nhân đều yêu cầu hành lễ. Thang phu nhân không cần đa lễ. Từ Chỉ chạy nhanh tiến lên đem người đỡ lấy, không biết vì cái gì, nàng trực giác không thể làm người như vậy bái đi xuống. Chỉ nhi mạo muội quay rời, thang phu nhân chớ nên trách tội liền hảo. Phu nhân chê cười, dân phụ đảm đương không nổi một câu phu nhân. Thẩm phu nhân nói, đương đến, vãn một ngày sớm một ngày không đều giống nhau sao. Từ Chỉ giống thật mà là giả nói câu. Thang phu nhân nghe xong về sau ánh mắt đổi đổi. Lúc này, ở trong xe Minh Tùng nhịn không được, nương, xuống xe. Hắn ngồi quá vài lần xe, mỗi lần đều là nương đi xuống liền đem hắn ôm đi xuống. Lần này nương đi xuống đã lâu không ôm chính mình, còn ở dưới nói chuyện, không nhịn xuống ra tiếng. Phu nhân mang theo hài tử tới. Xem ta, làm phu nhân cùng công tử bên ngoài đãi lâu như vậy, mau, phu nhân vào đi. Thang phu nhân tiếp đón người mở cửa, lại làm người hỗ trợ dẫn ngựa. Là mang theo hai đứa nhỏ, mong rằng thang phu nhân chớ có ngại phiền. Từ Chỉ nói, phu nhân khách khí, trong nhà cũng có cái hùng tiểu tử. Hai người một khối đi vào, có một câu không một câu trò chuyện, trung gian có hải tử pha trò còn tính hài hòa. Không đại hội, thang phu nhân đem nhà mình hải tử ôm ra tới, tên là thoạt nhìn 2-3 tuổi, nhìn thấy nhiều như vậy người sống có chút thẹn thùng, đi theo mẫu thân gọi người. Têu phu nhân, thang phu nhân nói, không nghĩ tới trong lòng ngực hải tử không phối hợp. Quay đầu không muốn gọi người, nói là sợ người lạ đi, cố tình còn thường thường quay đầu đến xem Từ Chỉ, nhìn đến Từ Chỉ ngẩng đầu lại chạy nhanh chuyển qua đi. Thang phu nhân có chút xấu hổ, sấn không ai thấy thời điểm, dùng tay vỗ nhẹ hài tử hai hạ. Đứa nhỏ này, mới vừa vào kinh, có chút sợ người lạ, mong rằng phu nhân chớ nên trách tội. Thang phu nhân khiểm thanh nói, hai tử con nhỏ, đại điểm thì tốt rồi, xem này hai cái nhiều ra. Từ Chỉ cũng có chút xấu hổ, mặt lị ngoan ngoãn, thấy điểm tâm liền bất động. Chỉ cần cho nàng một khối là có thể an tĩnh đã lâu. Minh Xuân lại không được, từ dưới xe liền không thành thật, động động cái này động động cái kia, nhìn đến thang phu nhân trong lòng ngực ôm hải tử còn muốn đi xem, may mắn Từ Chỉ nhanh tay bắt được. Hai người lại liêu nổi lên hài tử, đảo mắt hơn nửa canh giờ đi qua, Từ Chỉ mở miệng cáo tử. Thẩm phu nhân tưởng lưu cơm bị Từ Chỉ ngăn cản, nói giỡn, nhân gia mới vừa chuyển đến một ngày, đồ vật cũng chưa thu thập hảo tự mình liền tới rồi, lưu cơm không càng cho nhân gia thêm phiền toái sao. Cũng may hai bên mục đích đều đạt thành, Từ Chỉ chạy nhanh mang theo hai đứa nhỏ về nhà. Thẩm phu nhân đi. Khu. Đi rồi. Chờ hạ nhân tới báo người đi rồi, Thang Văn Sơn từ thư phòng đi ra, hỏi Thang phu nhân. Đi rồi, lao ra, thẩm phu nhân hôm nay vẫn luôn kêu ta phu nhân, ta để ra vài lần cũng chưa biến, thẩm phu nhân mang theo một đôi nhi nữ tới. Lao ra ngươi nói, có phải hay không hoàng thượng Thang phu nhân suy đoán nói. Thang Văn Sơn lắc lắc đầu, không đến trước mặt, chuyện gì đều nói không chừng. Còn có, lao ra, hôm nay ta xem thẩm phu nhân có chút quen mặt, chỉ là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Thang phu nhân lại nói lên một khác sự kiện, ở cửa nàng liền cảm thấy đối phương cho người ta một loại quen thuộc cảm giác. Vào cửa cảm giác càng cường, chỉ là hai người vẫn luôn liêu hài tử, không có nhiều hỏi thăm. Có thể là vị nào đại nhân gia nữ nhi đi. Thang Văn Sơn suy đoán nói. Ta xem không giống. Thang phu nhân thấp giọng nói câu, đúng rồi, Ngọc Nhi hôm nay không biết làm sao vậy, dầu gì không vui, nho nhỏ nhân nhi, không biết ai chọc hắn. Thang phu nhân cười cười, từ nữ nhi ném về sau, mấy năm nay là nàng vui vẻ nhất thời điểm, chẳng sợ thường thường nhớ tới nữ nhi vẫn là khó chịu. Nhưng là tốt xấu so mấy năm trước có thể căng đi xuống. Nữ nhi, nữ nhi. Lao ra, lao ra. Nữ nhi. Thang phu nhân đột nhiên kích động hô hai tiếng, trong lòng ngực Thang Gia Ngọc bị dọa đến một run run, bẹp bẹp miệng muốn khóc. Làm sao vậy? Khu, chấm một chút nói. Thang Văn Sơn tiếp nhận hài tử vỗ vỗ, chờ hài tử không khóc mới nhớ tới vừa mới thê tử lời nói. Nữ nhi làm sao vậy? Hình như là thẩm gia nữ nhi làm sao vậy? Lao ra, thẩm phu nhân nàng. Nàng cùng Ngọc Nhi lớn lên giống. Thang phu nhân dương giọng nói. Cái gì? Làm ai? Bên này, Từ Chỉ về đến nhà về sau cũng có chút kỳ quái. Nàng tổng cảm thấy thang phu nhân cho nàng một loại quen thuộc cảm. Chẳng lẽ là đối phương lớn lên quen thuộc? Lắc lắc đầu đem trong đầu không đáng tin cậy ý tưởng đuổi ra đi. Hô thanh người, quả mơ, cùng ta tiến vào. Vào nhà trước đem một đầu trang sức cùng trên mặt phấn cấp tá rớt. Đỉnh này đó nửa ngày khó chịu đã chết. Nàng không nghĩ đi ra ngoài này đó chiếm đại bộ phận. Tuy rằng làm buôn bán, bản chất vẫn là trạch. Thu thập hảo thay đổi thân quần áo, Từ Chỉ mang theo hai đứa nhỏ đi tìm Vũ Thị. Người trong nhà càng ngày càng nhiều, sự tình cũng nhiều, trừ bỏ ăn cơm thời điểm ngày thường mấy ngày nay thế nhưng không có thời gian bồi bồi Vũ Thị. Tiểu thất, ngươi nói liên hoa việc hôn nhân xem Từ Chỉ ngồi xuống, Vũ Thị mở miệng, nàng suy nghĩ vài thiên, cảm thấy chính mình không đề cập tới con dâu khả năng sẽ không nhớ tới. Liên hoa việc hôn nhân. Từ Chỉ hỏi lại một tiếng. Đúng vậy. Liên hoa lớn như vậy, lại không nói thân người khác nên nói nhàn thoại. Vũ Thị nói, nàng cũng tưởng ở lâu cháu gái ở nhà mấy năm, chỉ là hiện tại không nói thân, sau này chỉ có thể tuyển nhân ra chọn dư lại. Ta đây làm người hỏi thăm hỏi thăm. Từ Chỉ nói, kỳ thật cũng có tới trong nhà làm ai, bất quá phần lớn là định bợ thẩm lục lang, dư lại mấy cái cũng có các loại không tốt, Từ Chỉ liền không nói cho Vũ Thị, trực tiếp cấp cự. Hiện tại bà nhắc tới là nên hỏi thăm một chút, mặc kệ nói như thế nào. Có điều chuẩn bị mới được, tuy rằng chính mình cảm thấy 14 tuổi quá tiểu, nhưng là chung quanh mười mấy tuổi trên cơ bản đều làm ai, liên hoa gần đây cũng không có trước kia rộng rãi, ngẫm lại không sai biệt lắm cũng là vì nguyên nhân này. Kêu hành, ngươi tốn nhiều lo lắng. Vũ Thị xem Minh Xuân tưởng đủ trên bàn chén trà, đem người ôm vào trong ngực, cầm lấy thủy đút cho hắn uống, các ngươi nương ba đây là đi tranh nào. Còn không có dùng cơm. Thang phủ, lục lang đồng liêu. Từ Chỉ nói, thang đại nhân mới vừa vào kinh. Trong nhà đều còn không có thu thập hảo, chúng ta đi nhìn nhìn liền đã trở lại. Vừa mới phân phó phòng bếp nấu cơm, nương ăn sao? Đã sớm ăn. Xem tôn tử lắc đầu không uống, Vũ Thị đem người buông đi, làm hai anh em cùng nhau chơi. Tiểu thất, ngươi nói Minh Tùng có phải hay không cũng nên tương xem tương xem. Đại tôn tử so đại cháu gái còn đại một tuổi đâu, nếu không phải cảm thấy trưởng tôn cưới tức phụ sự tình trong nhà không dễ làm, chính mình đã sớm đề ra. Kêu hành, ta làm người đều tra một lần. Từ Chỉ đáp ứng rồi, nói như vậy phỏng trừng liền yêu cầu đem kinh thành một số lớn vừa độ tuổi nhi nữ hỏi thăm một lần, việc này Vinh Ngũ đi không sai biệt lắm, bởi vì xóa cùng thẩm lục lang đối địch, việc này trong nhà Vinh Ngũ nhất rõ ràng. Lão phu nhân, đồ ăn làm tốt. Nha hoàn tiến vào bẩm báo. Liền nhiều như vậy. Từ Chỉ nhìn Vinh Ngũ đưa lại đây mấy chương khinh phiêu phiêu trang giấy, không thể tin tưởng hỏi. Phu nhân, liền nhiều như vậy, mặt khác đều là cùng tướng quân quan hệ không tốt. Vinh Ngũ trả lời, quan hệ đâu chỉ không tốt, đều là đối địch, liên hôn đừng nói tướng quân không muốn, đối phương cũng không nhất định nguyện ý. Từ Chỉ bất đắc dĩ, không nghĩ tới Thẩm Lục Lang gây thù chuốc oán nhiều như vậy, tuy rằng hắn là bảo hoàng phái đi, chỉ là này hoàng đế cũng quá đáng thương đi, cả triều đại thần thế nhưng chỉ có như vậy mấy cái đứng ở hắn bên người. Chỉ là liền như vậy điểm, lại đi rất quan chức quá cao liền không mấy cái. Từ Chỉ tự hỏi một chút, dứt khoát cầm lấy tới toàn bộ đưa đến Vu thị kia đi, làm Vu thị chọn. Vu thị nhìn đến danh sách sau rất là vui sướng, ở nông thôn nào có nhiều như vậy vừa độ tuổi người, cho dù có cũng đều là sớm đính hôn, dư lại hoặc là người trong nhà nhiều hoặc là chính mình có tật xấu, đâu giống này kinh thành, xóa trong nhà cùng nhà mình quan hệ không tốt, xóa tính tình không tốt, này còn thừa vài cái. Từ Chỉ thở dài, có chút tâm mệt, chính mình suy nghĩ nhiều, cái này niên đại lại không giống đời trước. Giống nhau hai nhà tương xem không có gì không hài lòng địa phương liền trực tiếp định ra, sẽ không tương xem quá nhiều người. Không nghĩ tới không đợi chính mình tuyển người tốt, liền tới rồi cầu hôn, không phải người ngoài, đại lý tự vương đại nhân thỉnh bà mối cấp con thứ hai Vương Phẩm Khiêm làm ai. Sau lại các phương diện hỏi thăm, Vương Phẩm Khiêm phẩm tính không tồi, trong nhà cũng không có phiền lòng sự, hơn nữa vương đại nhân nguyên phối mười mấy năm tiến đến thế, trong nhà chỉ có mấy cái không thành khí hậu tiểu thiếp. Trưởng tử bên ngoài hành quân đánh giặc, Thịnh quốc không có đem bên ngoài thê tử ở kinh thành làm con tin kia một bộ, cứ như vậy lão đại một nhà đều không ở kinh thành, Liên Hoa nếu gả qua đi trực tiếp chính là đương gia phu nhân. Này quan chức, có phải hay không có điểm cao? Đại lý tự khanh là chính tam phẩm, tuy rằng Thẩm Lục Lang là nhị phẩm, nhưng đây là chất nữ, lại kém một thành, bên kia là đứng đắn quan viên tri tử. Không phải làm thấp đi nhà mình, dù sao cũng là mới vừa dọn đến kinh thành tới, nếu tuyển cái địa vị thấp một chút về sau nhà mẹ đẻ cũng dễ nói chuyện. Cao gả nữ, thấp cưới phụ. Cao một chút sợ cái gì, nói nữa, Lục Lang vẫn là nhị phẩm tướng quân đâu. Vu thị đảo cảm thấy cái này không tồi, tuy rằng chưa thấy được hài tử, nhưng là nghe người ta nói cũng biết, tính tình hảo, lớn lên hảo, mọi thứ đều có thể lấy ra tay, nếu là không chạy nhanh định ra tới, bỏ lỡ thôn này đã có thể không cái này cửa hàng. Nương, ta này không phải sợ Liên Hoa qua đi chịu ủy khuất sao. Tư Chỉ nói, rốt cuộc làm người tức phụ nhưng không bằng ở nhà, nơi nào đều phải chú ý. Kia nhìn nhìn lại khác. Biết con dâu vì hài tử hảo, Vu thị lui một bước. Cũng không cần trước xem khác, hỏi thăm vì cái gì tới nhà ta cầu hôn là được. Tư Chỉ nói, việc này tổng không có khả năng vô duyên vô cớ. Hành, vậy hỏi thăm. Nghe Tư Chỉ không từ bỏ người này, chỉ là lại cẩn thận chút, Vu thị có yên tâm, tới tay tôn nữ tế không chạy. Hai ngày sau Vinh Ngũ đem tìm hiểu tin tức đưa lại đây, người một nhà luôn nhìn biến, có chút trầm mặc. Nguyên lai Vương Phẩm Khiêm xác thật là thiệt tình cầu thú, hắn gặp qua Liên Hoa, đến nỗi khi nào thấy, nói đến đã có thể dài quá. Mới vừa vào kinh không bao lâu Từ Chỉ nơi nơi tìm cửa hàng, cũng mang quá Liên Hoa vài lần, không biết nào thứ bị Vương Phẩm Khiêm thấy. Liên Hoa lớn nhỏ chính là trong nhà đại, chiếu cố đệ đệ muội muội, cấp đại nhân hỗ trợ, dưỡng thành một tiếng ôn nhu huyền chuyển tính tình, cố tình thân là lão đại còn cần thiết có thể chấn trụ phía dưới mấy cái tiểu nhân, nhìn như nhu hòa tính tình trộn lẫn viết chút cường ngạnh. Cùng giống nhau nữ tử không quá giống nhau. Vương Phẩm Khiêm nhìn chúng chính là điểm này, từ nhỏ mẫu thân không ở, lại chán ghét phụ thân bên người oanh oanh yến yến, vẫn luôn không gặp gỡ hợp tâm ý, thấy Liên Hoa tự giác gặp gỡ mệnh trung chú định người, hỏi thăm hồi lâu mới nghe được thân phận, chạy nhanh ma phụ thân tới cầu hôn. Nhìn đến này khá tốt, duy nhất làm người không hài lòng chính là, Vương Phẩm Khiêm khinh thường phụ thân bên người thiếp thất, cố tình chính mình bên người còn dưỡng hai cái. Nhìn đến này từ chỉ có chút cách hứng, Vu thị cũng không lớn cao hứng. Rốt cuộc ở nông thôn liền không có mấy cái nạp tiếp, tuy rằng biết ở kinh thành đây là phổ biến hiện tượng, nhưng là nghe nói là một chuyện tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Sự tình xuống dốc đến chính mình trên người cũng không biết chính mình là cái gì phản ứng. Phần 51. Cái này chỉ có thể một lần nữa tuyển người, Từ Chỉ không cấm may mắn không nói cho Liên Hoa, bằng không phỏng chừng là bạch cao hứng một hồi. Kia làm Vinh Ngũ cùng Hướng Nam lại hỏi thăm một chút mặt khác mấy cái đi. Từ Chỉ nói, Vinh Ngũ rốt cuộc hỏi thăm đều là phía chính phủ tin tức. Luôn có hỏi thăm không đến địa phương, Hướng Nam ở trong tiệm có thể hỏi thăm một chút tiểu đạo tin tức, hai bút cùng vẽ, cái này tổng không thể rơi rớt đi. Ai biết không đợi hỏi thăm tin tức tốt, Vương gia lại người tới. Bái kiến lão phu nhân, phu nhân. Người đến là Vương đại nhân mãi mà mang ưu thị, không có nữ chủ nhân ở Vương gia xem như địa vị tối cao. Đối phương tuổi lớn như vậy, Từ Chỉ đương nhiên sẽ không chịu toàn lễ, hướng bên cạnh lóe lóe chạy nhanh làm người qua đi đỡ. Lão nô hôm nay tới là vì nhà ta nhị công tử. Như ma ma ngồi xuống sau nói, mấy ngày hôm trước hỏi thăm ta tin tức Vương gia khiến cho Từ Chỉ cấp tìm mượn lâu huyền chuyển từ chối. Như ma ma, quý công tử không sai, là trong nhà cô nương còn quá tiểu, bà tính toán lại lưu mấy năm. Từ Chỉ nói, phu nhân không cần giấu lão nô đều biết, tướng quân gia đại nghiệp đại, toàn dựa tướng quân cùng phu nhân chính mình dốc sức làm xuống dưới, đương nhiên là cẩm sắc hòa minh, phu thê mỹ mãn, người ngoài chen vào không lọt đi. Chỉ là lão nô nói thật, này kinh thành, bên người không có nha hoàn di nương công tử, lão nô dám nói không vượt qua cái này số. Nhu ma ma vươn một bàn tay nói, trong nhà nhị công tử, lão nô là nhìn hắn lớn lên, từ nhỏ không có nhiều thông minh, nghe lời đó là 10 thành 10. Ngày đó nghe nói bị cự việc hôn nhân, 3 ngày không ra khỏi phòng, lão gia làm ta lại đây hòa giải hòa giải. Nhu ma ma nâng chung trà lên uống lên nước miếng, buông sau tiếp tục nói, lão nô cũng không nói lời nói dối, nhị công tử cũng biết là bên người nha hoàn trọc họa. Lão nô nói thật, này hai cái nha hoàn là lão phu nhân thị tỳ nha hoàn sinh, vốn dĩ mắt thấy đại công tử cưới đại phu nhân, sợ về sau nhị công tử cưới cô dâu địa vị khó giữ được, lúc này mới xử biện pháp. Tuổi lớn, nói hai câu liền xuyễn, lão phu nhân đừng trách tội. Như ma ma nghỉ ngơi nghỉ, lúc trước nhị công tử cũng nói, đem hai người đuổi tới thôn trang đi, là hai người mẹ ruột cầu tình, nhị công tử mới đem hai người lưu lại. Hai cái nha đầu cả ngày chỉ lo tranh giành tình cảm, chính sự không làm, nhị công tử đã sớm mắt không thấy tâm không phiền. Nếu không phải đã biết quý phủ bất mãn, sớm đem hai người đã quên. Hiện tại cũng không chậm, sáng nay nhị công tử đã hạ lệnh đem hai người bán đi, nhị công tử cũng bảo đảm, về sau tuyệt đối sẽ không lại đụng vào những người khác. Nay từ chỉ cũng không biết làm sao bây giờ hảo, ấn nàng ý nghĩ của chính mình, đương nhiên là không suy xét, chỉ là xem bà bộ dáng, tựa hồ có chút do dự. Như ma ma xem hai người bộ dáng cũng không tiếp tục hỏi, đứng dậy cáo lui, quấy rầy lão phu nhân cùng phu nhân, lão nô nói, mong rằng phu nhân nhiều hơn suy xét suy xét. Như ma ma đi thong thả, không lưu khách, xem người đi rồi, từ chỉ lại lên tặng đưa. Tiểu thất, ngươi cảm thấy thế nào? Vu thị cảm thấy cái này vương nhị công tử có thể vì liên hoa đem trong nhà hai cái nha đầu bán, có thể so cháu trai mạnh hơn nhiều, huống chi nàng vốn dĩ đối vương gia liền rất vừa lòng, cái này cuối cùng một chút không khó cũng đã không có, hoàn toàn có thể đồng ý. Nương, nhìn nhìn lại đi. Từ chỉ cảm thấy vẫn là nhiều suy nghĩ, rốt cuộc cả đời sự tình, không thể qua loa. Kia nếu không hỏi một chút liên hoa. Vu thị hỏi, nàng cảm thấy liên hoa cũng sẽ đồng ý. Rốt cuộc như vậy si tình hài tử nhưng không thường thấy. Kia nếu không hỏi một chút. Từ chỉ không xác định, bất quá hỏi một chút cũng không có gì. Ghê tởm. Cuối cùng hai người nhất trí quyết định đi hỏi liên hoa. Tiểu thẩm, ta muốn gả. Nghe xong từ chỉ nói, do dự một hồi liền quyết định, đường thúc trong nhà không có tiểu thiếp vẫn là giống nhau đem đường thẩm đuổi đi. Tiểu thúc bị người tặng mỹ nhân vẫn là giống nhau che chở tiểu thẩm. Nàng cảm thấy nhật tử là chính mình qua đến. Nếu đối phương không chê chính mình trước kia lui quá hôn kia có lẽ có thể thử một lần. Được trả lời từ chỉ an bài người đi vương gia hồi phục, sự tình trước kia cũng một lần nói rõ. Cùng ngày vương gia liền tới người, bị từ hôn sự tình không ngại, huống chi sai không ở liên hoa. Hai nhà bắt đầu vì đính hôn làm chuẩn bị, này đó từ chỉ làm không tới, vẫn là Vu thị ra ngựa. Nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp trinh, này một hồi xuống dưới chính là hơn nửa tháng, đến nỗi hôn kỳ, từ chỉ cũng nói, liên hoa còn nhỏ. Muốn ở lâu 2 năm, vương gia cũng không có gì nghị. Mệt nha. Từ chỉ lệnh qua trên sạp, làm quả mơ cho nàng đấm đấm chân. Thương thương còn. Giang giác mở cửa tiếng vang lên, từ chỉ mở mắt ra vừa thấy, là thẩm lục lang, lại an tâm mệ thượng, nửa ngộng nửa tỉnh chi gian nghe thấy đóng cửa thanh âm. Tỉnh lại khi đã ở trên giường, thẩm lục lang đang ở bên cạnh đọc sách, có thể là sợ xảo đến nàng, phiên thư động tĩnh thực nhẹ. Tỉnh. Xem nàng mở mắt ra, thẩm lục lang hỏi. Ân. Từ chỉ xoay chuyển thân, mới vừa tỉnh ngủ tưởng lại sẽ giường, nhìn cái gì đâu. Cái này. Thẩm lục lang dơ lên trong tay thư, xem từ chỉ sau khi gật đầu giải thích, thang đại nhân trước kia thi tập, ngươi muốn xem sao. Thang đại nhân. Khôi phục chức quan. Từ chỉ hỏi, bất quá lần trước đi cũng không có thấy thang đại nhân bản nhân. Hoàng thượng hôm qua hạ chỉ, thang đại nhân nhậm tông nhân phụ thừa, kiêm nhiệm thái tử thiếu bảo. Nga. Tuy rằng không biết thẩm lục lang vì cái gì nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ, từ chỉ vẫn là phối hợp đáp ứng một tiếng. Cái này ngươi muốn hay không nhìn một cái? Thấy từ chỉ không nói lời nào, thẩm lục lang lại hỏi một lần. Thật lâu không bị đề cử quá thư nhìn, từ chỉ ngồi dậy vẻ mặt kỳ quái tiếp nhận, không nghĩ tới vẫn là viết tay bản, liền hỏi, bản thảo sao? Thang đại nhân như vậy yên tâm cho ngươi. Giống nhau văn nhân thực để ý chính mình tác phẩm đi, trừ phi đặc biệt thân cận, bằng không sẽ không đưa. Hơn nữa này bản thảo còn không nhất định có đệ nhị buồn, như thế nào yên tâm cấp thẩm lục lang cái này đại quê mùa đâu. Đây là thang đại nhân tuổi trẻ khi viết cấp nữ nhi, năm trước có nhi tử về sau sửa sang lại thành sách, tính toán liền cấp nhi tử. Thẩm lục lang nói, viết cấp nữ nhi vì cái gì muốn liền cấp nhi tử? Không phải cấp nữ nhi sao? Từ Chỉ càng kỳ quái, kia hiện tại như thế nào đến ngươi trong tay? Ngươi đã quên. Thang đại nhân nữ nhi đi lạc, này đó là thang đại nhân ở nữ nhi không ở thời điểm viết, nhiều năm như vậy vẫn luôn ở 10 chỗ tìm kiếm, đáng tiếc đều không có tin tức. Thang đại nhân vốn dĩ tưởng đem thư để lại cho nhi tử, làm nhi tử lớn lên về sau đi tìm tỷ tỷ. Nga đúng rồi. Từ Chỉ vô vô đầu, ngày đó Vinh Ngũ đã nói với chính mình thang gia sự tình, có thể là gần nhất vội vượng đầu, thế nhưng không nhớ tới, bất quá thang gia công tử còn quá tiểu, phải đợi mấy năm. Thang đại nhân cho ngươi là muốn cho ngươi hỗ trợ. Thang đại nhân nói Thẩm Lục Lang nhìn Từ Chỉ trong tay thi tập nói thang phu nhân hồi lâu không vào kinh, ở nhà lược không thói quen, nghĩ đến trong phủ ngồi ngồi. Tới nha. Từ Chỉ còn cho là cái gì đại sự đâu, không nghĩ tới chỉ là tới làm khách, này có cái gì không thể, thang phu nhân tưởng khi nào lại đây, ta chuẩn bị chuẩn bị. Bất quá nghĩ đến trực tiếp đưa thiếp mời là được, như thế nào còn vòng như vậy một vòng lớn đâu. Thang đại nhân mới vừa tiếp nhận chức vụ, trong phủ hẳn là rất vội, có lẽ quá mấy ngày đi. Thẩm Lục Lang suy đoán, sợ Từ Chỉ quá mức chú trọng, lại công đạo một câu, không cần chuẩn bị cái gì, cũng ngay thường giống nhau chính là. Hảo, vừa vặn mấy ngày nay thèm ăn, suy nghĩ vài loại điểm tâm, ta làm phòng bếp bị. Ngươi muốn hay không nếm thử? Từ Chỉ nói, nhắc tới ăn lại có chút đói bụng, gần nhất không biết sao lại thế này, trừ bỏ muốn ngủ chính là tham ăn, trộm méo đem trên eo thịt, sẽ không lại béo đi. Trực tiếp đi nương kia đi. Thẩm Lục Lang nói, ngủ lâu như vậy, có phải hay không nên đứng dậy? Từ Chỉ mặt đỏ lên, sắc thật ngủ đến rất lâu, xem trong phòng đều có chút tối sầm. Têu Quả Mơ múc nước tiến vào dọn dẹp một chút, đặc biệt là tóc, tỉnh ngủ về sau lộn xộn, nàng nhớ rõ chính mình không ngủ lộn xộn thói quen, như thế nào như vậy loạn đâu. Nghe thấy tức phụ nói thầm, Thẩm Lục Lang trộm bắt tay lùi về trong tay áo, tóc sẽ không lộn xộn, có người chạm vào đương nhiên không giống nhau. Chờ Từ Chỉ trang điểm hảo, lại qua đi thật lớn một hồi, hai người kết bạn đi Vu thị nơi đó ăn cơm. Vừa định làm người đi kêu hai người các ngươi đâu, như thế nào như vậy vãn? Vu thị nói. Buổi chiều mệt mỏi, ngủ sẽ. Từ Chỉ nói. Mệt mỏi. Vu thị nhìn Từ Chỉ, nghĩ gần nhất xác thật vội hỏng rồi, mấy ngày nay ít nhiều người, nếu không mấy ngày nay Minh Xuân hai cái liền phóng bên này đi, ta có thể chăm sóc lại đây. Kêu hành, liền phiền thoái nương. Từ Chỉ đáp ứng rồi, gần nhất mấy ngày xác thật lo liệu không hết quá nhiều việc, hơn nữa thân thể không lớn thoải mái. Nàng cũng sợ chiếu cô không hảo hai người, đặt ở Vu thị nơi này vừa lúc, có bà Vũ cùng nha hoàn, cũng không cần Vu thị chính mình nhọc lòng. Mẹ chồng nàng dâu hai cứ như vậy quyết định, Thẩm Lục Lang ở bên cạnh nghe cũng rất cao hứng, hai tử phóng này hảo nha, phóng nơi này là có thể. Nôn Thẩm Lục Lang còn không có mặc sức tưởng tượng xong buổi tối tốt đẹp sinh hoạt, đã bị nôn mửa thanh đánh thức. Làm sao vậy đây là? Vu thị cũng hoảng sợ, chạy nhanh làm người bưng trà lại đây, Thẩm Lục Lang chạy nhanh đỡ lấy Từ Chỉ làm nàng ngồi xuống. Xem nha hoàn bưng trà đã đi tới, một phen đoạt lại đây thổi thổi đút cho Từ Chỉ. Từ Chỉ uống một ngụm xúc xúc miệng, lại uống lên hai khẩu, mới áp xuống đi, chỉ vào một mâm đồ ăn nói, này bàn, nghe có chút ghê tởm, có phải hay không không có làm thủ. Vừa mới chính là nha hoàn bưng này bàn từ bên người nàng đi tới thời điểm ngửi được hương vị mới có ghê tởm cảm giác. Thẩm Lục Lang xúc lên nghe vừa nghe, không nghe ra không giống nhau tới. Đáp lên, đáp lên. Hắn một cầm lấy tới lại nghe thấy được. Từ Chỉ chạy nhanh nói, chính là này bàn. Chạy nhanh đoan đi xuống. Vu thị nói, đối với Thẩm Lục Lang lại là oán trách, nghe nghe nghe, ngươi có thể nghe ra cái gì tới. Còn không chạy nhanh mang sang đi. Xem con dâu phản ứng, sợ không phải có đi. Đám người đem đồ vật mang sang đi, Vu thị lại hỏi Từ Chỉ, tiểu thất khá hơn chút nào không? Muốn ăn cái gì làm đầu bếp làm? Xa hương. Vu thị làm người đi thỉnh đại phu, Thẩm Lục Lang một bên làm đem đồ ăn đoan đi xuống. Một bên đỡ Từ Chỉ hướng trong phòng đi, bên trong không lớn như vậy hương vị. Tới rồi bên trong Từ Chỉ cảm giác vẫn là ghê tởm, tổng cảm thấy kia cổ hương vị ở cái mũi chung quanh nộn nhạo. Từ Chỉ cho rằng ngồi xuống nghỉ sẽ là có thể hảo, qua sẽ phát hiện không được, vẫn là tưởng buồn nôn, xem nha hoàn lấy tới ống nổ, đẩy ra Thẩm Lục Lang liền hướng ống nổ nơi đó phun. Chậm đã điểm, ta tiểu tổ tông ngươi chậm một chút. Vu thị vào nhà liền thấy này chẳng huống, sợ tới mức không nhẹ. Này khả năng có thai người một chút đều không thể qua loa, lúc trước con dâu cả như vậy chắc nịch còn rất quá một cái, huống chi tiểu nhi tức này nhu nhu nhược nhược bộ dáng. Càng đừng nói gần nhất còn bận rộn trong ngoài, nghĩ vậy lại oán chính mình, cháu gái đính hôn hoảng cái gì, vãn một năm sớm một năm cũng không sợ, này nếu là có bất chắc gì, như thế nào không làm thất vọng tiểu nhi tử hai vợ chồng. Càng nghĩ càng tự trách, Từ Chỉ chỉ lo khó chịu cũng không nhìn thấy, cũng may đại phu tới, Vu thị chạy nhanh tránh ra làm đại phu cấp bắt mạch. Đại phu đầu tiên là hỏi hỏi gần nhất cái gì có hay không cái gì phản ứng, vì cái gì phun, lại bắt mạch. Chúc mừng lão phu nhân, chúc mừng tướng quân, phu nhân đây là có hỷ, xem nhật tử, đã mau 2 tháng. Lan lộn sau khi, đại phu thu hồi mạch khám, vuốt râu đối Vu thị cùng Thẩm Lục Lăng nói. Thật sự, suy đoán là một chuyện, nghe được khẳng định lại là một chuyện, Vu thị cao hứng làm người khai cái dương lấy tiền thưởng. Có hỷ. Bất đồng với Vu thị vui vẻ, Thẩm Lục Lang cùng Từ Chỉ hai vợ chồng nhưng thật ra có chút kinh, có cái tương đối riêng tư vấn đề, 2 tháng trước kia đoạn thời gian vừa vặn là 15 tháng 8, bởi vì sự tình các loại hai người vẫn luôn ở dùng mình, Thẩm Lục Lang ở thư phòng ở 1 tháng, dọn lại đây còn không có mấy ngày, từ đâu ra hài tử. Hay là khám sai rồi đi. Làm cho Vu thị mặt khó mà nói, chờ đại phu đi thời điểm Thẩm Lục Lang lấy cơ đi đưa, một lát sau vẻ mặt tươi cười đã trở lại. Từ Chỉ tưởng mở miệng nói một câu, còn chưa nói liền cảm thấy Thẩm Lục Lang trên người có kia cổ vứt đi không được hương vị. Đừng tới đây. Từ Chỉ vây vây tay, làm hắn tránh ra, ghê tởm cảm giác lại tới nữa. Một phen nhân hoang mã loạn lúc sau, người một nhà cuối cùng ngồi ở cái bàn trước, đồ ăn là phòng bếp mới làm, đều tương đối thanh đạm. Tân bưng lên đồ ăn Từ Chỉ không có bất luận cái gì buồn nôn cảm giác, ngược lại là càng nghe càng đói. Nương, ăn cơm đi. Từ Chỉ đối Vu thị nói, Vu thị bất động chiếc đũa nàng chính mình cũng ngượng ngùng ăn nha. Tiểu thất đói bụng. Xem Từ Chỉ gật đầu chạy nhanh nói, đói bụng liền ăn, không cần phải xen vào ta. Con dâu tính tình, nếu không phải đói cực kỳ sẽ không thúc giục ăn cơm, nói cấp Từ Chỉ bỏ thêm phiến rau xanh, không biết có thể ăn được hay không thịt trứng, Vu thị không dám cấp kẹp. Từ Chỉ không khách khí, thêm lên liền cơm ăn, Vu thị xem nàng ăn hương cũng cầm lấy chiếc đũa tới ăn cơm. Hai người ăn cơm mau, hai tử là vừa rồi ở nha hoàn bà Vũ chăm sóc hạ ăn xong rồi, cho nên chờ Thẩm Lục Lang đổi xong quần áo trở về thời điểm. Mẹ chồng nàng dâu hai chính mình ăn xong rồi. Phần 52. Không chờ chính mình Thẩm Lục Lang cũng không sinh khí, vui tươi hớn hở liền thừa đồ ăn lay 2 khẩu cơm, ăn một ngụm xem một cái Từ Chỉ, tuy là Từ Chỉ như vậy ra mặt dày người, cũng bị xem có chút xấu hổ, sấn Vu thị không chú ý chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn. Bị tức phụ chừng mắt nhìn Thẩm Lục Lang cũng không so đo, ăn xong cuối cùng 2 khẩu cơm, xem hạ nhân đem đồ vật thu đi, đối Vu thị nói, nương, ngươi chiếu cố tiểu thất. Ta đi xử lý điểm sự tình. Đi thôi, ta còn có thể bạc đãi ngươi tức phụ. Vu thị xem hắn sợ chính mình ủy khuất con dâu bộ dáng liền tới khí, như thế nào, còn đương nàng là cái ác bà không thành, phía trước liền lấy con dâu đương thân khuê nữ đau, này có hài tử chẳng lẽ còn có thể bãi cái bà phổ. Sao có thể? Thẩm Lục Lang chạy nhanh nhận sai, nhi tử là sợ tiểu thất đợi lát nữa khó chịu, liền làm ơn nương. Đi mau, thấy ngươi liền thiền. Vu thị mở miệng đuổi người. Thẩm Lục Lang lưu luyến mỗi bước đi ra ngoài. Tiểu thất no rồi sao? Nếu không làm đầu bếp lại làm điểm thức ăn bị. Vu thị nhớ rõ mấy ngày nay con dâu thường xuyên làm phòng bếp làm điểm tiểu điểm tâm, tuy rằng chính mình không cảm thấy ngọt nị nơi nào ăn ngon, nhưng là xem con dâu ăn không ít, mấy cái hài tử cũng thích ăn, làm điểm chờ con dâu đói bụng ăn vừa lúc, có thân mình người chính là thường thường đói, vây, khó chịu. Nương ta ăn no, không cần làm, thiên không còn sớm đợi lát nữa nên nghỉ ngơi, cũng ăn không vô cái gì. Từ Chỉ cự tuyệt, đại buổi tối, vừa mới ăn nhiều như vậy, mặc kệ mang thai sự là thật là giả đều không thể lại ăn. Hành, kia ngày mai làm. Nghe Từ Chỉ vừa nói, Vu thị cũng cảm thấy rất chậm, chỉ là này hơn phân nửa đêm tên nhãi danh kia lại đi đâu. Nhãi danh Thẩm Lục Lang đi đâu không biết, cũng may không quá bao lớn sẽ liền đã trở lại, vào nhà cấp Vu thị chào hỏi liền tiếp Từ Chỉ trở về. Vu thị cũng không lưu hai người, dặn dò Thẩm Lục Lang làm hắn tiểu tâm khiến cho hai người đi trở về. Mệt nhọc. Trở lại trong phòng, thấy Từ Chỉ buồn bã hiểu sự ngồi ở trên giường, Thẩm Lục Lang hỏi. Ân. Từ Chỉ gật gật đầu, có điểm đây. Rõ ràng mới vừa tỉnh ngủ không nhiều lắm sẽ, vẫn là không mở ra được mắt, bất quá còn có chuyện không hỏi, Từ Chỉ ngạnh trông nói, đại phu nói như thế nào. Đại phu nói, hai người không nhất định là một cái thời gian, có thai thời gian, hoặc sớm hoặc vãn đều có khả năng. Thẩm Lục Lang cười nói câu, kỳ thật đại phu nói so này rõ ràng, nhưng hắn chỉ nghe rõ điểm này liền cao hứng. Trước kia là kiểu thê ấu tử, hiện tại lại muốn thêm một cái không chỉ là trên danh nghĩa, mà là cùng chính mình huyết mạch tương liên hài tử, nói không hưng phấn là giả. Nghe xong giải thích Từ Chỉ cũng nghĩ đến, hình như là có như vậy cái cách nói, chỉ là trước kia không chú ý nghe qua. Biết là thật sự liền an tâm rồi, không làm Vu thị bạch cao hứng một hồi liền hảo, chỉ là hôm nay này tâm tình lên xuống xuống, ở nàng xem ra có điểm giống mộng giống nhau không rõ ràng. Bất quá vây là thật sự, hận không thể lập tức bỏ lên trên giường liền ngủ. Thẩm Lục Lang làm người đánh buồn thủy đoan lại đây tự mình cấp tức phụ rửa mặt, Từ Chỉ toàn bộ hành trình nhắm hai mắt, chờ thu thập hảo trực tiếp cởi giày đi lên. Thiên lãnh, không cần mỗi ngày tắm gội, chạy nhanh ngủ mới là đứng đắn. Ngày hôm sau ăn cơm thời điểm, trên bàn nhiều mấy mâm tiểu điểm tâm, ngọt hàm đều có, vừa thấy chính là Vu Thị phân phó. Nương, này đồ ăn như thế nào khẩu vị không giống nhau, đổi đầu bếp. Ăn khẩu Từ Chỉ gà ti dưa chua, cùng trước kia ăn có điểm bất đồng. Không giống nhau. Vu Thị cầm lấy chiếc đũa bỏ thêm một ngụm phong trong miệng nếm nếm, là so trước kia ăn ngon, chẳng lẽ là đầu bếp tay nghề lại tinh tiến. Ngoài miệng nói, trong lòng cảm thấy khả năng không lớn, nếu là một ngày liền tinh tiến nhiều như vậy, như thế nào cũng không tới phiên ở nhà mình nấu cơm đâu, rõ ràng hôm qua mới ăn qua, hương vị so ra kém hôm nay một nửa. Hồi bẩm lão phu nhân, ngày hôm qua tướng quân xem phu nhân muốn ăn không phân chấn, phân phó tiểu nhân đi Hòa Phong lâu định rồi vài đạo phu nhân ngày thường thích ăn đồ ăn, này gà ti dưa chua chính là bên trong một đạo. Ở bên cạnh chờ thẩm báo mở miệng nói, Vu Thị không nghĩ tới nhi tử còn có như vậy cẩn thận một mặt, buồn cười nhìn hai người, đối thẩm Lục Lăng nói, ta còn đương ngươi không thèm để ý đâu, nguyên lai là lén lút phân phó cái này đi. Thẩm Lục Lăng không đáp lời, cho mẫu thân cùng tức phụ các gấp một đạo đồ ăn, trừng mắt nhìn mắt lắm miệng thẩm báo. Thẩm báo thấy tướng quân ánh mắt, một chút đều không sợ hãi, dù sao tướng quân sẽ không phạt chính mình, hắn chính là xem tướng quân quá thành thật, làm việc tình cũng không biết khoe thành tích, không nói ra tới ai biết người công lao. Muộn thanh làm việc là sẽ không làm cho người ta thích. Thẩm báo đúng không, còn rất cơ linh, đi theo tướng quân thế nào? Muốn hay không cùng ta đi làm buôn bán? Từ Chỉ nhìn mắt thẩm báo nói, thẩm Lục Lang bên người như vậy cơ linh tiểu hỏa nhưng không thường thấy, càng nhiều là cùng chính hắn giống nhau, tam côn đánh không ra một câu tới, liền tính làm việc đáng tin cậy Vinh Ngũ Vinh Lục cũng giống nhau. Người thích nói nhiều. Thẩm Lục Lang hỏi câu, ngày thường xem hướng đông hướng nam đều không thế nào nói chuyện, duy nhất nói nhiều hướng tây còn không thường thấy. Hắn còn tưởng rằng Từ Chỉ thích không nhiều lắm lời nói hạ nhân, quân doanh mấy cái hoạt bát cũng chưa dám hướng trong nhà mang. Nói nhiều lời nói thiếu không sao cả, muốn mấy cái cơ linh điểm, đừng một câu không nói là được. Từ Chỉ gắp cái bánh bao nhỏ phóng trong miệng, thế nào, ngươi có thích hợp người? Quân doanh có mấy cái hài tử, đến lúc đó ta mang lại đây cho ngươi xem. Thẩm Lục Lang hồi, quân doanh có mấy cái dân chạy nạn phòng quá khứ, tuổi quá tiểu không thể thượng chiến trường, đang lo không biết hướng nơi nào phóng đâu. Hành! Từ Chỉ nói, thẩm báo đâu? Nếu không cũng lưu tại trong phủ tính. Hắn có việc, có lệnh trong người, đi không khai. Thẩm Lục Lang cự tuyệt. Thẩm báo thức thời không nói chuyện, tướng quân nói có lệnh liền có lệnh bái, còn có thể làm sao bây giờ? Mấy ngày kế tiếp, Từ Chỉ rốt cuộc không ở Thẩm Lục Lang bên người gặp qua thẩm báo, nghĩ thẩm quả nhiên nội, may mắn hỏi câu, bằng không đem người lưu tại trong phủ đã có thể chậm trễ nhân ra. Phu nhân, tướng quân phái người đưa tới vài người đã dùng qua cơm. Muốn cho bọn họ tới bái kiến sao? Đang nghĩ ngợi tới, thẩm hướng đông tiến vào bẩm báo. Đi chính sảnh chờ ta một hồi, ta đợi lát nữa liền đến. Từ Chỉ đứng dậy nói, làm thẩm hướng đông đi trước căn bài, nàng cùng quả mơ ở phía sau chậm rãi đi qua đi. Tới rồi đại sảnh, vài người đều ở trong phòng đứng, Từ Chỉ nhìn mắt, đều là 14-15 tuổi bộ dáng. Đều gọi là gì? Bao lớn rồi? Từ Chỉ mở miệng hỏi, tiếp nhận quả mơ đoan lại đây chén trà nhấp khẩu, áp xuống không khỏe, không biết vì cái gì. Vào này gian phòng liền cảm thấy có điểm khó chịu. Hồi bẩm phu nhân, tiểu nhân Khổng Đại Lực, 18. Dẫn đầu hài tử trả lời. Từ Chỉ không nghĩ tới lớn như vậy, xem cái đầu còn không có Minh Tùng Đại, cho rằng tuổi còn nhỏ. Tiểu nhân Lưu Hà, 17. Tiểu nhân Phương Tam, 16. Tiểu nhân Quan Viễn Trí, 16. Dư lại ba người cũng từng cái hồi phục, cuối cùng một cái hồi xong lời nói nhìn mắt Từ Chỉ, như là làm cái gì quyết định giống nhau, lấy hết can đảm mở miệng nói. Phu nhân, này trong phòng hương vị không đúng. Ân, cái gì hương vị? Từ Chỉ hỏi, làm hắn tiếp tục nói. Xem không ai cản chính mình, Quan Viễn Trí hít một hơi thật sâu, nói, phu nhân, này trong phòng có mùi xạ hương. Biết rõ câu này nói ra tới, mặc kệ điều tra ra có phải hay không thực sự có đồ vật, hắn đều không thể thu hồi, nhưng hướng hôm nay này bữa cơm, liền tính bị trở thành hồ ngôn loạn ngữ đánh ra đi, hắn cũng không hối hận. Xạ hương, cha mẹ, đi thiên thính. Từ Chỉ nhanh chóng quyết định, tuy rằng trong bụng đứa nhỏ này tới rất ngoài ý muốn, nhưng là như thế nào cũng không thể lấy nó mạo hiểm, đem người nọ nhốt lại. Người khác đều ngoài ý muốn cũng không ai cũng không kêu lên, một cái quét tước chính sảnh nha hoàn lớn như vậy phản ứng 10 có 8 9 có quỷ. Viễn Trí đúng không? Xem thẩm hướng đông sai sử hạ nhân đem kia nha hoàn mang đi, đi đến thiên thính, Từ Chỉ ngồi xuống quả nhiên cảm giác khá hơn nhiều, mở miệng hỏi, tựa hồ là trung dực danh. Trong nhà có người từ y ỉa. Hồi phu nhân, Viễn Trí là một mặt dược danh, tổ phụ nguyên là trong huyện trợ lý đại phu, phụ thân ở tổ phụ bên người học chút, mới cho tiểu nhân nổi lên tên này. Nga, như vậy nha, khi còn nhỏ ra cảnh không tồi đi. Từ Chỉ lơ đãng hỏi câu, ngón tay ở ly đắp lên vuốt ve. Khi còn nhỏ qua mấy năm ngày lành, tổ phụ đắc tội người bị trả thù, phụ thân mang theo chúng ta trốn thoát, trên đường lại gặp gỡ sơn phỉ, phụ thân vì che chở ta cùng muội muội bị trọng thương, chạy trốn thời điểm bên người không mang dược, phụ thân không căng qua đi. Ta cùng vào kinh về sau liền ở bên đường ăn xin, sau lại vào dân chạy nạn phòng. Quan Viễn Chí nói, kỳ thật còn có thật tốt, tổ phụ lúc trước đắc tội với người chính là bởi vì xa hương, cho nên chính mình đối cái này hương vị đặc biệt để ý, dù sao cũng là làm hại chính mình cửa nát nhà tan đổ vỡ. Xin lỗi, ta vượt qua. Nhắc tới người khác chuyện thương tâm, Từ Chỉ có chút tự trách. Không phải phu nhân sai, tiểu nhân không nên đề này đó phiền lòng sự chọc phu nhân không mau. Không có gì không nên. Từ Chỉ nói, các ngươi vài người có nguyện ý hay không lưu tại trong phủ làm việc. Lưu nói tiền tiêu vặt là nửa điếu đồng tiền, 3 tháng về sau 1 điếu. Không muốn nói ta làm người đem các ngươi đưa trở về. Thẩm Lục Lang đã hỏi qua 1 lần, đều là chọn tốt, 4 người đương nhiên không ai không muốn. Sự tình liền như vậy định rồi, Từ Chỉ trực tiếp trở về, xã hương sự đều có Thẩm Hướng Đông xử lý, nàng cũng không tốt ở này nhiều đãi. Trở lại trong phòng thay đổi thân quần áo, vừa định đi Vu thị kia, chính thu thập đồ vật quả mơ ra tiếng, phu nhân, quyển sách này để chỗ nào? Từ Chỉ nghĩ thầm trong phòng như thế nào sẽ có thư. Xoay người vừa thấy quả nhiên là, còn rất quen thuộc, lấy lại đây vừa thấy, nhưng còn không phải là ngày đó Thẩm Lục Lang xem kia buồn sao, lại nghĩ tới thang đại nhân tới, cái này xấu hổ. Người khác hỏi có thể hay không nghĩ đến làm khách, mấy ngày không hồi phục, đối phương còn không cho rằng nhà mình không chào đón. Nghĩ buổi tối nói cho Thẩm Lục Lang 1 tiếng, làm hắn mang cái tin tức, trong lúc vô ý phiên đến 1 tờ định trụ. Nô nữ niệm chỉ. Sinh mới. Phu cực hỉ, lấy nũ danh Nguyên Ngọc, coi như chân bảo mặt khác Từ Chỉ đều nhìn không được, trong đầu tất cả đều là Nguyên Ngọc 2 chữ. Ngọc Nhi, nương hoa đẹp hay không đẹp? Ngọc Nhi, hôm nay ngoan không ngoan? Có hay không chọc nương sinh khí? Ngọc Nhi, có một số việc giống như liền thiếu một cái lời dẫn, càng nghĩ càng nhiều, quyển sách trên tay khi nào rất cũng không biết. Thang đại nhân nữ nhi cùng chính mình trọng danh, chẳng lẽ thang đại nhân phu thê là chính mình thân sinh cha mẹ? Chính là nàng rõ ràng nhớ rõ trong phủ là chứ lửa lớn, nếu 2 người ở, vì cái gì ném xuống chính mình? Hùng chi thang đại nhân cấp ái nữ viết thi tập, như thế nào cũng không giống như là sẽ ném xuống hài tử chính mình đi người. Nếu không phải kia vì cái gì thang phu nhân cho nàng cảm giác lại như vậy quen thuộc. Còn có thang phu nhân ấu tử, ngày đó chỉ là cảm thấy hài tử ngoan ngoãn, hiện tại ngẫm lại, xem kia hài tử cũng tựa hồ có điểm thân thiết. Tướng quân đâu? Nghĩ đến trong bụng hài tử, Từ Chỉ hít sâu mấy hơi thở, nói cho chính mình không thể kích động, trực tiếp đi hỏi không thể được, Thẩm Lục Lang hẳn là biết chút sự tình, bằng không sẽ không cố ý đem thi tập lấy ra tới cho nàng xem. Phu nhân, tướng quân sáng sớm liền đi quân doanh, buổi tối mới có thể trở về. Quả mơ không rõ phu nhân như thế nào đột nhiên hỏi tướng quân tới, nhưng vẫn là trở về. Buổi tối Từ Chỉ lẩm bẩm 1 tiếng, đi ăn cơm đi. Chỉ là trong lòng có việc trang, ăn uống không thế nào hảo, ăn 2 khẩu liền buông chiếc đũa, bị Vu thị đã nhìn ra. Tiểu thất như thế nào ăn như vậy điểm, hôm nay như thế nào không lớn cao hứng. Ai chọc ngươi sinh khí, có phải hay không Lục Lang lại làm yêu. Vu thị xem con dâu ăn 2 chiếc đũa liền bất động, chạy nhanh mở miệng hỏi. Có thân mình người một chút ủy khuất đều không thể chịu, nghẹn ra bệnh tới đã có thể hỏng rồi. Không có nương, ta chính là ăn không ít điểm tâm, hiện tại không đói bụng, đợi lát nữa đói bụng lại ăn. Từ Chỉ cười cười nói. Kia cũng lại ăn chút, đói đến mau, ăn như vậy điểm nơi nào đủ. Vu thị nói lại bỏ thêm khối cá, nghe Lục Lang nói, ăn cá hài tử cơ linh, ngươi nếm thử, đây là tân đầu bếp làm. Từ Chỉ sợ bà lo lắng, kẹp lên tới nếm 1 ngụm, cũng không biết như thế nào làm. Một chút mùi tanh đều không có, hơn nữa khá dài thời gian không ăn cá, ăn xong nhịn không được lại gấp 1 khối. Vu thị xem con dâu thích ăn, đứng dậy tự mình đem mâm đổi lại đây, bên cạnh nha hoàng tưởng hỗ trợ bị nàng ngăn cản, đổi cái mâm, nào đáng 2 người. Vẫy vây tay làm người tránh ra, Vu thị đem cá đặt ở Từ Chỉ trước mặt, thích ăn liền ăn nhiều một chút, ngày mai lại làm phòng bếp làm. Cảm ơn nương. Từ Chỉ nói lại gấp 1 khối. Xem Từ Chỉ ăn không ít, Vu thị mới yên tâm. Nghĩ thầm hôn tiểu tử khẳng định gây chuyện, bằng không con dâu sẽ không như vậy, trở về nhất định hảo hảo hơn 1 đốn. Phần 53. Vì thế đêm đó Thẩm Lục Lang trở về liền trước cảm thụ đến từ mẫu thân lửa giận. Vẻ mặt mờ mịt trở lại trong phòng, nên đón hắn chính là ngồi nghiêm chỉnh tức phụ. Từ Chỉ gần nhất càng thêm lười biếng, có thể nằm tuyệt không ngồi, mỗi lần trở về thời điểm trong phòng không phải ngủ tức phụ chính là đang muốn ngủ tức phụ, chưa từng có loại này chính thức chờ đợi hắn cảnh tượng, Thẩm Lục Lang tức khắc cảm thấy sự tình có chút không ổn. Đã trễ thế này như thế nào không ngủ? Lại không ổn cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Thang đại nhân là ai? Xem người vào được, Từ Chỉ trực tiếp hỏi. Thang đại nhân. Thẩm Lục Lang nói, thang đại nhân làm sao vậy? Ta nhớ rõ chính mình nhũ danh kêu Nguyên Ngọc, thang đại nhân thi tập nữ nhi cũng kêu Nguyên Ngọc, trùng hợp. Người nhớ rõ. Đây là Thẩm Lục Lang không nghĩ tới, ở hắn trong trí nhớ tức phụ khi còn nhỏ không ký sự, thang đại nhân cũng nói ra sự thời điểm nữ nhi mới 3 tuổi, 3 tuổi về sau liền không có gặp qua hai người, tên tự nhiên cũng thay đổi, kia như thế nào sẽ nhớ rõ đâu. Kỳ thật Từ Chỉ cũng không xác định có phải hay không thật sự kêu Nguyên Ngọc, tưởng lừa hắn một chút, xem phản ứng liền xác định. Đều như vậy, nói thật đi. Từ Chỉ lạnh lùng nói. Biết không có biện pháp che giấu, Thẩm Lục Lang thành thành thật thật nói thẳng ra. Nguyên lai ngày đó Từ Chỉ rời đi thang phủ về sau, thang phu nhân có chút hoài nghi, hai vợ chồng thương nghị sau liền trước hỏi thăm một phen, thẩm ra sự tình ở kinh thành không phải cái gì bí mật. Nghe nói Từ Chỉ là thẩm ra dưỡng nữ, thang đại nhân còn hỏi hạ Thẩm Lục Lang lần đầu tiên thấy Từ Chỉ là khi nào, Thẩm Lục Lang lúc ấy cho rằng thang đại nhân là tò mò, cảm thấy không phải người ngoài, liền nói nhận nuôi Từ Chỉ thời gian. Thang đại nhân phát hiện thời gian điểm vừa vặn cùng nữ nhi đi lạc thời gian nhất trí, liền đem suy đoán nói cho Thẩm Lục Lang. Hai người lại đem thời gian loát một lần, phát hiện thật đúng là đối tượng. Nhất xác định chính là Từ Chỉ trên người kia khối ngọc, bởi vì biết khả năng cùng thân phận có quan hệ, thẩm ra sắp qua không đi xuống thời điểm Vu thị cũng không đánh ngọc chủ ý, thang đại nhân lấy ra tới một khối giống nhau, chỉ là mặt trên tự không giống nhau. Thang đại nhân nói, lúc trước thang phu nhân có thai, cơ duyên xảo hợp dưới hắn được khối hảo ngọc, không biết hài tử là nam hay nữ, khiến cho người một phân thành hai làm hai khối, nam vì gia nữ vì chỉ. Từ Chỉ đem trên cổ quải kia khối ngọc lấy ra tới, Thẩm Lục Lang lấy quá thi tập phiên đến một tờ, chỉ thấy kia trang viết, ra nguyên mô năm ngày nọ, đến một thạch, cực hỉ. Vừa lúc gặp Nghiêm Đại Sư về quê, con đường. Một vì chỉ, một vì ra. Nghiêm Đại Sư hẳn là chính là điêu khắc người, lại phiên phiên, đều là ký lục sự tình các loại, ngược lại là thơ, trừ bỏ mở đầu vài tờ liền không mấy thiên, không biết vì cái gì nói là thi tập. Ta như thế nào không nhớ rõ chính mình họ thang. Đây cũng là mâu thuẫn một chút. Thang đại nhân nguyên danh Tần Thần Thiện, tiên đế khi đắc tội người, bị bắt thay tên đổi họ. Đi lên sợ trên đường có bất chắc, đem nữ nhi phó thác cấp thang phu nhân khuê chung bạn tốt. 3 năm sau thang phu nhân lại trở về phát hiện bạn tốt bị hưu, nữ nhi cũng không biết tung tích. Thẩm Lục Lang tiếp tục nói. Thật là. Từ Chỉ lẩm bẩm nói. Thật là. Thẩm Lục Lang xác định nói, nguyên muốn cho ngươi cùng thang phu nhân quen thuộc lại nói việc này, không nghĩ tới tức phụ quá thông minh. Bị đã nhìn ra. Là ta thông minh sao? Từ Chỉ nghiến răng nghiến lợi nói, cầm lấy thi tập hận không thể ném ở hắn trên đầu, là ngươi căn bản là không nghĩ che giấu. Hảo hảo hảo, ta sai. Thẩm Lục Lang xin tha, nương tử đừng tức giận. Trời đất bao la tức phụ lớn nhất. Từ Chỉ giơ lên trong tay thư, đột nhiên lại nghĩ đến thư chủ nhân, trầm mặc. Thẩm Lục Lang xem Từ Chỉ không phản ứng cho rằng hứng hảo, nhìn kỹ không thích hợp, quả nhiên nghe thấy hai tiếng của khịt, thở dài ngồi xổm xuống. Hống nói, tìm được cha mẹ, muốn vui vẻ điểm, ta không khóc, hảo sao? Ta chính là muốn khóc. Từ Chỉ cũng không biết sao lại thế này, rõ ràng mấy năm nay không có bọn họ cũng khá tốt, nhưng là đã biết thân phận về sau, liền mặc danh ủy khuất. Thẩm Lục Lang có thể làm sao bây giờ? Tiếp tục hướng bái, thật tốt sự tình, tới đừng khóc, đều là đương nương người, khóc giống cái tiểu hoa miêu, là Minh Xuân bọn họ thấy còn không được chê cười ngươi. Thẩm Lục Lang lấy ra khăn tay tới cấp nàng lau nước mắt. Bọn họ vì cái gì không trực tiếp tới hỏi ta? Từ Chỉ hoan hoãn, không hề rớt nước mắt, hỏi. Này không phải sợ ngươi không muốn sao? Thẩm Lục Lang nói, đừng khóc, sáng mai ta liền mang ngươi đi thang phủ được không? Từ Chỉ gật gật đầu, Thẩm Lục Lang nhẹ nhàng thở ra, nhưng xem như hứng hảo. Tương nhận, ngày hôm sau ăn cơm thời điểm Từ Chỉ tận lực che giấu chính mình cảm xúc, hơn nữa cả đêm bình phục hiện tại đã khá hơn nhiều, không có bị Vu thị nhìn ra tới. Dùng xong thần thực, không đợi Từ Chỉ hai người thu thập. Thẩm Hướng Đông lại đây bẩm báo, nói thang đại nhân cầu kiến. Từ Chỉ cùng Thẩm Lục Lang liếc nhau, kinh thành thang đại nhân còn có thể có ai, chỉ có thang Văn Sơn một cái, chỉ là không biết như thế nào đột nhiên tới. Thang đại nhân chính mình tới sao? Từ Chỉ hỏi, xem nhẹ nàng khẩn nắm chặt chiếc đũa tay, thoạt nhìn cùng bình thường lai khách không sai biệt lắm. Hồi phu nhân, thang đại nhân một người tới. Thỉnh thang đại nhân đi chính sảnh. Thẩm Lục Lang phân phó, đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua cấp dưới bẩm báo sự tình, lại ngăn cản. Không, đi thư phòng. Thẩm tướng quân, tiến đến quấy rầy, nhiều có mạng muội, chỉ là nội tử hôm qua đột nhiên không khỏe, sốt ruột muốn biết kết quả, hạ quan cũng có chút nóng nội. Trong thư phòng, Thang Văn Sơn thấy Thẩm Lục Lang vào được, buông cái ly nói. Thang đại nhân. Thẩm Lục Lang hô thành, thang đại nhân về sau kêu ta Lục Lang đi. Không biết như thế nào mở miệng, này xưng hô là muốn sửa đổi tới, bị nhạc phụ kêu tướng quân, nói thật hắn hiện tại cảm giác muốn chuyện xấu. Lục Lang. Thang Văn Sơn không đuổi kịp hắn mạch não, suy tư một lát sau đột nhiên đem cái ly bông, hỏi, có phải hay không Ngọc Nhi nàng đã biết? Đúng vậy. Từ chỉ từ bình phong sau đi ra, ta đã biết, thang đại nhân có phải hay không thực thất vọng không giấu đi xuống. Biết rõ đối phương không phải ý tứ này, từ chỉ càng muốn thêm một câu. Ngọc Nhi, ta Thang Văn Sơn không biết như thế nào hồi, tưởng giải thích cũng không từ dưới tay, trên triều đình dối thiên dối địa thang đại nhân lần đầu tiên như vậy vô thố. Thẩm Lục Lang nhìn ra được tức phụ chỉ là nghẹn một hơi, tưởng khuyên lại cảm thấy ủy khuất tức phụ, trong lúc nhất thời cũng có chút bất đắc dĩ. Ngọc Nhi. Đột nhiên có người từ ngoại đẩy cửa tiến vào, từ chỉ còn không có phản ứng lại đây đã bị người ôm lấy. Ngọc Nhi, nương Ngọc Nhi thang phu nhân ăn mặc một thân nha hoàn quần áo, nước mắt chảy đầy mặt, đôi tay run rẩy vớt từ chỉ mặt, là nương không đúng, nương không nên đem ngươi giao cho người khác. Gặp mặt còn không có đem ngươi nhận ra tới, đều là nương sai. Từ chỉ trong mắt nước mắt rốt cuộc không nín được, chiều hai người quỳ xuống, nương, cha, nữ nhi bất hiếu. Thang Văn Sơn phu thế nào bỏ được làm nữ nhi quỳ xuống, thang phu nhân đem người đỡ đến ghế trên, người một nhà bắt đầu hồi ức lúc trước tao ngộ. Sự tình Thẩm Lục Lang đều cùng từ chỉ nói qua, nhưng là nghe hai người chính miệng nói một lần, từ chỉ càng tiêu tan, đối phương vì an toàn đem chính mình giao cho nghĩa mẫu đối chính mình lại như vậy hảo, chỉ đổ thừa tạo hóa trêu người. Thang Văn Sơn phu thê lại nghe từ chỉ trải qua vẫn là đau lòng, như vậy tiểu nhân hài tử, ít nhiều bị người cứu, bằng không hai người chết cũng không thể nhắm mắt. Một nhà ba người đều không phải cảm tình kéo dài người, hơn nữa huyết thống ràng buộc, buổi trưa đã bình phục tâm tình, chỉ là muốn hay không nhận tổ quy tông, Thang Văn Sơn hai người vẫn là tùy từ chỉ chính mình. Cô mẫu cả đời vô tử vô nữ, đem sở hữu đồ vật đều liền cho ta, duy nhất hy vọng chính là có thể họ từ, huống chi từ chỉ nhìn mắt Thang Văn Sơn. Nữ nhi nghe Lục Lang nói phụ thân buồn không họ Thang, có thể thấy được họ thứ này cũng không có gì hảo so đo, sửa tới sửa đi cũng không có gì ý tứ. Từ chỉ không nghĩ sửa, đảo không phải không muốn cùng Thang gia xả quan hệ, là biết rõ cổ đại các loại lễ nghi, thật sự là sợ. Không thay đổi liền không thay đổi. Thang Văn Sơn nói, họ gì đều giống nhau, vi phụ tế tổ thời điểm nói cho lão tổ tông một tiếng là được. Thông ra. Ngọc Nhi. Thang Văn Sơn nói xong lại có chút do dự mà nhìn từ chỉ. Dòng họ không thay đổi, gia phả nhớ thượng ngươi hiện tại tên thế nào. Nghe được Thang Văn Sơn nói, Thang phu nhân nắm từ chỉ tay nhịn không được nắm thật chặt, không nhớ gia phả tính lên bọn họ cùng nữ nhi không có quan hệ, nhớ gia phả, vô luận họ gì, đều là Tần gia người. Hảo! Biết gia phả đối bọn họ tới nói ý nghĩa trọng đại, từ chỉ không có gì nghị. Hảo! Hảo! Thang Văn Sơn liền nói hai cái hảo tự, bị hoàng đế triệu kiến thì thế nào, phong quan tiến tức lại như thế nào. Đều so bất quá cùng nữ nhi tương nhận. Ngọc Nhi, không biết bà thông gia kia, hiện tại có thể hay không đi bái phỏng một chút. Thang phu nhân hỏi, tuy rằng không thể tưởng được nữ nhi gả chồng lâu như vậy, nhưng là luận lễ cũng nên bái phỏng một chút, còn có nữ nhi hai đứa nhỏ, đều không phải chính mình sinh, không biết mẹ chồng nàng dâu quan hệ thế nào. Bà thông gia, Vu thị biết từ chỉ thân thế kinh tới rồi, nghe được đối phương muốn tới bái phỏng, phản ứng đầu tiên chính là người tới không có ý tốt, tám phần là muốn tới đoạt người. Muốn tiếp tiểu thất đi. Trong lòng tính toán hảo, nếu là nhi tử gật đầu, nàng lập tức mang theo con dâu về quê. Thẩm Lục Lang dở khóc dở cười, đem Vu thị trấn an hảo, "Nương, thang đại nhân phu thê là vừa cùng tiểu thất tương nhận, nghĩ đến nhìn xem ngươi, ngươi yên tâm, không phải tiếp tiểu thất đi." "Không tiếp đi liền hảo." Vu thị nhẹ nhàng thở ra, nhớ tới đối phương còn đang chờ đâu, vội vàng nói, "Kia còn không thỉnh bà thông gia tiến vào." "Thông gia người một nhà hảo, Ngọc Nhi ít nhiều các ngươi chiếu cố." Hai người một hồi nhận thức sau, thang phu nhân nói, không phải chúng ta hảo, là tiểu thất nghe lời. Bà thông gia, ngươi không biết, tiểu thất khi còn nhỏ nhưng ngoan, ta đi đâu liền đi theo ta mặt sau, ta xuống đất sợ phơi nàng, làm nàng ở nhà chờ ta, trở về còn cùng ta xử tiểu tính tình. Vu thị cười nói, ai nói không phải đâu, Ngọc Nhi đánh tiểu liền nghe lời, liền tính nàng phụ thân sủng, cũng không có một ngày tiểu tính tình. Ai, đều do lúc trước ta không an bài hảo, làm Ngọc Nhi chịu nhiều khổ cực như vậy. Thang phu nhân nói, hốc mắt có chút nóng lên. Phúc họa tương y kìa, khi còn nhỏ ăn khổ, liền chờ lớn lên hưởng phúc đâu. Vu thị an ủi nói, hai người một cái sợ đối phương đem con dâu tiếp đi, một cái sợ đối phương đối nữ nhi không tốt, càng liêu càng đau lòng, cuối cùng nhịn không được cùng nhau gật lệ. Cuối cùng vẫn là từ chỉ ra ngựa, nói nhìn hai người thương tâm chính mình cũng khổ sở, hai người nào bỏ được làm nhi tử, nữ nhi rớt nước mắt, chạy nhanh lau lau nước mắt dọn dẹp một chút. đều mau buổi trưa, tiểu thất đói bụng đi. Vũ thị hỏi, con dâu gần nhất đều ăn đến không ít, hôm nay chỉ lo bận việc này đó, điểm tâm cũng không ăn mấy cái, khẳng định đói bụng. Là có điểm đói. Vừa rồi không cảm thấy, hiện tại tưởng tượng trong bụng xác thật trống trơn, ta ăn chút điểm tâm, mẫu thân cùng nương muốn ăn cái gì? Ta làm phòng bếp làm. Ta có cái gì hảo tưởng, ngươi muốn ăn cái gì làm cái gì là được, đúng rồi, thêm con cá, ngươi thích ăn cái này, sáng nay không có mới mẻ liền không có làm. Vũ thị mở đầu nói, lại hỏi thang phu nhân, bà thông gia thích ăn cái gì? Ta không kén ăn, Ngọc Nhi muốn ăn cái gì? Thang phu nhân hỏi, cùng nữ nhi cùng nhau như thế nào đều cao hứng, Ngọc Nhi khi còn nhỏ thích ăn đậu đỏ bánh, không biết hiện tại còn yêu không yêu ăn. Nghĩ vậy, lại thở dài, chính mình làm vài lần làm trượng phu mang lại đây, cũng không biết nữ nhi có hay không ăn. Thích ăn. Tư chỉ trả lời, Lục Lang mấy ngày hôm trước không biết ở đâu ra cửa hàng mua vài lần, không hồi hồi tới đã bị ta ăn sạch, cố tình không nói cho ta địa phương. Nói không cấm có chút oán trách, kia đậu đỏ bánh cùng trước kia ăn qua không giống nhau, làm người có chút dư vị. Béo. Thang phu nhân nghe thấy từ chỉ trả lời mừng rỡ không biết nói cái gì hảo, thích liền hảo, đó là ta làm người làm, ngươi thích ta làm cho bọn họ ngày mai làm đưa lại đây. Nơi nào làm phiền bà thông gia? Vũ thị khách khí, sao có thể làm nhân gia như vậy phiền toái, bà thông gia nếu là không ngại, ta kêu cái đầu bếp đi học, chờ trở về làm cấp tiểu thất ăn. Phần 54. Thang phu nhân cười cười, nay đậu đỏ bánh là ta một cái thị tỷ trong nhà tổ truyền, làm được hương vị hảo, người khác học không tới. Dù sao cũng không phiền thoái, ta ngày mai đưa tới, Ngọc Nhi nói đi. Mẫu thân ngày mai còn tới. Từ chỉ có tâm không cho mẫu thân lan lộn, chỉ là xem nàng bộ dáng liền tính mệnh phỏng trừng cũng là trong lòng vui mừng, kia ngày mai đem đệ đệ mang lại đây đi. Đệ nhất mặt liền cảm thấy có điểm quen mắt hài tử, không nghĩ tới thế nhưng là chính mình thân đệ đệ, mấy ngày không thấy còn hơi có chút tưởng niệm. Hảo hảo. Thang phu nhân đáp ứng, ngày mai mang theo Gia Ngọc tới. Ngày hôm sau thang phu nhân không lại đây. Bởi vì từ chỉ hai người mang theo hải tử đi thang phủ, lần đầu tiên lấy nữ nhi con rể thân phận bái phòng thang ra, từ ăn mặc đến lễ vật đều chuẩn bị đặc biệt chính thức. Lần này tới không ngừng là tới cửa nhận thân, Thẩm Lục Lang còn có chuyện cùng thang Văn Sơn thương lượng, thang phu nhân không quản ra hai đi đâu, lôi kéo từ chỉ trở về phòng. Ngọc Nhi, đây là mẫu thân cho ngươi lưu. Thang phu nhân vẻ mặt vui mừng mở ra đầu giường một cái dương, từ giữa lấy ra một cái hộp đưa cho từ chỉ. Từ chỉ tiếp nhận tới xúc lên. Trong dương chứa đầy khế nhà khế đất, lập tức đẩy trở về, mẫu thân, ta không cần. Nếu là một năm trước, gia sản không phong phú từ chỉ khả năng sẽ do dự, hiện tại là nói cái gì đều sẽ không muốn. Ngọc Nhi, thang phu nhân hô câu, thanh âm có chút thương cảm. Mẫu thân làm sao vậy? Từ chỉ ngẩng đầu. Ngọc Nhi, ngươi cùng gia nhi đều là ta hài tử, từ có thai, mẫu thân liền cùng phụ thân ngươi cho các ngươi chuẩn bị này đó. Thang phu nhân nói, nhớ tới lần đầu tiên có thai vui sướng. Lại nghĩ tới lợi hại biết nữ nhi mất đi tuyệt vọng, trong lòng có chút thương cảm, nhiều năm như vậy không ở bên người, tuy rằng chưa nói, mẫu thân cũng biết, ngươi cùng mẫu thân xa lạ. Mẫu thân từ chỉ muốn nói lại thôi, không biết như thế nào mở miệng, thang phu nhân nói đúng, chính mình xác thật có chút không thích ứng. Mẫu thân biết, thang phu nhân ngăn lại từ chỉ, không trách ngươi, là lòng ta nóng nảy. Ngươi không nghĩ muốn liền trước lưu trữ, chờ ngươi yêu cầu lại đến lấy. Hảo, từ chỉ nhẹ nhàng thở ra. Quá nhiệt tình thật không biết làm sao bây giờ hảo. Phu nhân, điểm tâm hảo, muốn hiện tại thịnh gia tới sao? Có nha hoàn ở bên ngoài bẩm báo. Thịnh gia tới đoan vào đi. Thang phu nhân trở về câu, tiếp theo cùng từ chỉ nói, ngươi thích ăn đậu đỏ bánh, sáng sớm khiến cho người làm thượng, sấn nhiệt ăn càng hương, ngươi trước kia yêu nhất ăn, làm ngươi thấy, vừa ra nổi liền thừa không được. Nhớ tới nữ nhi khi còn nhỏ tham ăn bộ dáng, thang phu nhân nhịn không được cười cười. Nữ nhi không ở nhật tử. Nàng lặp lại hồi tưởng ở nhà bộ dáng mới có thể nhịn được. Mẫu thân cũng ăn. Từ chỉ nói, đỡ thang phu nhân đi ra ngoài, đệ đệ đâu, như thế nào không thấy hắn. Ngày hôm qua ta và ngươi phụ thân không ở nhà, tỉnh lại tìm không thấy người, chính mình giận dỗi lại ngủ sau một lúc lâu, ban đêm ngủ không được lôi kéo người bồi hắn chơi, ta làm nhũ mẫu chiếu cố. Sáng nay nhũ mẫu nói ngày hôm qua canh ba mới ngủ, đến bây giờ còn không có khởi. Thang phu nhân nói gọi cá nhân lại đây, đi xem công tử tỉnh sao. Tỉnh ôm lại đây. Nha hoàn đáp ứng một tiếng đi ra ngoài. Ai tỉnh sao? Thang Văn Sơn đi đến, Thẩm Lục Lang ở phía sau đi theo, hai người tiến vào sau ngồi ở hạ đầu. Ta nói ra nhi, đến bây giờ còn không tỉnh, đêm nay không biết khi nào mới có thể ngủ. Thang phu nhân nói, các ngươi ra tế hai thương lượng cái gì đi. Không có gì. Thang Văn Sơn tránh nặng tim nhẹ, Ngọc Nhi thích cái gì nói cho mẫu thân ngươi, nhiều năm như vậy ngươi không ở bên người, đồ vật đều cho ngươi lưu trữ đâu, đừng mệt chính mình. Nữ nhi thực hảo, trong nhà cái gì đều có, bà yêu thương, hài tử hiểu chuyện, phụ thân cùng mẫu thân không cần tự trách, khai cửa hàng đều là mướn người khác ở bận việc, không có gì mệt nhọc địa phương. Sợ hai người lại nghĩ nhiều, Từ Chỉ chạy nhanh nói. Thẩm Lục Lang ở bên cạnh cầm lấy cái ly, làm bộ uống nước, kỳ thật vẫn luôn đang nghe Từ Chỉ nói, kết quả nghe được cuối cùng tức phụ liền kém đem chiêu tải mấy cái đều khen, chỉ cần rơi rất chính mình, không cấm có chút thất vọng. Bên cạnh một nhà ba người cũng chưa chú ý tới Thẩm Lục Lang cảm xúc, từ đậu đỏ bánh cho tới đường hồ lô, nói Từ Chỉ khi còn nhỏ mỗi lần đi dạo phố đều sẽ muốn hai xuyến, lại nói đến hải tử sự tình. Lục Lang. Thang Văn Sơn đột nhiên nói. Tiểu tế ở. Nhạc phụ đại nhân triệu hoán, Thẩm Lục Lang sẽ thực mau. Trong phủ nhưng bài tra sạch sẽ. Thang Văn Sơn hỏi, nữ tử có thai nhất phải cẩn thận mới là. Nhạc phụ yên tâm. Thẩm Lục Lang bảo đảm nói, quấy rối người đều bắt được, phía sau màn người cũng tra được, đều đã tặng quan. Đến nỗi cuối cùng đưa đi nơi nào, chính là hắn định đoạt. Vậy là tốt rồi. Thang Văn Sơn nhìn mắt Từ Chỉ, thấy nữ nhi không có bất mãn biểu tình yên tâm, hắn liền sợ nữ nhi không hiểu chính mình khổ tâm. Từ Chỉ đương nhiên sẽ không hiểu, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, phụ thân thị uy cũng là vì chính mình. Nhưng là trong phủ khi nào bài tra, chính mình thế nhưng không biết. Thang phu nhân ngồi ở Từ Chỉ bên cạnh lặng lặng nghe, chờ trượng phu còn tưởng mở đầu thời điểm ngăn cản. Được rồi, cũng không phải nhà ai đều như vậy loạn, Lục Lang khẳng định có thể an bài hảo, mau đừng nói nữa, Lục Lang mau ăn điểm tâm, đừng nghe ngươi phụ thân. Lao ra, phu nhân, cô nương, cô gia, công tử tỉnh. Đang nói, nha hoàn mang theo Thang Gia Ngọc vào được. Tới, Gia Nhi. Thang phu nhân đem Nhi tử tiếp nhận tới, dẫn kêu người, đây là ngươi trưởng tỷ, mau kêu trưởng tỷ, mấy ngày hôm trước gặp qua, còn có nhớ hay không? Trưởng tỷ. Lần này Thang Gia Ngọc không thẹn thùng, ngại thanh mại khí mà hô lên tới, kêu xong còn nhìn Từ Chỉ. Từ Chỉ đáp ứng một tiếng, đem chuẩn bị lễ gặp mặt lấy ra tới cấp đệ đệ, không phải nhiều chân quý đồ vật, chính mình nhàn tới không có việc gì tìm người làm lỗ ban khóa, thắng ở linh hoạt. Trong nhà hài tử nhân thủ một cái. Cảm ơn trưởng tỷ. Thang Gia Ngọc tiếp nhận, không cần người giáo liền nói tạ, vừa thấy chính là gia giáo thực hảo. Ngày đó làm hắn kêu phu nhân, chính là gọi người, nói nóng nảy còn ủy khuất, hôm nay nhìn đến thân tỷ tỷ liền cười, có thể thấy được là có thể nhận ra tới, cố tình ta cùng ngủ giống nhau, thế nhưng không thấy ra tới. Thang phu nhân thở dài. Mẫu thân nói đùa. Từ Chỉ tiếp nhận lời nói, tới cửa làm khách chuẩn bị lâu như vậy, trên mặt hồ một tầng phấn. Ta chính mình đều nhận không ra chính mình, càng đừng nói mẫu thân, nhiều năm như vậy không gặp, mẫu thân thế nhưng có thể nhìn ra tới quen thuộc. Ai, muốn trách thì trách kia yêu phi, nói cái gì nữ tử thấy khách nhân muốn xoa phấn, bằng không chính là không tôn trọng, đều là bậy bạn, cho rằng chính mình sau lại hạ lệnh như vậy người khác liền nhớ không rõ nàng xuất thân. Nhắc tới cái này Thang phu nhân liền sinh khí, nếu không phải yêu phi, chính mình cùng nữ nhi cũng không đến mức tách ra lâu như vậy, chính mình vào cùng, không nghĩ khuyên can hoàng thượng. Ngược lại là lấy đều là nữ tử người khai đao, xứng đáng chết không toàn thây. Mẫu thân xin bất giận. Từ Chỉ đứng lên đến gần cấp Thang phu nhân thuận thuận khí, lại nhiều khổ đều đi qua, hiện tại không đều thực hảo sao. Đệ đệ còn tại đây đâu, đừng dọa hắn.